Chương 381, thương sinh nước mắt, đại lương đao. Loạn. Thiên ngoại thiên triệt để loạn. Một trận phúc địa tranh đoạt chiến xuất hiện, triệt để kéo ra thiên ngoại thiên hỗn loạn màn che. Không chỉ là nhân tộc nội bộ cạnh tranh kịch liệt, muốn thu hoạch được danh sách này, còn lại vạn tộc cũng không khá hơn bao nhiêu, cũng bắt đầu minh tranh ám đấu lên. Thiên hạ quả đen đồng dạng hắc, giữa lẫn nhau bất quá là so nát mà thôi, không có một cái nào chủng tộc là công chính liên minh, trừ phi là bọn họ vô tình vô dục, muốn là như thế, bọn họ cũng sẽ không đi cạnh tranh, làm một cái tảng đá bối cảnh bản liền tốt. Thiên ngoại thiên loạn thành một bầy, mà nhân tộc lãnh địa đông bắc khu vực lại là trở thành hỗn loạn nhất chi địa. Mặc cho ai cũng không có dự liệu được, cục thế vậy mà biến rồi lại biến. Nhân cảnh tới thiên sứ, có thể thay đổi cục thế, phá vỡ một nước, liền giết nhất phẩm, nay đã kinh hải thế tục, tại tứ phương chư hầu quốc cùng các đại thế lực xem ra, thiên ngoại thiên đại cục đã định, cái kia bẩm quốc bất quá là thu được về châu chấu, đã nhảy nhót không được bao lâu. Liền xem như bẩm quốc thuyết phục càn quốc lại có thể như thế nào? Hai người chung vào một chỗ, cũng vạn vạn không phải thiên sứ đối thủ. Chân long lĩnh vực, thiên hạ vô địch. Đây chính là dùng ba vị nhất phẩm chiến lực thi thể đã chứng minh, không tin đều đã chết. Càn quốc cho dù có lão càn hầu, có thể làm sao sánh được chân long lĩnh vực. Cho nên càn quốc lựa chọn cũng là bảo trì trung lập, sau đó bắt đầu thờ ơ lạnh nhạt, mà đây không phải lựa chọn tốt nhất, phương thức tốt nhất là điều động quân đội, cũng gia nhập vào các nước liên quân bên trong, lão càn hầu đến đây hội minh, đem hết thảy chịu tội đều giao cho càn hầu. Thiên ngoại thiên đại cục đã định. Sẽ không còn có huyền niệm, đậu trường sinh nương tựa theo phá vỡ một nước, liền giết nhất phẩm hung uy, ngang áp thiên ngoại thiên, đem về tại thiên ngoại thiên trong lịch sử, lưu lại nồng đậm một khoảng, tương lai trên trăm năm cũng sẽ bị người nói chuyện say sưa. Nhưng lại tại dạng này dưới cục thế, một trận càng thêm hung mãnh dư luận bạo phát, cái này như bão tố như gió bao phủ thiên ngoại thiên. Trong dự đoán lựa chọn tốt nhất, càn quốc đến đây hội minh, hoặc là bảo trì trung lập, hết thảy đều chưa từng xuất hiện. Cái kia lão càng hầu giống như vậy mà chủ động trách cứ đậu trường sinh tùy ý làm bậy, công khai biểu thị công khai muốn hưng binh báo thù, muốn vì càng hầu báo thù rửa hận. Cái này một cái công khai thái độ, có thể nói là long trời lỡ đất, lập tức chấn động tứ phương. Đông đảo chư hầu quốc vốn cho rằng cái này lão càng hầu hoàn toàn là chán sống, bởi vì mất con thống khổ từ đó điên cuồng, làm xuống dạng này không lý trí cử động, chờ đợi càng quốc tương lai cũng là bị công phạt diệt quốc. Lão càng hầu không chỉ là không thể báo thù rửa hận, ngược lại cũng phải đem chính mình góp đi vào. Đến lúc đó lại trải qua người đầu bạc tiễn người đầu xanh, để hắn cái này hắn nhi tử cùng cháu trai chết sạch sẽ. Lão càn hầu như thế không khôn ngoan hành động, không ít cùng càn quốc quan hệ chặt chẽ chư hầu quốc cùng võ đạo số lượng lớn đã chuẩn bị tốt, dự định công khai trách cứ lão càn hầu, từ đó cùng càn quốc đoạn tuyệt liên hệ, nhờ vào đó thu hoạch được thiên sứ hảo cảm, cũng không cầu thiên sứ có thể nhớ kỹ bọn họ, cho bọn hắn một chút chỗ tốt, chỉ cần thiên sứ không thu được về tính sổ sách là có thể. Nhưng còn không chờ bọn họ có hành động, càn quốc thế tử đăng tràng. Thần ma đích truyền. Dù là càn hầu thế tử xuất hiện về sau, không có bại lộ tu vi cùng võ học, nhưng chỉ là thần ma đích truyền bốn chữ, cũng đã đủ rồi. Bản đến thiên ngoại thiên trên dưới, bất luận là dư luận cùng người tâm, toàn bộ đều là cho rằng càn quốc muốn mất nước, thiên sứ tất nhiên đạt được thắng lợi, hiện trong lòng bọn họ cây cân, đã bắt đầu hướng về càn hầu thế tử nghiêng về. Đây chính là thần ma đích truyền, sau lưng thế nhưng là có thần ma chống đỡ. Giá trị thời khắc mấu chốt này xuất hiện, cái này ý tứ trong đó đã biểu lộ không thể nghi ngờ. Càn hầu thế tử đăng tràng về sau, chỉ là tăng thêm một vị trung tam phẩm võ giả, có thể cục thế đã tại đảo lộn, càn quốc phân lượng hiện lên mười mấy hơn trăm lần tăng trưởng, muốn nói càn quốc có nhất thống đông bắc khu vực tư cách, có thể thành công hay không còn chưa nhất định, như vậy tại càn hầu thế tử vì thần ma đích truyền về sau, đây chính là chuyện tất nhiên. Thần ma tuy nhiên sẽ không xuất thủ, có thể mang đến sức ảnh hưởng thật sự là quá lớn, nhân tâm sở hướng phía dưới, đại thế đã đang ngưng tụ. Muốn không phải thiên sứ liền giết nhất phẩm, phá vỡ một nước, chiến tích thật sự là huy hoàng. Được xưng tụng là kinh diễm thiên cổ, như vậy hiện nay bọn họ đã sớm đi quỳ nghênh càn quốc. Các phương chư hầu quốc quân chủ là không có lựa chọn chỗ trống, nhưng bọn hắn võ đạo số lượng lớn, hào môn quý tộc lại là không có phương diện này cố kỵ. Tiêu Thiên Hữu ngồi trên mặt đất, xa hoa quần áo nhiều chỗ tổn hại, đã không còn trước kia quý công tử hình tượng, nhìn qua cực kỳ chật vật, nhưng lại là cười lên ha hả. Vui sướng tiếng cười đang từ từ bắt đầu tăng cường, sau cùng đã bao trùm tàn phá bừa bãi cuồng phong thanh âm. Cuồng phong như đao, thổi Tiêu Thiên Hữu hai gò má đau nhức, có thể giờ phút này một cái tay lại là bắt lấy một giọt trong suốt như cùng bảo thạch giọt nước, đây là thương sinh chi nước mắt, nhan sắc một mảnh đỏ tươi. Đây là một loại cực kỳ đặc thù bảo vật, chính là do thiên hạ chúng sinh chi huyết tạo thành, bởi vì làm đại biểu chúng sinh, huyết dịch giống như nước mắt, cho nên thu được thương sinh chi nước mắt tên. Vật này không phải hậu thiên mà thành, cũng không phải tiên thiên, mà chính là ở vào khoảng giữa hai người ở giữa. Từ thiên địa chúng sinh huyết dịch hội tụ, nhưng lại từ thiên địa dựng dục, không có bất kỳ người nào vi ngân dấu vết. Lúc này mới có thể ngưng tụ ra thương sinh chi nước mắt. Đây là một loại đặc thù bảo vật, trong đó trân phẩm liền xem như thần ma, cũng cũng muốn nhìn với con mắt khác. Tiêu Thiên Hữu tân tân khổ khổ một phen, bây giờ lại là vào tay một giọt thương sinh chi nước mắt, đây là vô cùng lớn tạo hóa. Cái này thương sinh chi nước mắt không chỉ là có thể tiết kiệm Tiêu Thiên Hữu đột phá tới võ đạo nhất phẩm thời gian, còn có thể điều chỉnh linh tính ba động, cứ việc không đến được tái tạo cấp độ. Có thể đây đối với Tiêu Thiên Hữu đã đủ rồi, bởi vì điều này có thể để Tiêu Thiên Hữu lại hoàn thành đột phá. Đây là thần ma tầng thứ tư nguyên. Tiêu Thiên Hữu cười to về sau, lại là thu liễm nụ cười, bây giờ loại này lòng muốn sự thành, trời cũng giúp ta tâm tình, kéo dài một phút thì tiêu tán. Tiêu Thiên Hữu đã thu hoạch được càn quốc tin tức, đối với mình lần này kỳ ngộ, đã là trong lòng có phổ. Trong thiên hạ chỗ nào nhiều như vậy kỳ ngộ, trong đó đại bộ phận đều như loại này, có đủ loại mục đích, tương lai là có một ngày, loại này kỳ ngộ là phải trả. Nhưng Tiêu Thiên Hữu đã không thèm để ý, lần này vốn là coi là, hoàn toàn là chia 5 năm, ỷ vào quân thế thu hoạch được cơ hội thắng, có thể chưa từng nghĩ biến cố đột phát, tin tức cốt một cái tiếp theo một cái không ngừng đi vào. Càn quốc cùng bẩm quốc liên minh đã hoàn thành, Càn Hầu Thế Tử vì thần ma đích truyền, mang tới ảnh hưởng phi thường to lớn, tứ phương chư hầu quốc đối đầu Trường Sinh chống đỡ, lại là đã giảm mạnh xuống tới, đã bắt đầu xem chừng lên. Tiêu Thiên Hữu nhìn trong tay thương sinh nước mắt, trực tiếp một miệng nuốt xuống tới. Trong nháy mắt sắc mặt ửng hồng một mảnh, tươi đẹp như là bôi lên một tầng máu tươi. Lấy Tiêu Thiên Hữu làm trung tâm, bốn phương thiên địa bắt đầu vặn vẹo, một phương bên trong thiên địa đã hoàn toàn khuếch tán ra đến, đã rung chuyển bốn phương thiên địa. Võ đạo nhị phẩm sau cùng một cảnh, chính là quy nhất. Đây chính là muốn đem bên trong thiên địa cùng thiên địa tương hợp, hai người hoàng mỹ dung hợp lại cùng nhau, bên trong thiên địa không tại ở vào không gian song song, thuộc về dị thời không, mà là thật bắt đầu ảnh hưởng thiên địa. Quy nhất cái này một cái quá trình, Tiêu Thiên Hữu vốn là sớm cũng đã bắt đầu, chỉ kém một bước cuối cùng. Một bước này vô cùng khó khăn, còn muốn 10 năm thời gian 20 năm, đây là hết thảy thuận lợi, nếu là có trở ngại lời nói, 30 năm cũng là không nói chơi, mà này tốc độ cũng được xưng tụng thật nhanh. Tiêu Thiên Hữu tuổi tác mới bao nhiêu lớn, 30 năm hoàn thành đột phá, vậy cũng không đến 100 tuổi, mà lại khoảng cách 100 tuổi còn cách một đoạn. Tiêu Thiên Hữu có thể tại gần như 40, liền có võ đạo nhị phẩm, đại tông sư thực lực, hơn nữa còn tới gần đột phá, thật là thiên tư trác tuyệt. Hắn tâm cao khí ngạo, tiên y nộ mã, đây là rất bình thường. Đổi thành bất kỳ người nào, có này thiên phú, gia thế đều sẽ như thế, cũng sẽ cuồng ngạo lên. Bất quá chỉ là thiên phú trác tuyệt, lão Lương Vương cũng bồi dưỡng không ra dạng này thiên tài đến, Tiêu Thiên Hữu có thể có này tạo hóa, là bởi vì Tiêu Thiên Hữu thiếu niên tòng quân, là thu được lão Lương Vương cùng Đại Chu dốc sức bồi dưỡng. Tiêu Thiên Hữu có thể lên làm phiêu kỵ tướng quân, nhập các bái tướng, tuy nhiên có tứ vương bát công một mạch trợ lực, nhưng cũng là tự thân chiến công hiển hách, từ khi quân bắt đầu, vẫn tại nguy hiểm nhất Bắc Cương, lâu dài cùng Bắc Cương Hồ Mang chém giết. Không đến 30 tuổi tông sư, 30 mấy tuổi đại tông sư, càng là thừa dịp Hồ Mang Vương Đình đông dời lúc, phát động tập kích bất ngờ, cái này Vương Đình nhất chiến, bắt Hồ Mang Vương tử cùng mồ hôi phi to to nhỏ nhỏ hơn 70 người, hiến bắt được tại tông miếu, sau trận chiến này tấn vì phiêu kỵ tướng quân, thành công nhập các bái tướng. Từ đó thu hoạch được Chu Thiên Bảo khố trân quý tư nguyên, thực lực lại một lần nữa mãnh liệt bắt đầu tăng trưởng, hắn tiêu hao tư nguyên cùng bảo vật đã không kém gì thái tử, nếu không phải là bởi vì Tiêu Viên thảm án, từ đó không thể không chật vật đào tẩu, bây giờ Tiêu Thiên Hữu sớm đã là võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư. Nửa đời trước có thể nói là xuôi gió xuôi nước, hăng hái, coi như Hồ Mang cũng không tại trong mắt, muốn không phải lúc trước binh thiếu, cũng không phải là đoạt một thanh liền đi, mà chính là thừa dịp Vương Đình đông dời xuất hiện đầu đuôi không thể tương liên máy bay chiến đấu, đại phá Hồ Mang, làm đến thế hệ trước chưa từng làm được ngựa đạp Vương Đình hành động vĩ đại. Loại này tạo hóa kỳ ngộ người, trong thiên hạ ít có thể so sánh. Thời niên thiếu có Cửu U Minh giáo chống đỡ, làm Cửu U Minh giáo tư nguyên không đủ lúc, lại đạt được Đại Chu chống đỡ, đáng tiếc cùng họ Đậu bát tự không hợp. Từ khi đụng phải họ Đậu liền bắt đầu đi xuống dốc, đại tốt cục thế tại Tiêu Viên nhất triều mất hết. Tiêu Viên thảm án bạo phát trước, cái kia họ Đậu là một cái nhân vật, nhưng hắn làm sao có thể hai bên đông đảo võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư, bất quá là cuốn vào pháo hôi, cũng là đầy tớ, không ngờ họ Đậu vậy mà lật trời. Tiêu Thiên Hữu trong con ngươi hiện ra hận ý đến, thù giết cha không đội trời chung, giờ khắc này Tiêu Thiên Hữu cùng Càn Hầu Thế Tử, lại là cùng chung mối thù, đã có cộng minh, song phương muốn là gặp nhau lời nói, tuyệt đối đem đối phương xem như tri kỷ. Không ngừng đụng lẫn nhau bên trong thiên địa, nương theo lấy răng rắc một tiếng, bên trong thiên địa cùng thiên địa lại không cách ngăn, bên trong thiên địa thành công tự dị vực thời không, đi tới trong hiện thực. Bên trong thiên địa dung hợp bốn phương thiên địa, hai người hoàng mỹ hợp nhất, một cổ lực lượng mạnh mẽ bắt đầu diễn sinh ra. Bên trong thiên địa phạm vi bắt đầu mở rộng, Tiêu Thiên Hữu có thể rõ ràng cảm nhận được, chính mình đưa thân vào thiên địa bên trong, lại là như cùng ở tại bên trong thiên địa bên trong, nhưng hòa bình lúc không cách nào thời gian dài mở ra, còn đụng phải hiện thực bài xích, không gian áp chế tình huống, hết thảy đều chưa từng xuất hiện. Chính mình như là trong thế giới, nhật nguyệt tinh thần vần quanh chính mình xoay tròn. Đưa tay ở giữa gào thét pháp lực như nước biển thật cao vung lên, hai tay bên trong ẩn chứa vô biên lực lượng, như một ngọn núi lửa giống như sắp dâng lên muốn ra, chỉ cần mình một cái ý niệm, liền có thể bắt sao cầm trăng. Chính mình không gì làm không được. Đây chính là võ đạo nhất phẩm bên trong thiên địa pháp vực. Võ đạo nhất phẩm ba đại cảnh giới, thiên địa pháp vực, ý chí hiển hóa, thiên nhân hợp nhất. Bây giờ Tiêu Thiên Hữu cấu xây xong lĩnh vực của mình, lấy chính mình pháp làm trung tâm, ngưng tụ thiên địa pháp vực. Đây mới thực là võ đạo nhất phẩm cảnh giới, mà không phải từ ngoại lực gia trì mà đến. Sau khi đột phá, Tiêu Thiên Hữu hiện ra nhàn nhạt vui sướng, có thể di động làm lại là không có đình chỉ, khoanh chân ngồi ngay ngắn trên đầu gối, lại là xuất hiện một thanh đao. Trên thân đao võ đao, phía trên khảm nạm bảo thạch, châu quang bảo khí, cực kỳ xa hoa. Chậm rãi rút ra bảo đao, thời gian qua đi thật lâu, nhất phẩm bán thần binh, rốt cục lại một lần nữa ra khỏi vỏ. Tiêu Thiên Hữu nhìn chăm chú lên thân đao, nhìn lấy thân đao hiện ra lưu quang, phía trên phản chiếu ra bản thân dung nhan, Tiêu Thiên Hữu cười càng thêm rực rỡ, thương sinh chi nước mắt có thể cải biến tự thân linh tính, cái này đại khái thuộc về điều chỉnh, làm không được tái tạo. Mà cái này điều chỉnh cũng là có cực hạn, căn bản làm không được không chút kiên kỵ cải biến, nhưng dù là như thế thương sinh chi nước mắt cái này cái thứ hai đặc tính, nhưng cũng là để thương sinh chi nước mắt giá trị liên thành, liền xem như thần ma cũng không thế không nhìn. Bởi vì thương sinh chi nước mắt có thể làm cho chính mình đem món này nhất phẩm bán thần binh khôi phục. Tiêu Thiên Hữu vuốt ve thân đao, giống như lão lương vương đồng dạng, động tác không khác nhau chút nào, nhẹ nhàng giống như đang vuốt ve thiếu nữ da thịt, làm lão lương vương chi tử, Tiêu Thiên Hữu tự thân linh tính cùng lão lương vương tương tự. Trên đời không giống nhau như đúc diệp, liền xem như giống như cũng có khác biệt, cho dù là cha con cũng như thế. Có thể thương sinh chi nước mắt thứ hai đặc tính, lúc này thì phát huy ra hiệu quả, muốn để không có chút nào tương quan người đi khôi phục nhất phẩm bán thần đi, thương sinh chi nước mắt hiệu quả cũng không có lớn như vậy, có thể Tiêu Thiên Hữu tình huống có thể. Thần binh khôi phục khó khăn, có thể vạn vạn năm đi qua, thiên hạ không thiếu thiên túng kỳ tài, lấy các loại bí thuật cùng võ học đền bù thiếu hụt, thiên địa cũng xuất kỳ tích, không ít bảo dược xuất hiện kỳ hiệu. Tiêu Thiên Hữu linh tính ba động, đã bắt đầu cùng bán thần binh dần dần giống, sau cùng âm u đầy tử khí bán thần binh, đột nhiên nổi lên mông lung quang mang, một đạo lưu quang bỗng nhiên dâng lên, còn cuốn thân đao không ngừng tại du tẩu lưu động. Chuôi đao phía trên tu cờ, nhan sắc diễm lệ lên, giờ khắc này bán thần binh đã sống lại. Tiêu Thiên Hữu gặp một màn này, biết đã hoàn thành bước đầu tỉnh lại, bán thần binh đã khôi phục, đến đón lấy cũng là không ngừng song phương ăn ý, để linh tính không ngừng lên cao, một bước này cần dài dằng dặc thời gian, nhưng có thể dùng các loại trân quý tư nguyên đi bồi dưỡng linh tính. Mà bây giờ Tiêu Thiên Hữu biết, lại xuất hiện thương sinh chi nước mắt loại này thần ma tư nguyên, đó là không có khả năng, nhưng bồi dưỡng linh tính tuyệt đối không thiếu, nói cho cùng đây chỉ là nhất phẩm bán thần binh, cũng không phải cái gì thần binh. Tiêu Thiên Hữu nhẹ khẽ vuốt vuốt thân đao, ánh mắt ngưng trọng lên. Một thanh này đao, là phụ thân truyền xuống, cũng là Đông Sơn tái khởi tiền vốn. Hôm nay thu hoạch được thần ma tư nguyên thương sinh chi nước mắt, Tiêu Thiên Hữu hoàn thành đột phá, sau đó khôi phục bán thần binh, thực lực vượt qua độ cực kỳ kinh người, hai người xuất hiện một loại, đều có thể có nhất phẩm chiến lực, chớ đừng nói chi là hai người cùng lúc xuất hiện. Đại Lương đao. Tiêu Thiên Hữu vì thế đao đổi một cái tên. Đại Lương là nhà, cả đời này không chứng thần ma, đã không cách nào trở về nhân cảnh. Đây chính là người đối diện, đối phụ thân tưởng niệm. Thì dùng một thanh này đao. Vì đậu trường sinh đưa ma. Chương 382, nào đó đậu, tụ binh trăm vạn, phi long cưỡi mặt làm sao có thể thua. Đại tốt cục thế, nhất triều mất hết. Ngoại giới nghị luận khí thế to lớn, cuồn cuộn sóng ngầm, tự nhiên cũng ảnh hưởng tới đậu trường sinh. Lúc này một trận hội nghị khẩn cấp, lại là đã tổ chức. Đậu trường sinh ngồi ngay ngắn ở chủ vị phía trên, ánh mắt vẫn nhìn người tham dự, chậm rãi bưng lên chén trà, uống một hớp nước trà về sau, trong lòng đã bắt đầu tính toán thất bại khả năng. Không phải mình không nỗ lực, thật sự là địch nhân trực tiếp bật hack. Càn Quốc đột nhiên tuyên chiến, đột nhiên đem Đức Trạch Thượng Tiên bản hiệu lấy ra đến, cứ việc Đức Trạch Thượng Tiên sẽ không đích thân xuất thủ, có thể dạng này một vị thần ma sức ảnh hưởng, đó là cực kỳ khủng bố. Nhất là Đức Trạch Thượng Tiên không phải xuất thân nhân cảnh, mà chính là thiên ngoại thiên bản thổ nhân sĩ. Cái này sẽ cho người xuất hiện vi diệu tâm tình, tại đối mặt ngoại nhân thời điểm, sẽ sinh ra cảm giác tự hào. Rất đơn giản ví dụ, ngươi cùng thôn ra một cái ngôi sao lớn, đại phú hào, tại đứng trước thôn bên cạnh thời điểm, ngươi sẽ có một loại cùng có thực sự tự hào tự hào. Muốn đều là thiên ngoại thiên bản thổ nhân sĩ, phương diện này còn sẽ không như thế mãnh liệt, nhưng Đậu Trường Sinh đến từ nhân cảnh, không phải thiên ngoại thiên nhân sĩ, song phương tự nhiên cách một tầng, trực tiếp thấp một đầu, tăng thêm Đức Trạch Thượng Tiên sức ảnh hưởng. Ngoại giới hỗn loạn, ý kiến và thái độ của công chúng khí thế to lớn, chú trọng nói rõ chính mình vì ngoại nhân, đến từ nhân cảnh lời đồn đại nhiều vô số kể, địch nhân cố ý châm ngòi nhân cảnh cùng thiên ngoại thiên quan hệ. Đại khái ý tứ xuống tới, cũng là đồng hương không đánh đồng hương, muốn nhất trí đối ngoại. Cái này nhằm vào Đậu Trường Sinh, có thể ảnh hưởng là chúng chư hầu quốc, không cầu chư hầu quốc hoàn toàn quay giáo mục kích, hoặc là bảo trì trung lập, chỉ cần chư hầu quốc lòng có chần chờ, sau cùng đến đây hội minh binh lực ít hơn một bộ phận, như vậy thì là một cái thắng lợi. Chư hầu quốc thật sự là nhiều lắm, cái này thiếu 2.000, cái kia thiếu 3.000, sau cùng cũng là sát nhập cùng một chỗ, đây cũng là một cái vô cùng to lớn con số. Thần ma sức ảnh hưởng quá lớn, Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía ngồi ngay ngắn trong góc Lương Cung Vũ, lúc này đối với cái này một vị Đậu Trường Sinh căn bản đã mất đi tín nhiệm, mấy ngày nay Diệp quốc ám lưu hung dũng, không biết bao nhiêu người bắt đầu lan truyền tin tức, đã cùng Càn quốc cấu kết ở cùng nhau. Đẩy năm đời Diệp hầu thượng vị, không phải sai lầm gì cử động, nhưng tại thần ma đích truyền xuất thế về sau, đây chính là một sai lầm. Thần ma sức ảnh hưởng, đủ để vượt qua quốc gia khái niệm, dù sao đều vì nhân tộc, ngày này nhưng thì có thống hợp căn cơ, nhất là bọn họ cho rằng, Càn quốc mới là hải đăng, năm đời Diệp hầu là loạn thần tặc tử. Vốn cho rằng cuộc chiến đấu này, chính mình là cầm Viên Thiệu kịch bản, thiên hạ đều thông viên, binh lực đứng trên ưu thế, chỉ cần lấy thế Thái Sơn áp đỉnh đè tới, làm gì chắc đó liền có thể đạt được thắng lợi. Nhưng không nghĩ tới, chính mình cầm là Tào Tháo kịch bản, dưới trướng Diệp quốc thần tử, ào ào viết sách thông viên. Binh lực thiếu, phía sau còn bất ổn. Ánh mắt chậm rãi di động, nhìn lấy Trần Thần Bộ bọn người, chính mình Hứa Du ở đâu? Chủ công. Giọng ôn hòa vang lên. Lương Cung Vũ đã đứng người lên, trường bào màu xanh đậm, thắt eo xanh nhạt tường vân văn đai lưng, trên đó chỉ treo một khối ngọc chất thật tốt mặt ngọc. Ngoại giới ý kiến và thái độ của công chúng khí thế to lớn, tuyệt đối không thể phóng túng. Giả sự tình, nói nhiều, một lần không tin, làm trăm lần về sau, liền sẽ trong lòng hồ nghi, nghìn lần sau thì có một ít tin tưởng. Đại Chu vì nhân tộc chính thống, quản lý thiên hạ nhân tộc, chủ công hưng binh thảo phạt, không phải là làm một nhà một tính, không phải là vì tư lợi, mà là vì triều đình. Thần ma cũng tốt, Càn quốc cũng được, bọn họ công nhiên tuyên chiến, đây chính là ruồng bỏ triều đình, đây là phản quốc. Chủ công hiệu triệu tứ phương chư hầu hội minh, thảo phạt bẩm quốc cùng Càn quốc, là thảo phạt người phản quốc. Đại nghĩa tại chủ công. Đậu Trường Sinh nhìn về phía thần thái ôn hòa, tóc mai hoa râm Lương Cung Vũ, lúc này chính chậm rãi gật đầu, đã nghe hiểu Lương Cung Vũ lời nói, lập tức hiểu ra, đối phương không hổ là danh sĩ, bản sự không thấp a. Đậu Trường Sinh vui vẻ ý đến tiếp nhận đối phương chủ công xưng hô, loại này có bản lĩnh, Đậu Trường Sinh tự nhiên muốn coi trọng mấy phần. Năm đời Diệp hầu vỗ tay một cái, vỗ tay tán thưởng nói, chính là cái đạo lý này. Đây không phải cái gì tư nhân ân oán, cũng không phải thù giết cha, Càn quốc là tại phản quốc, Đại Chu vì chính sóc, chính là thần ma khâm định, chưởng quản thiên ngoại thiên vạn vạn lý sơn hà. Càn quốc sau lưng có Đức Trạch Thượng Tiên, chúng ta sau lưng cũng có Tiên Tề Thái Tổ bệ hạ. Luận thực lực, luận địa vị, luận danh vọng, hắn như thế nào so sánh? Phản quốc mưu nghịch, công nhiên làm loạn, châm ngòi nhân cảnh cùng thiên ngoại thiên quan hệ, loại này loạn thần tặc tử, thiên hạ làm chung đánh chi? Thiên sứ trì tiết mà đến, phải nên thống hợp chư hầu, thảo phạt phản nghịch. Bầu không khí ngột ngạt, nương theo lấy Lương Cung Vũ một lời nói, lại là tiêu tán hơn phân nửa. Đậu Trường Sinh nhìn lấy ngồi ngay ngắn xuống Lương Cung Vũ, cho đối phương một cái nụ cười, dư luận cũng là một thanh kiếm hai lưỡi, bọn họ muốn thương tổn Đậu Trường Sinh thời điểm, nhưng cũng đem chính mình cho thương tổn, chỉ là vết thương bị che giấu, bây giờ Đậu Trường Sinh muốn đem này để lộ mà thôi. Đại nghĩa, chính sóc. Cái này đủ để đè sập hết thảy. Một mực không có quay lại, còn lấy thiên ngoại thiên chư hầu quốc làm trung tâm, cho nên chính mình ở vào hạ phong, nhưng bị Lương Cung Vũ một câu nói toạc ra, Đậu Trường Sinh mới bỗng nhiên phát hiện, Đại Chu cái chiêu bài này, cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy vô dụng. Hoàn toàn ngược lại, Đại Chu đại biểu cho đại nghĩa, là thiên hạ chính sóc. Chiêu bài này bây giờ còn chiếu lấp lánh, còn không có nhất phương thế lực, có can đảm công nhiên phản nghịch. Đậu Trường Sinh phát hiện mình ánh mắt quá cao, toàn bộ đều lấy ánh mắt của mình nhìn vấn đề, lần này càng hầu thế tử xuất hiện, Đậu Trường Sinh biết đối phương là chặn đánh chính mình, để cho mình đánh mất phúc địa tranh đoạt chiến danh ngạch. Có thể điểm này người trong thiên hạ không biết được, Càn quốc công nhiên phản loạn, bây giờ đều ở vào đối thần ma trong rung động, chính mình đến đón lấy liền muốn để bọn hắn tỉnh táo lại, dạng này không biết phúc địa tranh đoạt chiến bọn họ, tự nhiên cho rằng Càn quốc lâu dài không được. Liền xem như lần này chiến thắng, lần tiếp theo đâu? Loại này công nhiên phản nghịch thế lực, triều đình làm sao có thể bỏ mặc? Càn quốc mạnh hơn, lại có bao nhiêu cường? Lần tiếp theo triều đình điều động viện quân, đến phía trên 3-5 vị võ đạo nhất phẩm, lại đến 10 vị nhất phẩm chiến lực, đó căn bản không phí sức khí, hoàn toàn có thể theo nhân cảnh các phương võ đạo số lượng lớn điều lực lượng, lấy một nước tư nguyên làm mồi nhử. Lực lượng cỡ này hoàn toàn cũng là nghiền ép, Càn quốc khẳng định ngăn không được. Đậu Trường Sinh nhìn lấy tuần tự mấy người phát biểu, sau cùng đối với Lương Cung Vũ nói, chuyện này giao cho ngươi đi làm, đem sự tình xử lý tốt, ta đương nhiên sẽ không keo kiệt ban thưởng. Trở về sau ta sẽ để Hạ Hầu thị vì ngươi lượng thân chú tạo một kiện bán thần binh. Lương Cung Vũ đứng dậy hạ bái nói, đa tạ chủ công. Đậu Trường Sinh cũng là áp lực tiêu tán hơn phân nửa, trong lòng đối Hạ Hầu thì ấn tượng cũng là rất tốt, trong lòng sau cùng cái kia một điểm mâu thuẫn cũng biến mất sạch sẽ. Hạ Hầu thị gia thế hiển hách, tại phía xa lão Lương Vương Tiêu thị nhất tộc phía trên, bọn họ còn hiểu đến chú binh, cái môn này tay nghề, thiên hạ vô song, dùng để làm khen thưởng, hoặc là đền đáp, theo Trần Thần Bộ bọn họ khát vọng, liền có thể nhìn ra hiệu quả. Lần này Thiên Ngoại Thiên lấy được tiền tài, chú tạo bán thần binh thì là một loại biến hiện thủ đoạn, không phải vậy lại nhiều tiền tài, muốn là không thể đối bản thân hữu dụng, cái kia cũng chỉ là một con số mà thôi. Thượng tam phẩm sau phổ thông tài phú, đã không có bao nhiêu tác dụng, không ít trân quý tư nguyên, đã là lấy vật đổi vật, cho nên phương diện này con đường, là vô cùng trọng yếu, tương lai coi như cái gì cũng mặc kệ, làm một đầu cá ướp muối, có phương diện này con đường, chỉ là trung gian phí dụng, Đậu Trường Sinh thì phú quý không dứt. Đậu Trường Sinh đối năm đời Diệp Hầu hỏi, cái này một số chư hầu quốc, trừ đi lưu thủ binh lực, duy trì lấy trong nước không loạn, sau cùng có thể ra bao nhiêu binh lực? Càn quốc hung ác, Bẩm quốc ngoan độc, đều không phải là lương thiện, vì triều đình đại nghiệp, ta muốn tứ phương chư hầu hội minh binh lực gia tăng, 10 vạn số lượng quá ít. Càn quốc cùng Bẩm quốc hợp binh, chí ít có 20 vạn, nếu là không tiết hết thảy, nghiền ép quốc lực, đem hết toàn lực, sẽ có bao nhiêu 25 vạn? 30 vạn. Muốn chiến thắng bọn họ, 50 vạn cũng không đủ, ít nhất phải 100 vạn. Đậu Trường Sinh vương một ngón tay, nói ra khiến người ta kinh hồn tán đảm con số. Năm đời Diệp Hầu hít sâu một hơi, sau đó trùng điệp phun ra, nhờ vào đó che giấu trong lòng hoảng sợ. 100 vạn, đây chính là một cái điên cuồng con số. Đây cũng không phải là 100 vạn phổ thông bình dân, cũng không phải 100 vạn phổ thông võ giả, mà chính là 100 vạn đi qua tốt đẹp huấn luyện, hiểu được chiến trận cùng tu hành chuyên môn công pháp đạo binh. Năm đời Diệp Hầu vô cùng muốn còn lớn tiếng hơn gào thét một câu, ngươi hiểu được 100 vạn đạo binh mặc giáp, rốt cuộc muốn tiêu hao bao nhiêu tư nguyên, để bọn hắn huấn luyện muốn bao nhiêu tư nguyên. Mà lại mỗi một danh đạo binh, có thể phù hợp yêu cầu người, không phải bất luận cái gì một tên võ giả liền có thể, chí ít 10 tên 100 tên võ giả bên trong, mới có thể xuất hiện một vị. Cái này 100 vạn đạo binh muốn mấy ngàn vạn võ giả, mới có thể chống đỡ được lên, Thiên Ngoại Thiên bởi vì thủy triều duyên cớ, còn có vạn tộc duyên cớ, là toàn dân tu võ, nhưng cũng muốn 200-300 triệu nhân khẩu, mới chống lên cái này to lớn con số. Dù sao kể trên đều là lý luận giá trị, tình huống thật xa so với cái này ác liệt. Phía trên môi cùng hạ miệng da đụng một cái, liền đến cái này một cái điên cuồng con số, thật sự là không phải lo liệu việc nhà không biết củi gạo quý. Năm đời Diệp Hầu kinh ngạc, Trần Thần Bộ cũng choáng váng, bọn họ nguyên một đám ngốc để lộ nhìn về phía Đậu Trường Sinh, là không phải mình nghe lầm, loại binh lực này tại trước kia, đều là đại quyết chiến, quyết định thiên hạ thuộc về chiến dịch. Đây chỉ là thảo phạt Càn quốc a. Cái kia Càn quốc cùng Bẩm quốc hợp lực, mệt gần chết cũng không có khả năng xuất hiện 30 vạn đạo binh tình huống. Đây không phải là phổ thông binh lính, tùy ý kéo thanh niên khỏe mạnh, cho một thanh trường mâu cũng là binh, đạo binh có yêu cầu nghiêm khắc, áo giáp, cờ xí, công pháp, chiến trận chờ một chút, phương diện nào đi nữa có thiếu hụt, cũng không có thể xưng vì đạo binh. Phổ thông chiến trận hội tụ vào một chỗ, lực lượng làm sao có thể địch nổi thượng tam phẩm. Đạo binh bên trong hạ đẳng nhất hạ phẩm đạo binh, chỉ cần có 3000 cũng là có thể áp chế võ đạo tam phẩm tông sư, thời kỳ thượng của thượng tam phẩm, đều là tiên thần chi cảnh, đây đã là vô cùng đáng sợ. Phổ thông sĩ tốt tại nhiều, dù là tinh thông một số chiến trận, tại đạo binh trước mặt cũng là muốn bị quét ngang vận mệnh. Cho nên loạn thế mới bắt đầu, nắm giữ binh quyền, mới bị các phương coi trọng, trở thành võ đạo số lượng lớn thượng khách, ngày xưa Phí Lỗi cũng là nghĩ như vậy. Năm đời Diệp Hầu tuần tự mấy lần muốn mở miệng, sau cùng bờ môi rung động nói không nên lời. Còn không phải hai phe địch ta binh lực, mà chính là một phương liền muốn 100 vạn. Chương 383, điên rồi, đều điên rồi, cầu nguyệt phiếu. Hứa quốc. Dây leo quấn quanh mái cong, thảo mộc tràn đầy, tươi hoa đua nở, màu xanh biếc dạt dào, sinh cơ bừng bừng. Hứa Hầu ngồi chồm hổm tại bàn đằng sau, đưa tay tiếp nhận nô bộc đệ trình tới thư tín, mới mở ra quan sát thứ nhất mắt, Hứa Hầu bỗng nhiên đứng dậy, rộng lớn mỹ phục rung rung, vô ý thức đụng chạm tới bàn, đem bàn đụng ngã xuống đất. Bàn trên bàn trưng bày linh quả, đã tán rơi xuống mặt đất, không ngừng bắt đầu nhấp nhô, nước trà nhiễm ướt thảm, đem danh quý thảm làm ra một vũng nước nước động. Trên mặt đất chén trà, đây vốn là Hứa Hầu âu yếm chi vật, giống như tâm can bảo bối, bình thường cẩn thận che chở, xem như trân bảo. Không cần nói dập đầu, đụng phải, liền xem như bày đặt vị trí không đúng, đây đều là một kiện đại sự, nhưng hôm nay Hứa Hầu đã không để ý tới đây hết thảy. Cầm trong tay thư tín tay cầm, lúc này đã run rẩy lên, Hứa Hầu không thể tin được, cái kia Đậu Trường Sinh lại muốn tụ binh 100 vạn. Đây là 100 vạn đạo binh. Không phải 100 vạn đầu heo. Thôi nói 100 vạn đạo binh, liền xem như có nhất định thực lực 100 vạn võ giả, đây đều là chuyện khó khăn. Hứa Hầu kinh ngạc, cái này đạp mã là Đậu Trường Sinh ra lệnh. Hắn chẳng lẽ là ngu ngốc sao? Hơn 100 vạn đạo binh không nói có hay không, chỉ là hội tụ vào một chỗ, cái này muốn bao nhiêu lương thực? Thiên Ngoại Thiên không có một nước quốc lực chịu đựng được, mà lại không chỉ là lương thực, đạo binh khác biệt, tiêu hao cũng khác biệt, thượng vàng hạ cám tư nguyên cũng không phải số ít, tu bổ áo giáp cùng vũ khí thiết tượng chờ một chút, cái này đều người nào ra? đại quân không động, Lương Thảo đi đầu. Đây là binh thư cơ bản nhất đạo lý, ngươi đi lật xem bất luận cái gì một bản binh thư, đều sẽ nói cho ngươi biết Lương Thảo tầm quan trọng. Xuất binh có thể, nhưng muốn bọn họ tự chuẩn bị lương khô, không tiếc hao tổn quốc lực đi chống đỡ Đậu Trường Sinh, cái kia lại không thể. Liên quân binh lực hùng hậu đến đâu, nhưng muốn là cạn lương thực về sau, tự sụp đổ. Binh lực không phải càng nhiều càng tốt, cũng muốn phù hợp thời cuộc, chính mình lực lượng bản thân. Hứa Hầu cũng là hiểu binh người, lúc này chắp hai tay sau lưng, trong tay nắm thật chặt thư tín, vừa đi vừa về bắt đầu dạo bước đi lại, liên quân vốn cũng không có phối hợp, lại thêm nhân tâm khác nhau, muốn điều khiển như cánh tay đó là không có khả năng, bất quá là đám người ô hợp. Điểm này Hứa Hầu nhìn rõ ràng, đơn giản nhất ví dụ, không nói còn lại chư hầu như thế nào, chỉ là Hứa Hầu đối tiến công Bẩm Quốc cùng Càn Quốc hào hứng liền không lớn, muốn không phải Đậu Trường Sinh vị này thiên sứ, liền giết nhất phẩm, thật sự là quá lợi hại. Trong lòng mình sợ hãi, sợ không theo Đậu Trường Sinh sẽ đánh Hứa Quốc, Hứa Hầu khẳng định là án binh bất động, nhưng hưởng ứng Đậu Trường Sinh hiệu triệu đi gặp Minh, đến sau đánh như thế nào, cái kia người nào xuất lực. Cái này được thật tốt nói, người nào làm tiên phong đi chịu chết. Lên chiến trường ra mấy phần lực. Đây đều là vấn đề. Ngươi Đậu Trường Sinh ngưu bức, muốn chúng ta đến, chúng ta không dám đến, có thể lên chiến trường binh lính không liều mạng. Vậy chúng ta cũng không có cách nào a. Dù sao ngươi để cho chúng ta làm thế nào, chúng ta liền làm như thế đó, hiệu quả như thế nào ai có thể cam đoan. Cũng không phải khôi lỗi, toàn bộ đều là người, bọn họ cũng đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, cũng phải coi trọng nhân tâm cùng sĩ khí. Đây chính là vấn đề, mà danh tướng vì sao lợi hại. Cũng là bọn họ có thể thống hợp nhân tâm, đem tản mạng năm bè bảy mảng, ngưng tụ trở thành một cổ dây thừng, tìm kiếm được máy bay chiến đấu, một lần hành động phá địch. Đến mức làm không được, vậy ngươi cũng không phải là danh tướng. Hứa Hầu tự nhận là làm không được, muốn là khi dễ một chút Bẩm Quốc, cái kia tất nhiên sẽ thắng lợi, đơn độc một cái Càn Quốc cũng có thể. Có thể Bẩm Quốc cùng Càn Quốc hợp lực, tại có Càn Hầu Thế Tử mang tới thần ma sức ảnh hưởng, bọn họ liền sẽ không là không chịu nổi một kích địch nhân, mà chính là thăng là đại địch, nhất là bọn họ chỉ là hai nước liên quân. Càn Quốc vốn là mạnh hơn Bẩm Quốc, Càn Hầu Thế Tử lại là thần ma đích truyền, Bẩm Quốc tất nhiên nhường ra quyền chủ đạo, cam nguyện vì phụ thuộc, mạnh yếu chi thế rõ ràng, căn bản sẽ không sinh loạn. Hứa Hầu cẩn thận phán đoán một hai về sau, đều không thể phát hiện liên quân tất thắng. Thật lâu, Hứa Hầu thở dài một tiếng. Đối với quỳ bái ở trên mặt đất nô bộc nói, đi đem Thế Tử đưa tới. Không lâu sau, Hứa Hầu Thế Tử nhanh chân đi đến, dẫn đầu hạ bái sau khi hành lễ, lúc này mới lên tiếng nói, cha hầu đã xảy ra chuyện gì. Hứa Hầu đem thư tín ném cho Hứa Hầu Thế Tử, tại đối phương xem nhìn thời điểm nói, đại tướng quân đã lên đường đi gặp Minh, nhưng chỉ mang theo 1 vạn đạo binh, thật sự là quá ít. Ta dự định lại ra 2 vạn đạo binh, kiếm đủ 3 vạn số lượng. Thế Tử cũng chấn kinh, không khỏi thốt ra nói, 100 vạn đạo binh. Thiên sứ chẳng lẽ điên rồi. Cha hầu cũng dự định chống đỡ thiên sứ, ta Hứa Quốc quốc lực không mạnh, chỉ có 5 vạn đạo binh, cái này vận dụng 3 vạn đạo binh, muốn là tiền tuyến đại bại, cái này có thể sẽ dao động nền tảng lập quốc, làm không cẩn thận có vong quốc nguy hiểm. Hứa Hầu thở dài nói, Hứa Quốc mạnh yếu như thế nào? Thiên sứ trong lòng đại khái nắm chắc, không có khả năng biết được ta Hứa Quốc tất cả binh lực, nhưng hắn đánh giá đại khái hơn 3 vạn là có. Không ra 3 vạn đạo binh, thiên sứ nhất định trong lòng có oán niệm. Lưu lại 2 vạn đạo binh, ngươi cũng muốn giả tạo tình thế, giả bộ như Hứa Quốc chỉ có mấy ngàn đạo binh, còn lại hơn 1 vạn ẩn nấp đi, cái này tương lai sẽ là Hứa Quốc trụ cột, là Hứa Quốc khôi phục quan trọng, ta đã tự mỗi cái đạo binh bên trong điều bộ phận lão binh cùng hạ cấp quân quan, chỉ cần có bọn họ, liền xem như 3 vạn đạo binh toàn bộ chết sạch, tương lai lấy bọn họ làm trung tâm, cũng có thể khôi phục xây dựng chế độ. Nếu là thật liền bọn họ đều chết sạch, liền xem như một lần nữa huấn luyện, đó cũng là hoàn toàn mới quân đội, không có kinh qua nhiều lần huyết chiến, căn bản không có bất luận cái gì chiến lực có thể nói. Thế Tử chần chờ, do dự, sau cùng kinh nghi nói, cha hầu hoài nghi Đậu Trường Sinh có ý như thế, là muốn đến một trận đại bại sao? Một lần hành động chôn vùi ta Thiên Ngoại Thiên Nguyên khí, đem Đông Bắc khu vực đánh thành đất trống, đến mức mất đi tất cả phản kháng lực lượng. Hứa Hầu đưa tay đánh gãy Thế Tử, quả quyết nói, không. Đậu Trường Sinh không dám. Cũng không có khả năng làm như thế, người đang làm, trời đang nhìn, loại này đại quyết chiến, phía trên có người. Mà lại Càn Quốc cùng Bẩm Quốc cũng không có khả năng giết hàng, chúng ta cũng không phải đề tuyến tượng gỗ, mặc cho Đậu Trường Sinh khống chế, nếu là hắn có này tâm, đến lúc đó chúng ta tự nhiên phản. Ngươi phải nhớ kỹ một câu, có một số việc có thể làm, có một số việc không thể làm, thần ma không sẽ chủ động can thiệp quyết chiến, hai bên thắng lợi kết cục, nhưng bọn hắn không phải pho tượng, là một tố, cũng là sẽ ra tay. 100 vạn đạo binh nhất triều tán loạn, khuyết thiếu lương thảo về sau, sau cùng sẽ xảy ra sinh chết đói. Loại tình huống này là không thể nào xuất hiện, Đức Trạch Thượng Tiên nhất định xuất thủ. Cái này không ảnh hưởng chiến cuộc lực lượng, đem về bị loại bị di chuyển đi, nhân tộc lực lượng tuy nhiều, lại cũng không thế tự dưng bị tiêu hao. Hứa Hầu trầm mặt một hai về sau, lúc này mới tiếp tục nói, Đậu Trường Sinh không dám, nhưng khẳng định có tiêu hao thiên ngoại thiên nguyên khí ý nghĩ, làm một số sát bên bóng sự tình vẫn là có thể. Đại quân công phạt, lẫn nhau có thương vong, đây là chuyện rất bình thường. Ta sẽ đích thân đi tiền tuyến, ba vạn đạo binh chắc chắn sẽ không toàn bộ hy sinh, nếu thật là thời khắc mấu chốt, ta chọn đầu hàng. Nói ra nơi đây về sau, Hứa Hầu hiện ra đắng chát, sầu khổ nói, triều đình cường đại, Đậu Trường Sinh có thể bại một lần, lại sẽ không thương tới căn bản, có triều đình làm hậu thuẫn, rất nhanh liền có thể ngóc đầu trở lại, mà lực lượng đến lúc đó sẽ càng thêm cường đại. Càn quốc cùng Bẩm quốc nhất định không cách nào may mắn thoát khỏi, bị triều đình công diệt. Nói cho cùng cái kia Càn Hầu Thế Tử, tuổi nhỏ thành tài, kiêu ngạo tự mãn, chưa từng trải qua lịch luyện, công nhiên tuyên bố phản nghịch, đã đem Bẩm quốc đều cho kéo xuống nước, tự đoạn con đường sau này. Không phải vậy chúng ta làm gì như vậy không tiếc hết thảy, muốn đi chống đỡ Đậu Trường Sinh. Còn không phải là bởi vì phản quốc, đây là triều đình tuyệt đối tuyệt không thể dễ dàng tha thứ, liền xem như Càn quốc có thần ma chống đỡ, triều đình chẳng lẽ liền không có. Tiên Tề Thái Tổ danh tiếng càng lớn, địa vị cũng càng cao, đây chính là chưa đến nhân hoàng, Đức Trạch Thượng Tiên cứ việc nổi tiếng thiên ngoại thiên, có thể đến cùng kém xa tích tắc. Bây giờ đều nói nhân cảnh loạn, triều đình đã không đáng giá nhắc tới, có thể chính là bởi vì nhân cảnh loạn, lúc này triều đình đối với phản nghịch mới có thể càng coi trọng hơn, có can đảm ngoi đầu lên người xuất hiện về sau, tuyệt đối sẽ lôi đình một kích, nhờ vào đó giết gà dọa khỉ, dùng để chấn nhiếp thiên hạ. Ta đầu hàng về sau, ngươi muốn cùng ta đoạn tuyệt quan hệ, tuyên bố không đội trời chung, ta sẽ tự xin lưu đày, tiến về vạn tộc tiền tuyến, đạo binh là không thể thả lại, sẽ cùng ta cùng một chỗ tiến về vạn tộc tiền tuyến. Dạng này chung quy muốn so chết tốt, mà lại bại trốn sau ta cũng sẽ làm chuẩn bị, đến lúc đó cũng có thể trở về một bộ phận. Thế tử giật mình, lộ ra không đành lòng nói, cha hầu vẫn là lưu tại Hứa quốc, do ta đi gặp Minh đi. Hứa Hầu vui mừng nhìn lấy thế tử, lắc đầu cự tuyệt nói, đây là tình huống xấu nhất, sau cùng liền xem như bại, ta cũng có thể yên ổn quay trở về, mà lại đây chỉ là một loại khả năng, liên quân binh lực hùng hậu, chúng ta đều ác ý suy đoán Đậu Trường Sinh, không chừng trận này đại chiến chúng ta thắng lợi đâu. Đậu Trường Sinh không phải là thường nhân, người này vô cùng lợi hại, hắn tư tâm vô cùng trọng, binh bại đối triều đình có chỗ tốt, tiêu hao thiên ngoại thiên lực lượng cũng đối triều đình có chỗ tốt, nhưng đối với Đậu Trường Sinh có chỗ tốt gì? Mà lại binh bại về sau, làm không cẩn thận để Càn quốc làm lớn đâu. Càn quốc cũng không nhất định liền sẽ thua. Đây là một trận đánh cược, thật để Càn quốc ngưng tụ đại thế, đây cũng là một tràng tai nạn, cho nên chiến thắng mới là đối triều đình, đối Đậu Trường Sinh kết quả tốt nhất. Ta chỉ là tại chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất mà thôi. Thế tử cũng thở dài một hơi, đây chính là tiểu quốc bi ai, Hứa quốc thực lực không mạnh không yếu, phía trên so ra kém Diệp quốc cùng Bẩm quốc loại này đại quốc, trên mặt nổi đạo binh hơn 3 vạn, bí mật ẩn tàng hơn 1 vạn, đây chính là Hứa quốc cực hạn. Mà Bẩm quốc xem như tự mình binh lực, vẫn còn có thượng vàng hạ cám, tuyệt đối có 10 vạn đạo binh, thậm chí là vượt qua. So với bên trên thì không đủ, có thể so với bên dưới có thừa, vượt qua cái kia 10, 20 ngàn đạo binh, thế nhưng một số chư hầu quốc bất quá là góp đủ số, xoáy lên xoáy diệt, căn bản là không có cách lâu dài, chỉ là mấy tên tông sư, hoặc là đại tông sư khai mở. Nói là một nước, càng dường như hơn một bang phái. Hứa quốc ở vào giữa hai bên, nửa vời, có thể nói là cực kỳ khó chịu. Căn bản không có chỗ trống phản kháng, thế tử trầm ngâm một chút, mới tiếp tục mở miệng nói, lần này thật có thể tụ binh 100 vạn sao. Hứa Hầu trực tiếp lắc đầu nói, chỗ nào có thế có 100 vạn đạo binh, loại này lực lượng muốn các quốc gia không tiếc hết thảy, dâng ra tất cả lực lượng mới được. Không chỉ là quốc chủ, cũng muốn trong nước hào môn đại tộc hết sức giúp đỡ, cái này không chỉ có thể đầy đủ tiếp cận đến đủ, nhất định vượt qua 100 vạn số lượng. Ngươi suy nghĩ một chút loại tình huống này sẽ xuất hiện sao? Thế tử quả quyết lắc đầu, Đậu Trường Sinh ra lệnh, bọn họ thì che giấu 2 vạn đạo binh, muốn không phải Hứa quốc thể lượng tại cái này, khả năng ẩn tàng càng nhiều, tên là không tiếc hết thảy, kỳ thực cũng chính là 6 thành lực lượng, hơn phân nửa nhiều một ít. Mà Hứa quốc bên trong hào tộc, muốn bọn họ xuất binh ra người, có thể thế tử cũng biết, chính mình làm sao lừa gạt Đậu Trường Sinh, bọn họ thì làm sao lừa gạt chính mình, tối đa cũng là hiểu rõ, tỷ lệ cao một chút, có thể tuyệt đối có lưu chỗ trống. Muốn là Hứa quốc thật sự có thể trên dưới một lòng, đoàn kết nhất trí, không một người có tư tâm, 8 vạn đạo binh không dám nói, nhưng 6 vạn nhất định là có, mà lại tiếp cận 7 vạn đạo binh cũng là có nhiều khả năng. Hào môn đại tộc cái nào một nhà không có tư binh, nơi này không phải nhân cảnh, mà chính là thiên ngoại thiên, vô cùng hỗn loạn, không có binh liền không có cảm giác an toàn. Bọn họ Hứa quốc ra 3 vạn đạo binh, đã qua nửa lực lượng, còn tính là có lương tâm, những khả năng khác sẽ chỉ có 4 thành, 3 phần, thậm chí cả càng ít. Hứa Hầu đưa bàn tay ra, 5 ngón tay mở ra, trầm giọng mở miệng nói, 100 vạn đạo binh khó khăn, có thể 50 vạn đạo binh đây không phải việc khó. Diệp quốc chí ít 10 vạn, còn lại nhiều người như ba chúng ta 4 vạn, thiếu người 10, 20 ngàn, kiếm đủ 40 vạn không khó. Binh lực ở vào ưu thế tuyệt đối, mà lại các lộ chư hầu, tất nhiên đều sẽ đích thân tiến về. Nhất định phải coi trọng, biểu dương ra chúng ta đối triều đình tôn trọng. Hứa Hầu an bài tốt Hứa Hầu rất nhiều sự tình, lập tức mang theo 2 vạn đạo binh, ngồi thiên chu trùng trùng điệp điệp tiến về Ly Quốc. Ly Quốc ở vào Bẩm Quốc bên cạnh, chính là một cái tiểu quốc, thực lực muốn so Hứa Quốc yếu rất nhiều, từ trước đến nay là lấy Bẩm Quốc như thiên lôi sai đâu đánh đó, bất quá vị này Ly Quốc sứ giả lần này dẫn đầu rời bỏ Bẩm Quốc, tại Diệp Quốc trong thế gian không ngừng đập thiên sứ mông ngựa. Lần này Hứa Hầu cũng không biết đối phương sao không có hối hận, bởi vì Ly Quốc đặc thù hoàn cảnh, nơi đây đã trở thành tiền tuyến, phải biết Ly Quốc khoảng cách Càn Quốc cũng không phải quá xa. Càn Quốc địa lý vị trí đặc thù, một phương đang đối mặt lấy vạn tộc, một phương chính là đại lượng dị thú tràn ngập cấm địa, vốn nên là cùng Bẩm Quốc thông suốt, có thể bên trong ở giữa khoảng cách lấy dị thú cấm địa, đoạn tuyệt song phương liên hệ. Chẳng qua hiện nay Càn Quốc cùng Bẩm Quốc cũng hợp nhất, một đoạn này là tụ binh chuẩn bị, Càn Quốc cùng Bẩm Quốc cũng không có nhàn rỗi, đã công diệt một cái tiểu quốc, đảm nhiệm song phương giảm sóc chỗ trống quốc gia hủy diệt, Càn Quốc cùng Bẩm Quốc tướng liền lên. Mà cùng Càn Quốc cũng không giáp giới Ly Quốc, bây giờ đã cùng Càn Quốc giáp giới, cũng tạo thành Ly Quốc đặc thù hoàn cảnh, cũng là Ly Quốc trở thành tiền tuyến nguyên nhân, Hứa Hầu tiến về Ly Quốc, tuy nhiên trong lòng có một số trầm trọng, có thể toàn thân là nhẹ nhõm. Bởi vì Hứa Quốc chỗ phía nam, khoảng cách tiền tuyến cách nhau không ít cái chư hầu quốc, liền xem như binh bại về sau, Càn Quốc cùng Bẩm Quốc thừa cơ quy mô xuôi nam công phạt, vậy cũng tai họa không đến Hứa Quốc, Diệp Quốc muốn chống đi tới, trừ phi là Diệp Quốc cũng hủy diệt. Bất quá đến lúc đó, đối phương nhất thống nhân tộc lãnh địa đông bắc khu vực đại thế đã định, Hứa Quốc chống cự đều không ảnh hưởng đại cục. Hứa Hầu một đường mà đến, đội ngũ là càng ngày càng to lớn ra tới, tuần tự cùng còn lại chư hầu quốc quân đội sát nhập, to to nhỏ nhỏ chư hầu chung vào một chỗ, Hứa Hầu quân đội của bọn hắn đã có hơn 10 vạn đạo binh. Tam Hầu Ngũ Bá đây là chi đội ngũ này thủ lĩnh, bọn họ tại lựa chọn cùng một chỗ tiến về, cũng là kết bạn đồng hành, không cho địch nhân phân tán đánh tan cơ hội, đồng thời cũng là bù đắp nhau, âm thầm trong kiến lập vòng quan hệ, trực tiếp bắt đầu kết minh. Trên mặt nổi thảo luận là như thế nào chiến thắng địch nhân, tán thưởng thiên sứ vô địch, âm thầm bên trong là làm sao cướp đoạt chỗ tốt, lẫn nhau liên thủ gạt bỏ còn lại chư hầu, hoặc là đại bại về sau, làm sao bắt đầu đào tẩu, thậm chí là cái kia để cái nào chư hầu làm bia đỡ đạn làm tiên phong, cốt vì bọn họ giảm bớt hy sinh các loại. Cái này toàn bộ đều là học vấn, cũng là liên quan đến bọn họ chư hầu quốc tồn vong đại sự, cho nên liền có thể trông thấy kỳ cảnh, bọn họ 5 lần 7 lượt thành lập yến hội, hôm nay ta mời ngươi, ngày mai ngươi mời ta, tới tới lui lui cũng là ngày ngày đều tại vui chơi giải trí, thậm chí là bọn họ cái này Tam Hầu Ngũ Bá bên trong, cũng không phải các loại hòa thuận, cùng một dục, vòng luẩn quẩn dưới có vòng quan hệ phía dưới còn có vòng quan hệ. Diễn ra kinh điển một màn, cũng chính là 8 người, xuất hiện hơn 10 cái chat group, muốn không phải hoàn cảnh hạn chế, không tốt tự mình giao lưu, sợ là số lượng sẽ vượt lên mấy lần. Nhân tâm không đủ, hoàn toàn đã biểu dương đi ra. Hứa Hầu nhìn thật sự rõ ràng, thật là một đám người ô hợp, cái này muốn chiến thắng, Đậu Trường Sinh thật là thần nhân vậy. Hứa Hầu cảm thán một phen về sau, trực tiếp nên Lô Hầu mời, tham gia Lô Hầu yến hội, ý là cái này ý, biết làm như vậy bất lợi cho đại cục, làm không cẩn thận liền sẽ đại bại thua thiệt, có thể cam tâm để ra ích lợi của mình, đó là tuyệt đối không thể nào. Coi như ngày mai ngày tận thế, như vậy hôm nay cái kia có lợi ích cũng muốn tranh giành, cũng muốn đấu. Không phải vậy để Hứa Quốc binh lính làm tiên phong, trực tiếp đi công thành nhổ trại. Cái này sao có thể? Công thành thảm thiết nhất, đồng dạng đều là người, dựa vào cái gì hy sinh ta Hứa Quốc binh sĩ? Đại cục. Đó là Đậu Trường Sinh suy tính vấn đề. Hứa Hầu bọn họ cái này Tam Hầu Ngũ Bá là sau cùng đến, khi bọn hắn hơn 10 vạn đạo binh hội tụ về sau, liên quân hội tụ binh lực đã vượt qua 50 vạn đạo binh, liên doanh vài trăm dặm. Liếc nhìn lại căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Sát khí cùng sát khí ngút trời mà lên, thiên địa một mảnh u ám, liền sáng chói ánh sáng mặt trời đều đã bị che đậy, ngay ngắn nghiêm nghị phía dưới để mỗi một tên người đến, đều sẽ cảm giác được tự thân nhỏ bé. Hứa Hầu cảm thụ được giữa thiên địa áp lực, một cổ ngạt thở cảm giác truyền đến, nhìn về phía trước quân doanh sát khí cuồn cuộn mà lên, sát khí không ngừng tràn ngập tứ phương, trong lòng áp lực đồng thời, lại cũng là có một cổ hỏa nhiệt. Đây là một cổ lực lượng mạnh mẽ, không muốn nói gì lực lượng đông đảo hùng mạnh, liền xem như một tòa núi cao ở đây, cũng có thể trong vòng một ngày sang thành bình địa, đây là một cổ cường đại đến đủ để quét ngang thiên ngoại thiên lực lượng. Toàn bộ thu phục quy thuận chính mình, điều khiển như cánh tay về sau, thiên ngoại thiên không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể ngăn trở mình. Đáng tiếc, bọn họ chỉ là đám người ô hợp. Hứa Hầu trong lòng thở dài một hơi, nghĩ đến chính mình Tam Hầu Ngũ Bá, mới 8 người thì như thế, liên quân toàn bộ hội tụ vào một chỗ, là muốn vượt qua hơn 20 cái chư hầu. Vốn là gần như 20 chư hầu, có thể Đậu Trường Sinh lại mời một chút, triệt để đem Đông Bắc khu vực một mẻ hốt gọn, liền cái kia thực hành cô lập chính sách, đối với ngoại giới không có hứng thú đều cho thỉnh động. Hứa Hầu mới đi mấy bước, đã nhìn thấy một tên người quen, lại là Phùng Hầu. Đối phương vội vã đi ra, Hứa Hầu không khỏi tiến lên 2 bộ, cao giọng gọi lại đối phương, mở miệng hỏi thăm nói, Phùng Hầu nơi nào đi? Phùng Hầu đơn giản trả lời một câu, trở về điều binh. Còn điều binh? Hứa Hầu hiện ra nghi hoặc, phải biết Phùng Quốc cùng Hứa Quốc không sai biệt lắm, nhiều nhất cường một đường, đối phương cũng mang theo chừng 3 vạn đạo binh, đây đều là nghe được tin tức, còn có cùng Lô Hầu bọn họ vui chơi giải trí nghe nội tình, tuần tự nghiệm chứng tuyệt đối sẽ không có lỗi. Hứa Hầu không khỏi chần chờ một chút, truyền âm nói, 3 vạn đạo binh đã là cực hạn. Không thể nhiều hơn nữa. Lại nhiều Phùng Quốc không chịu nổi. Phùng Hầu rực rỡ cười một tiếng, vỗ Hứa Hầu bả vai nói, đi vào đi, một hồi ngươi liền sẽ giống như ta. Phùng Hầu thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Hứa Hầu, ý vị thâm trường nói, hơn 3 vạn sao? 6 vạn cũng không nhiều. Trong nước còn có 5 vạn đạo binh, ta sẽ toàn bộ đều mang đến. Lập tức có người nối liền nói, không tệ. Trong nước một tên đạo binh cũng không thể lưu, toàn bộ đều muốn mang đến, lương thảo cũng muốn tự chuẩn bị. Cái gì tự chuẩn bị? Các ngươi lương thảo ta toàn bộ cung ứng, ta liền xem như đập nồi bán sắt, cũng muốn toàn lực ủng hộ thiên sứ. Nhất định muốn tan hết gia tài, không để lối thoát. Phùng Hầu sững sờ về sau, tỉnh táo lại lớn tiếng nói, đến vay tiền, chống đỡ thiên sứ cơ hội thì lần này. Hứa Hầu ngươi ta chính là thế giao, song phương trên trăm năm giao tình, có thể hay không dựa vào một khoản tiền tài, ta có thể phụ lợi tức, cầm Phùng Quốc thế chấp. Hứa Hầu mộng, vừa mới đi tới Lô Hầu cũng nghe thấy, nhưng cũng là cùng Hứa Hầu một dạng, cũng trực tiếp mơ hồ, nhìn lên trước mặt Phùng Hầu mấy vị chư hầu, lắng nghe bọn họ cao giọng hô hoán. Song phương nhìn lẫn nhau liếc một chút, vừa nhìn về phía Phùng Hầu bọn họ. Chẳng lẽ bọn họ đã điên rồi? Không phải vậy làm sao lại nói ra dạng này lời nói điên cuồng đến, phải biết bọn họ cùng Đậu Trường Sinh vô thân vô cố, có thể duy trì trận này đại chiến, cũng là bởi vì triều đình nguyên nhân, cộng thêm Đậu Trường Sinh đầy đủ hung ác, như Diệp Quốc dạng này đại quốc, nói phá vỡ thì lật đổ. Muốn chỉ là hung ác, tự nhiên chấn nhiếp không nổi bọn họ, chỉ là Đậu Trường Sinh mình, như vậy bọn họ đã sớm liên thủ vây giết Đậu Trường Sinh, muốn dạy Đậu Trường Sinh làm người như thế nào, có thể Đậu Trường Sinh sau lưng có triều đình a. Có bối cảnh, có thực lực, còn đủ hung ác, bọn họ tự nhiên là không dám trêu chọc. Cho nên bây giờ là ngoan ngoãn nghe lời, nhưng khẳng định là có giữ lại, làm sao lại một câu nói suông thì nỗ lực hết thảy. Đây chính là tổ tông cơ nghiệp, tổ tiên một đao một thương huyết chiến lấy được, bọn họ muốn là làm như vậy, xứng đáng tổ tông sao? Muốn chỉ là Phùng Hầu nói như vậy, bọn họ còn có thể cho rằng Phùng Hầu đối triều đình trung thành tuyệt đối, hoàn toàn không để ý chính mình cơ nghiệp, loại này một lòng vì công ích người, nhưng cũng không phải là không có, có thể nhiều như vậy chư hầu đều như thế. Vậy thì không phải là cái gì một lòng vì công, bọn họ không phải điên rồi, cũng là bị Đậu Trường Sinh tẩy não, bằng không làm sao lại làm ra dạng này vi phạm tự thân lợi ích sự tình tới. Hứa Hầu sợ hãi, không dám nhìn về phía trước quân doanh, chỗ đó đã trở thành ma quỷ, Hứa Hầu sợ chính mình đi vào về sau, chính mình cũng bị tẩy não, sau khi ra ngoài đối thiên sứ cuồng nhiệt, vì thế có thể hy sinh hết thảy, đem Hứa Quốc cho hai tay dâng ra đi. Hứa Hầu sợ, Lô Hầu cũng sợ. Thật sự là Phùng Hầu bọn họ quá cuồng nhiệt, ngữ khí cũng quá nóng rực, bắt đầu còn tốt. Đằng sau đã không phải là mất hết gia tài, dâng ra tổ tông cơ nghiệp, thà rằng cho mượn nợ ngược lại thiếu, đó cũng là sẽ không tiếc, mà lại đã bắt đầu hướng bọn họ hai vị vay tiền. Sợ, là thật sợ. Hứa Hầu lại cùng Lô Hầu nhìn nhau, lại là dự định cùng một chỗ rời đi, đạo binh có thể giao ra, nhưng bọn hắn người nhất định phải rời xa, trước xem chừng một hồi lại nói. Trần Thần Bộ bán trực tiếp bên trong đi ra, nhìn lấy Hứa Hầu cùng Lô Hầu bọn họ nói, không muốn phản ứng đến hắn nhóm, tranh thủ thời gian vào đi, các ngươi là sau cùng một nhóm. Đại nhân đang chờ các ngươi đây. Hứa Hầu càng sợ. Ấp úng nói, không đi. Được hay không? Chương 384, thiên hạ anh hùng người nào địch thủ? Đại quân liên doanh vài trăm dặm, giống như một đầu uốn lượn cự long. Sát khí, huyết khí, sát khí chờ một chút không ngừng hội tụ vào một chỗ, tạo thành một loại đặc thù lực lượng, hắn già thiên tế nhật, ăn mòn tứ phương. Hứa Hầu đứng tại mở rộng cửa doanh, cái kia Trần Thần Bộ chào hỏi thủ thế, trong lòng bỗng cảm giác mát lạnh, tê cả da đầu. Ánh mắt nhìn về phía Lô Hầu, Lô Hầu thần sắc hơi khó coi, lại là tứ chi cứng ngắc, giống như một cổ thi thể một dạng, căn bản động đậy không được, Hứa Hầu vô cùng hy vọng Lô Hầu xoay người chạy, như vậy chính mình thì có tên nghĩa đuổi theo. Đến lúc đó đào thoát không rơi liền nói đuổi bắt Lô Hầu, không được nữa cũng là tòng phạm, mà thủ phạm chính là Lô Hầu. Đáng tiếc, cái kia Lô Hầu không góp sức, hắn vậy mà sợ. Hứa Hầu trong lòng thở dài một tiếng, cho dù là tại không tình nguyện, trong lòng đang sợ, lúc này cũng không dám chạy. Cái kia Phùng Hầu từng vị chư hầu ngay tại cách đó không xa vị trí, chính nhìn lấy bọn hắn đâu, nhất là lộ ra nụ cười Phùng Hầu, tại Hứa Hầu xem ra hoàn toàn là ngoài cười nhưng trong không cười, ánh mắt chằm chằm Hứa Hầu trong lòng rung rẩy. Bọn họ khẳng định chính chờ đợi chính mình chạy, sau đó tốt quang minh chính đại xuống tay với chính mình, đem chính mình đạo chia ra, lại đem chính mình liền mang xương cốt mang thịt cùng một chỗ nuốt. Hối hận a, thật sự là biết vậy chẳng làm. Hứa Hầu cứ thế mà gạt ra cứng nhắc nụ cười, sau đó di chuyển lấy tốc độ tiến lên, tốc độ tần suất cực cao, có thể mỗi một bước đều đi không bao xa, hoàn toàn là bước loạn choạng. Trần Thần Bộ nhưng không biết Hứa Hầu cùng Lô Hầu bọn họ nhiều như vậy nội tâm hí, trực tiếp bắt chuyện một câu, dẫn đầu đi tại phía trước, dẫn lĩnh bọn họ hướng về trung quân đại trướng đi đến. Một bước đi vào quân doanh, Hứa Hầu có thể rõ ràng cảm nhận được, nơi này quân khí tuy nhiên hỗn tạp, lẫn nhau cũng có va chạm, nhưng chưa từng hỗn loạn, bày biện ra một đoàn đầy rối trạng thái. Cái này khiến Hứa Hầu đè xuống kinh hãi trong lòng, cái này Đậu Trường Sinh một phe là có người tài ba a. Có thể đem không sai biệt lắm hơn 30 vạn đạo binh, đại khái trải vuốt một lần, để bọn hắn hội tụ quân khí hợp nhất, bản lãnh này là không nhỏ. Dù sao cái này đạo binh xuất từ các quốc gia, hơn nữa còn là loại này to lớn binh lực, quan là có thể đem doanh trại phân phối thỏa đáng, mỗi ngày lương thảo cung cấp không phạm sai lầm, duy trì ở không loạn đây chính là bản sự. Không nên xem thường điểm này, cái này đến từ các quốc gia đạo binh, giữa lẫn nhau không ít đều thù địch qua, cũng chiến trận phía trên chém giết qua, bọn họ lên xung đột là chuyện lại không quá bình thường. Mà cái này hoàn toàn là trọng điểm, bởi vì một trận xung đột, trực tiếp dẫn phát đại quy mô dùng binh khí đánh nhau, sau cùng quân doanh đại loạn, tin tức bay loạn dưới, nhận là địch nhân công tới, từ đó tự dưng sụp đổ, đây cũng không phải là không có. Còn lại như là lương thực phối cho, nguồn nước phân phối chờ một chút, vấn đề nhiều nữa đâu. Thật coi một tên tướng lãnh, đem người tụ tập tới thì kết thúc, trong này học vấn nhiều nữa đây. Đại doanh tuy nhiên không thể nói là ngay ngắn rõ ràng, cũng có được không ít tì vết, nhưng đối với đại cục không ngại. Dù sao liên quan đến quá nhiều thế lực, thời gian cũng quá ngắn, có thể làm đến bước này, cái này đủ tốt, còn lại qua một đoạn thời gian nữa, tin tưởng sẽ đền bù phía trên tì vết lỗ thủng. Phía trước một tên tóc mai hoa râm nam tử đi qua, Trần Thần Bộ chủ động chắp tay hô, Lương tiên sinh. Lương Cung Vũ cũng trở về lễ, Trần đại nhân. Song phương đơn giản thi lễ về sau, sau đó mới tách ra rời đi. Hứa Hầu cũng biết là người nào, đây là Diệp Quốc danh sĩ Lương Cung Vũ, bởi vì nịnh bợ nịnh nọc Đậu Trường Sinh, đã là danh tiếng bừa bộn, cả đời thanh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát, bây giờ chính là Đậu Trường Sinh môn khách, tại liên quân bên trong đảm nhiệm chủ bộ chức, chủ yếu phụ trách đại quân hậu cần lương thảo điều hành, tư nguyên phối cho chờ. Có thể đem mấy chục vạn quân doanh quản lý ngay ngắn rõ ràng, đây là có thật người có bản lĩnh. Loại này có thực lực, lại có tài hoa, muốn là mình Hứa Quốc nhiều người tốt. Hứa Hầu trong lòng thở dài một câu, nhìn về phía trước trung quân đại trướng, trong lòng hiện ra tâm thần bất định, cái này một loại tâm tình đã không biết bao nhiêu năm chưa từng có, lần trước như thế sợ hãi, như thế bất an, vẫn là cha Hầu Định Thế Tử thời điểm. Khi đó đích thân đại ca tử vong, chính mình cùng tam đệ cùng là con thứ, dù là ở thời điểm này trở thành con trai trưởng, có thể bởi vì không phải con vợ cả, kết quả cuối cùng có không nhỏ lo lắng, lúc ấy đang chờ đợi cha Hầu kết quả lúc, cũng là như thế khắc như thế tâm thần bất định. Doanh trướng màn che xốc lên, Hứa Hầu cùng Lô Hầu bọn người đi vào, Trần Thần Bộ đứng tại cửa ra vào vị trí, tự động đảm đương một tên thủ vệ. Trong đại trướng bộ bố cục đơn giản, dưới đất là tấm ván gỗ, phía trên tại lát một tầng thảm, một trương thiên ngoại thiên các quốc gia địa đồ, chính treo lơ lửng trên cao, Đậu Trường Sinh chính lưng đối địa đồ, ngồi ngay ngắn bàn đằng sau, bàn trên bàn có lệnh bài cùng văn thư. Đậu Trường Sinh nhìn cuối cùng đi đến một nhóm chư hầu, đây là tam hầu ngũ bá hết thảy 8 người, thực lực thế nhưng là không yếu, bây giờ thì có hơn 10 vạn đạo binh. Đợi đến bọn họ cùng mình minh ước về sau, tin tưởng đến lúc đó còn có thể mang đến nhiều như vậy, thậm chí là càng nhiều, cứ tính toán như thế tới này 8 vị liền có thể có hơn 30 vạn đạo binh. Đậu Trường Sinh bắt chuyện mọi người ngồi ngay ngắn xuống, bình thản mở miệng nói, chư quân là cao quý nhất phương chư hầu, đều là tổ tông truyền thừa cơ nghiệp, bởi vì cái gọi là khai trương khó, giữ vững sự nghiệp càng khó. Hoa không trăm dạng đỏ, ai cũng không biết gia tộc có thể truyền thừa bao nhiêu năm. Quyền thế lừng lẫy, bách quan quỳ nghênh, như tứ vương bát công bên trong Tào Quốc công một mạch. Tào Long Các bất quá mai danh ẩn tích hơn trăm năm, Tào gia liền đã bại phá, từ tối đỉnh cấp đem cửa không ngừng suy bại, sức ảnh hưởng từ thiên hạ 108 châu, uể oải đến chỉ có thể ảnh hưởng một huyện, chỉ là trong huyện hào tộc mà thôi, nếu là không có Tào Long Các một lần nữa rời núi, lại đến hơn trăm năm Tào gia cùng phổ thông người dân không khác. Chư quân cho dù có năng lực lại để cho gia nghiệp truyền thừa trăm năm, nhưng 200 năm, 300 năm, các ngươi không có năng lực lại đến 300 năm, thậm chí là 200 năm đều khó có khả năng. Hôm nay thiên hạ ngàn năm thế gia, đều là thần ma về sau, hoặc là có thần binh truyền thừa, lại không tốt cũng là tổ tiên vì nhân tộc lập xuống cái thế kỳ công. Đậu Trường Sinh mấy lời nói, Hứa Hầu nghe rất nghiêm túc, bởi vì Hứa Quốc truyền thừa hơn 200 năm, dựa theo lấy bình thường chu kỳ, lại có khoảng trăm năm, Hứa Quốc cũng liền bại. Đại nhất thống vương triều 500 năm, như bọn họ dạng này chư hầu quốc 300 năm. Đây là phía trên quyết định chu kỳ, tuy nhiên không phải luật thép, là có thể phía trên phía dưới chập trùng, nếu là có minh quân phục hưng. Hứa Quốc có thể lại nối tiếp quốc vận, lại đến 200-300 năm. Nhưng Hứa Hầu có tự mình hiểu lấy, căn bản không cho rằng Hứa Quốc có lợi hại như vậy, chính mình hậu nhân có năng lực, bình thường mà nói một đời không bằng một đời, mới là bình thường, đệ nhất so đệ nhất mạnh, đây chẳng qua là số ít. như Diệp quốc cùng Càn quốc loại thực lực này, bây giờ đều rung chuyển bất an, làm sao không là 300 năm chu kỳ nguyên nhân. Tại Đậu Trường Sinh lời nói đình chỉ về sau, Hứa Hầu cam nguyện đảm đương nâng mắt, vô cùng bên trên nói đứng dậy hạ bái nói, còn mời thiên sứ cứu ta Hứa thị nhất tộc. Đậu Trường Sinh cũng không tâm tư khách sáo, loại sự tình này làm không chỉ một lần, lần thứ nhất sẽ còn lẫn nhau thổi phồng một phen, đi kiến tạo không khí, sợ phạm sai lầm tạo thành kế hoạch thất bại, bây giờ chỉ là làm theo phép, dù sao đại thế đã thành, bọn họ muốn là không đồng ý, như vậy Đậu Trường Sinh tự nhiên có thể đầy đủ đổi một nhóm, các quốc gia huy động đạo binh sẽ không giảm bớt. Thản nhiên trực tiếp nói, chư quân lâu tại thiên ngoại thiên, động thiên phúc địa tranh đoạt quy củ, các ngươi so ta còn rõ ràng, nếu là có một phương phúc địa tới tay, cái này là có thể để lại hậu thế tử tôn tạo hóa. Đậu Trường Sinh vương ba ngón tay, trầm giọng mở miệng nói, không phải 3 năm, 30 năm, 300 năm, mà chính là 3.000 năm. Các ngươi con cái đời sau, nương tựa theo cái này một phần để lại, hưởng thụ 3.000 năm phú quý. Mà các ngươi bây giờ chỉ cần đánh cược một lần, chỉ cần ta trong tương lai chiếm lấy phúc địa thành công, liền sẽ đem cái này một phần phú quý, cùng các ngươi cùng một chỗ cùng hưởng. Đậu Trường Sinh nhìn lấy mọi người, nguyên một đám ánh mắt sáng lên, lộ ra vẻ tham lam, cũng có nhíu mày người, ngay tại cân nhắc lợi hại, Đậu Trường Sinh trực tiếp nói, đừng tưởng rằng trong đó có phong hiểm, không dám mạo hiểm đánh cược một lần. Các ngươi phải biết từ xưa đến bây giờ, phúc địa tranh đoạt chiến thắng phú quý, các ngươi có năng lực thu hoạch được sao? Không có. Bởi vì người tham dự cái nào không là đại nhân vật, không phải thần ma đích truyền, cũng là có thần ma coi trọng, không có một vị thần ma chống đỡ ngươi, ngươi liền tư cách đều không có, chỗ nào có thể đại biểu nhân tộc đi cạnh tranh. Mà ta cho các ngươi cái cơ hội này, các ngươi toàn lực ủng hộ ta, bằng vào ta làm trung tâm, tương lai Đậu thị con cháu cùng các ngươi đời sau chung phú quý, hưởng thụ cái này 3.000 năm phú quý. Cái này nguy hiểm trong đó, cùng các ngươi ích lợi so sánh, căn bản cũng không giá trị nhất lên. Mà lại các ngươi cũng không cần lo lắng, ba thời gian ngàn năm quá mức dài dằng dặc, chính mình người thân phải chăng khỏe mạnh. Giết một người đơn giản, diệt nhất tộc khó khăn, hơn nữa còn muốn đem tất cả mọi người cho diệt sát đi, càng là khó càng thêm khó, các ngươi chỉ muốn trở về cưới nhiều lão bà, nhiều sinh con, 100 năm sau con cái đời sau không thấp hơn vạn người, cái này còn hướng thiếu đi nói, có thần ma công chính, không cần lo lắng tính dự vấn đề. Tử sinh tôn, tôn sinh tử vô cùng vô tận, tương lai có người muốn đoạn tuyệt các ngươi huyết mạch, phế bỏ phương diện này phú quý, cũng là bất lực. Nói để ý đến các ngươi cũng hiểu, có năng lực này người, chướng mắt điểm ấy lợi ích, mà coi trọng điểm ấy lợi ích người, lại là không có phương diện này năng lực. Thủy triều lên xuống, không bởi vì vương triều hưng diệt mà đoạn tuyệt phú quý. Lấy xuất lực bao nhiêu, lập công chờ một chút đến luận, chỉ cần ngươi. Một câu đánh gãy Đậu Trường Sinh, cuồng nhiệt âm thanh vang lên. Thiên sứ không cần nói nữa, ta nguyện ý đem hết toàn lực tương trợ thiên sứ, cho dù là đập nồi bán sắt, thiếu nợ nần, cũng muốn chống đỡ thiên sứ. Từ hôm nay về sau, thiên sứ ngài nói cái gì, ta thì làm cái đó. Núi đao biển lửa, tuyệt không hai lời. Hứa Hầu triệt để quên hết trước đây không lâu lo lắng cùng sợ hãi, giờ phút này cũng như Phùng Hầu đồng dạng cuồng nhiệt, chỉ cần Đậu Trường Sinh cùng bọn hắn minh ước, như vậy bọn họ tự nhiên dám làm. 3.000 năm phú quý, bây giờ cho dù chết cũng đáng. Đến mức tranh đoạt phúc địa mạo hiểm. Nhân tộc thế lớn, Hứa Hầu cùng những người khác nghĩ một dạng, vạn tộc tính là thứ gì, chỗ nào có thể cùng nhân tộc so sánh, ván này không dám nói 100% chiến thắng, nhưng tuyệt đối có 6-7 thành tỷ số thắng. Một nửa tỷ số thắng cũng rất cao, chớ đừng nói chi là vượt qua một nửa, Đậu Trường Sinh tỷ số thắng phân tích, cùng phân tích của bọn hắn hoàn toàn không giống, bọn họ nơi này cao hơn, cũng là như thế chất mật tự tin. Lô Hầu cũng không cam chịu người về sau, cao giọng mở miệng nói, không phải liền là Càn quốc cùng Bẩm quốc sao? Ta nguyện ý vì tiên phong, nhất quan tài xuất chinh, vì thiên sứ công thành nhổ trại. Không thành tức tử. Ta cũng nguyện vì tiên phong. Lăng, ta mới là tiên phong, người nào cũng không thể giành với ta. Ta mới là tiên phong. Chương 385, Lão Trần não bổ thứ hai đạn. Bên ngoài trại lính. Hứa Hầu vội vã đi ra, hắn tốc độ rất nhanh chóng, bước nhanh đi lên thiên chu, sau đó thiên chu lập tức thúc đẩy, sau đó hướng về Hứa quốc phóng đi, cả nước bắt đầu tụ binh mật tính, đã trước một bước đưa trở về. Ba canh giờ trước, còn muốn chết muốn sống Hứa Hầu, bây giờ thì một câu, mẹ nó, thật là thơm. Đậu Trường Sinh đứng ở giữa không trung, chắp hai tay sau lưng, quần áo nghênh gió vù vù rung rung, nhìn chăm chú lên cái này rời đi ba hầu ngũ trắng, nhìn lấy bọn hắn trở về, bắt đầu lại điều binh khiển tướng, dốc hết tất cả, ủng hộ lần này đại chiến. Nói một câu lời thật tình, chính mình xem thường 3.000 năm dụ hoặc. Vốn cho rằng lần này kế hoạch, tỷ lệ thành công rất lớn, nhưng làm sao cũng phải hao phí một số công phu, trong đó cũng sẽ có người không đồng ý, bọn họ cho rằng đánh bạc tỷ lệ quá lớn, dù sao phúc địa tranh đoạt chiến, Đậu Trường Sinh thu hoạch được thắng lợi sau cùng, đó cũng không phải 100%, là có thất bại tỷ lệ. Muốn là bảo thủ một số, lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, cái này không phải là không được. Đậu Trường Sinh bắt đầu mới bắt đầu, đã làm tốt kết quả xấu nhất, muốn là cái này một bộ phận ít người, như vậy thì động dùng vũ lực, đổi một cái ủng hộ quốc chủ, muốn là cái này một bộ phận không ít người, như vậy thì sẽ không thế vận dụng bạo lực, chỉ cần để bọn hắn thề không truyền ra ngoài, thì không thèm đếm xỉa đến bọn họ. Nhưng kể trên các loại tình huống, tại sao cùng toàn bộ đều chưa từng xuất hiện, kế hoạch vô cùng thành công? Không. Không phải thành công đơn giản như vậy. Được xưng tụng là cuồng nhiệt. Nguyên một đám nghe thấy 3.000 năm về sau, toàn bộ cũng bắt đầu cuồng nhiệt, cho dù là vừa mới rời đi vị kia Hứa Hầu, nhìn qua là một cái người cẩn thận, nhưng vẫn như cũ đào thoát không rơi 3.000 năm dụ hoặc. 3.000 năm ba chữ, phản phất là tràn ngập vô cùng ma lực, chỉ cần sau khi nghe thấy thì đầu nóng lên, triệt để bị tẩy não, lại cũng không đoái hoài tới còn lại. Đậu Trường Sinh nhìn lấy Thiên Chu biến mất không còn tâm tích, giờ phút này cẩn thận phân tích một chút, phát hiện mình ánh mắt quá cao, cùng còn lại người xuyên việt một dạng, vừa mới vượt qua ngày đầu, cho dù là không biết một phương thế giới này nội tình, nhưng liền muốn làm thủ phủ. Một tên người xuyên việt, định vị khẳng định là kim tự tháp ngọn tháp cái kia một nắm người, như là làm thủ phủ, làm hoàng đế, kém nhất cũng là phong công phong hầu. Chưởng quản một huyện huyện lệnh, căn bản là xem thường, cho rằng là hạt vừng lớn nhỏ quan viên. Nhưng chưa từng vượt qua trước, không cần nói là huyện lệnh loại độ cao này tập quyền nhân vật, cũng là một cái đường đi chủ nhiệm đều là ngưu bức ầm ầm tồn tại, người đều phải cúi đầu khom lưng. 3.000 năm phú quý a. Ở kiếp trước văn minh, mới bao nhiêu năm? Theo Hán Cao Tổ thành lập Đại Hán, mãi cho đến Thanh Triều những năm cuối, cũng mới hơn 2.000 năm mà thôi, trong lúc này không biết đã trải qua bao nhiêu đời vương triều hưng diệt, xuất hiện bao nhiêu khí thôn vạn lý hào kiệt, lại có bao nhiêu thánh hiền viết sách lập truyền. Một phương thế giới này mặc dù là siêu phàm thế giới, thời gian tuyến kéo có một ít dài, có thể 3.000 năm cũng là phúc hải tan điền, để ngươi quen thuộc hết thảy, toàn bộ cũng vì đó cải biến. Chỉ cần có thể đánh cược một lần, bây giờ nỗ lực hết thảy đều đáng giá. Đây là làm bằng sắt phú quý, có thần ma tồn tại, chỉ cần huyết mạch chưa từng đoạn tuyệt, cái này một phần phú quý liền sẽ không đoạn tuyệt. Không chút khách khí giảng, hôm nay thiên hạ ở giữa nhiều như vậy vương hầu, bọn họ lại đáng là gì? Vương hầu, 18 thế gia, 100 năm sau, trong bọn họ thì không ít đã biến mất, 300 năm sau hơn phân nửa đều đã không còn tồn tại, 1.000 năm sẽ như nay cái này một số thế gia lại có mấy cái khỏe mạnh. Đợi đến 3.000 năm về sau, liền xem như cái này 18 thế gia bố cục, cũng sẽ không tồn tại, đến lúc đó lại là 12 nhà, 30 thế gia, không một người quen thuộc ngày xưa 18 thế gia. Đại Thương, Đại Chu cũng muốn lật xem sách lịch sử, mới có thể biết có cái này nhất triều. Như là cao quý người đứng đầu Từ Trường Khanh, liền chuyên môn ghi lại tư cách đều không có, chỉ là ở những người khác tiểu sử bên trong, lưu lại là một cái bối cảnh bản, như Vương Trường Cung Thí Quân, lúc Từ Trường Khanh cầm đầu phụ mấy chữ. Đậu Trường Sinh thở dài một hơi, luôn cảm giác có một ít không thoải mái, bởi vì cái này một số chư hầu thái độ, cho Đậu Trường Sinh một loại chính mình cho nhiều cảm giác, bọn họ cảm thấy chiếm tiện nghi, như vậy dĩ nhiên chính là Đậu Trường Sinh bị thua thiệt. Phương diện này cũng ứng nghiệm một việc, cái kia chính là phúc địa cùng động thiên tranh đoạt không ít lần, nhưng như chính mình dạng này dẫn bọn hắn chơi người, lại là một cái đều không có. Muốn nghĩ cũng biết, bọn họ nhìn qua địa vị không thấp, toàn bộ đều hùng cứ một phương xưng vua xưng chúa, có thể nghiêm ngặt mà nói, thuộc về thứ nhất lúng túng một nhóm kia. Đối với hạ tầng mà nói, bọn họ đã là cao không thể chạm, dù sao từng nhà đều là thượng tam phẩm tông sư, có thể có được mấy vạn đạo binh, thực lực phi thường cường đại, nhưng đối với chân chính dòng dõi quý tộc mà nói, bọn họ nhưng lại không được, miễn cưỡng sờ đến đỉnh cấp phạm vi. Nhưng bọn hắn không quyền lên tiếng, cũng không có tham dự quyền, chỉ có một cái đứng ngoài quan sát quyền, biết tất cả mọi chuyện một số, nhưng là cái gì cũng làm không được. Chính mình là vị trí đầu não, nguyện ý lôi kéo bọn họ, thậm chí là đến đỡ bọn hắn người. Cho nên cứ việc có mạo hiểm, bọn họ lại là hoàn toàn bỏ qua, không phải bọn họ không thèm để ý, mà chính là bọn họ biết cơ hội khó được, còn lại có tư cách, cái nào không phải đem cái này tạo hóa, toàn bộ đều che trong tay, có thể nhờ vào đó tư nguyên đột phá thần ma, liền xem như thất bại, đây cũng là đủ để truyền thừa 3.000 năm phú quý. Làm tỷ lệ sẽ dần dần hạ xuống, có thể đó là nhất châu chi địa, đối mấy chục triệu nhân khẩu không tính là gì, nhưng đối với một nhà một tính thì rất nhiều. Liền xem như ngón tay lưu vết nứt, cũng đủ để ăn no rồi. Bây giờ coi như đông đảo gia tộc chia đều, cũng không phải con số nhỏ, mấu chốt nhất là khe nhỏ sông dài, chỉ cần sau khi thành công cũng là 3.000 năm thế gia. Trần Thần Bộ đến từ Đậu Trường Sinh bên cạnh, thấp giọng mở miệng nói, đại nhân thật là đại thủ bút a. Phúc địa tranh đoạt chiến thắng lợi sau chỗ tốt, trực tiếp thì hứa hẹn đi ra, lần này thảo phạt càn quốc cùng bẩm quốc, đã không có bao nhiêu huyền niệm, chúng ta tất thắng không thể nghi ngờ. Trần Thần Bộ tán thưởng một câu về sau, chần chờ một hai sau lại nói, đại nhân phải đề phòng một chút, cái kia càng hầu thế tử vì thần ma đệ tử, tức thì bị Đức Trạch Thượng Tiên phí tổn đại đại giới bồi dưỡng, xa siêu việt hơn xa phổ thông đồ đệ phạm vi, đối phương thu hoạch được phúc địa tranh đoạt chiến tư cách khả năng phi thường cao. Muốn là cũng học tập đại nhân phương pháp, như vậy kết quả là không tốt dự trắc. Đậu Trường Sinh khẽ lắc đầu nói, sẽ không. Cái giá như thế này chỉ có ta đem ra được, những người khác không có loại khả năng này. Phúc địa tư nguyên không thể coi thường, đây chính là hoàn chỉnh phúc địa, muốn so tàn phá động thiên còn muốn trân quý, cái này là có thể sinh ra đạo nguyên, đối với thần ma cực kỳ trọng yếu, bất kỳ người nào có hy vọng thu hoạch được, đều tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đa số đều chọn trưởng quản phúc địa 200 năm, bởi vì độc hưởng cái này một phần tư nguyên, sẽ là chính mình trùng kích thần ma quân lương, con cái đời sau 3.000 năm phú quý, chỗ nào như chính mình trở thành thần ma tới trọng yếu. Chỉ cần trở thành thần ma, con cái đời sau tự nhiên không thiếu cái này 3.000 năm phú quý, thậm chí là càng lớn phú quý. Cho nên phúc địa cùng động thiên biến thành nhân cảnh đại châu, nhưng loại này 3.000 năm thế gia rất ít. Đậu Trường Sinh ngay từ đầu cũng nghĩ như vậy, chỉ là vì đạt được thắng lợi từ bỏ, Đậu Trường Sinh tình huống cùng những người khác khác biệt đều như thế, kết quả cuối cùng có thể nghĩ. Cái kia càng hầu thế tử chỗ nào dám làm như thế, làm như vậy chẳng phải là cố gắng vô ích, còn đi tranh giành phúc địa làm gì. Mà Đậu Trường Sinh không cần đại thiên mệnh hoàn thành, chỉ cần võ đạo nhất phẩm về sau, tại trời sinh chiến thần, gia trì dưới, liền có thể thu hoạch được thần ma chiến lực. Muốn không phải Đậu Trường Sinh đối với nhân tộc có tán đồng cảm giác, cộng thêm tự vô mệnh tự mình đến mời, còn có đối tiên tề thái tổ tự mình dạy bảo để bụng, cái này phúc địa tranh đoạt chiến không đi cũng được. Phúc địa chỗ tốt đối Đậu Trường Sinh chỉ là dệt hoa trên gấm, cũng không phải là đưa than khi có tuyết. Cho nên Đậu Trường Sinh trực tiếp phân đi ra, sau cùng chính là cho nhiều. Trần Thần Bộ cũng công nhận Đậu Trường Sinh, loại này bá lực không phải người bình thường có thể có, tại Trần Thần Bộ xem ra đổi thành chính mình, chắc chắn sẽ không cùng cái này một số chư hầu chia đều. Phúc địa lợi ích quá lớn, có thể bỏ qua phúc địa lợi ích, trừ phi là thu hoạch được lợi ích lớn hơn nữa. Trần Thần Bộ chỉ là trong lòng cảm khái một câu, nhưng chợt phát hiện là lạ ở chỗ nào. Chờ chút. Trần Thần Bộ suy nghĩ tỉ mỉ một hai về sau, không khỏi kính để nói, đại nhân cao a. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía Trần Thần Bộ, không có mở miệng nói chuyện, mà chính là yên tĩnh chờ đợi Trần Thần Bộ phát biểu. Vị này lão Trần luôn yêu thích suy nghĩ nhiều, tư duy vô cùng khoáng đạt, mỗi một lần nhất định có lời hay bẩm báo. Chính mình bây giờ danh tiếng như thế vang dội, trong đó một phần ba có lão Trần công lao, làm xuống đại sự bên trong, cũng chính là Tiêu Viên thảm án bên trong không có, còn lại hoặc nhiều hoặc ít đều có lão Trần bóng người ở trong đó. Trần Thần Bộ cũng không có để Đậu Trường Sinh thất vọng, gấp tiếp tục mở miệng nói, đại nhân nhìn như là từ bỏ phúc lợi ích, kỳ thực là đem phúc lợi ích hoàn toàn nắm ở trong tay. Mà lại không chỉ như thế, còn mượn này đem cái này một số chư hầu, đều cho buộc chặt tại chính mình trên xe ngựa. Không nói tranh đoạt phúc địa mạo hiểm, tương lai thu hoạch được phúc địa về sau, bọn họ theo phúc địa lấy được làm, toàn bộ đều là từ đại nhân cái này lấy được, không có đại người, bọn họ nơi nào có tư cách đi thu hoạch được làm. Thần ma công nhận là đại nhân, mà không phải bọn họ. Từ hôm nay về sau, bọn họ lợi ích cùng đại nhân nhất trí, đại nhân lợi ích, cũng là ích lợi của bọn hắn, bọn họ nhất định duy đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó, muốn trung thành tuyệt đối cho đại nhân làm tiểu đệ. Cái gì làm tiểu đệ? Hoàn toàn là làm nô làm bột, toàn bộ đều là Đậu Trường Sinh nô tài. Dạng này rõ ràng châm chọc lời nói, Trần Thần Bộ đương nhiên sẽ không nói ra miệng, mà theo này mạch suy nghĩ kéo dài, như vậy Trần Thần Bộ đã nhìn ra Đậu Trường Sinh tại bố cục, muốn xuống một bàn rất rất lớn ván cờ. Cái này một số chư hầu toàn bộ là Đậu Trường Sinh tương lai thượng vị quân cờ, muốn là Đậu Trường Sinh có ý tranh đoạt Chân Long Đại Thiên Mệnh, cái này toàn bộ đều là trợ lực. Thiên ngoại thiên đạo binh quy mô nhập nhân cảnh, cái kia là chuyện không thể nào, có thể một số cường giả lại là có thể, nhất là như Lương Cung Vũ nhân tài như vậy. Đoạn thời gian gần nhất Lương Cung Vũ biểu hiện, Trần Thần Bộ toàn bộ đều thấy rõ, Lương Cung Vũ có thể đem mấy chục vạn đại quân an bài ngay ngắn trật tự, tiểu loạn tuy nhiên có thể đại loạn một cái cũng không có, mà lại theo thời gian trôi qua, tiểu loạn tử cũng ngay tại tiêu giảm. Người tài giỏi như thế tuy nhiên không thể xông pha chiến đấu, nhưng lại là có thể chủ chính một phương, vì đại quân cung cấp lương thảo, chữa trị các loại vũ khí chờ. Đây chính là vương tá chi tài, vậy mà đầu Đậu Trường Sinh, loại này người lại đến mấy vị, cái này ban cơ sở liền đã tạo thành. Mà lại bọn họ đến từ thiên ngoại trời, tại nhân cảnh bên trong không có quan hệ, là không có căn cơ, chỉ có thể đem Đậu Trường Sinh xem như dựa vào, không giống như là nhân cảnh bản thổ danh sĩ, gia tộc kia, thưởng thức tiền bối, tông môn chờ một chút, luôn có thể tìm ra một cái đến, sau đó liên lụy đến không ít thế lực. Nhất triều thăng chức rất nhanh về sau, rất dễ dàng thì tạo dựng lên một cái tiểu đoàn thể, thiên ngoại thiên không có phương diện này căn cơ, là đáng giá tín nhiệm, hậu kỳ cũng có thể dùng để thăng bằng. Trần Thần Bộ càng nghĩ càng thấy đến Đậu Trường Sinh đáng sợ, trên trán sinh ra tích tích mồ hôi đến, đã bị kinh hãi hù dọa. Dựa theo phương diện này nghĩ, đợi đến Đậu Trường Sinh hồi nhân cảnh, thì thật tạo dựng lên thành viên tổ chức, đến lúc đó dù là chỉ có thể mang theo một bộ phận trở về, cũng là có thể có 10 vị tông sư. Cái này tại nhân cảnh, muốn làm đến bước này, là khó khăn. Không chỉ là các vị tông sư đều có các lo lắng, còn có cùng thế lực liên lụy, không thể đầu nhập vào ngươi, triều đình cũng không cho phép ngươi dạng này mở rộng thực lực. Làm ngươi có cử động về sau, áp chế cũng liền tùy theo mà đến rồi. cho nên Đậu Trường Sinh biết tại nhân cảnh không cách nào phá cục, sau đó đến thiên ngoại thiên, liền xem như tùy ý vọng vì một số, khoảng cách triều đình cũng là quá xa, đợi đến triều đình kịp phản ứng, đã sớm hết thảy đều kết thúc. Thật là đáng sợ. Trần Thần Bộ chỉ là suy nghĩ một chút, Đậu Trường Sinh về đi nhiều hơn mấy vị đại tông sư, phía trên 10 vị tông sư, nguyên một đám trung thành tuyệt đối, sợ Đậu Trường Sinh chết rồi, toàn bộ đều là có thể vì Đậu Trường Sinh cản đao, Trần Thần Bộ thì không rét mà run. Muốn là khủng bố đến đâu một số, là một vị võ đạo nhất phẩm trở về, lại đem Lục Phiến Môn cho chiếm lấy. Không, là nhất định sẽ chiếm lấy. Phá vỡ Diệp Quốc sự tình, đến cùng không lấy ra được, có thể thảo phạt công nhiên phản loạn Càn Quốc cùng Bẩm Quốc có thể, có Diệp Quốc chi công, mang theo đại thế mà về, Yến Kinh Thiên ở đâu là đối thủ, cái này Lục Phiến Môn khẳng định là Đậu Trường Sinh. Đến lúc đó dùng Thiên Ngoại Thiên Tông Sư, bắt đầu không ngừng thảm hạt cát, xem như nòng cốt lực lượng, cái này Lục Phiến Môn tương lai thì họ Đậu, sợ là Đại Chu đều hiệu lệnh không động, hoàn toàn là Đậu Trường Sinh tư nhân lãnh địa. Cũng may mắn Thiên Ngoại Thiên cùng người cảnh lui tới có hạn chế, thần ma tuyệt đối không cho phép nhiều như vậy chư hầu di chuyển nhập nhân cảnh, không phải vậy Đậu Trường Sinh bằng này lực lượng, đợi đến thiên ngoại vừa loạn, vung cánh tay hô lên, người nào chống đỡ được. Cùng này so sánh với, cái kia phúc địa lại tính là cái gì? Nếu không phải xảy ra một vị Vương Trường Cung, cộng thêm lần này là ngàn năm tích lũy, xuống tràng tranh long thế lực không phải bình thường, không ít có thần binh cũng sẽ xuống tràng. Không phải vậy Đậu Trường Sinh cái này chân long đại thiên mệnh quả thực là dễ như trở bàn tay. Đến thiên ngoại thiên không phải một lần việc khổ cực sao? Làm sao tại Đậu Trường Sinh nơi này trở thành mỹ xoa, hơn nữa còn là cá nhảy cửu thiên, lý ngư hóa long, bay lượn cửu thiên. Hắn mới 20 tuổi a. Thì lợi hại như vậy. Lại có mấy chục năm triệt để trưởng thành, thật không biết sẽ khủng bố đến mức nào. Quái vật, đây thật là một cái chân chân chính chính quái vật. Trần Thần Bộ thậm chí là hoài nghi, Đậu Trường Sinh là thần ma chuyển thế, hoặc là đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, không phải vậy làm sao lại như thế yêu nghiệt. Trần Thần Bộ là càng nghĩ càng sợ hãi, bởi vì không ngừng nghĩ sâu vào, đều có thể phát giác Đậu Trường Sinh phục bút, cũng sớm đã tính toán tốt hết thảy. Đậu Trường Sinh lợi hại như vậy, như thế tham lam, toan tính quá lớn, chỉ là dùng để đánh bại Càn Hầu Thế Tử, có một ít đại tài tiểu dụng. Chính mình tuy nhiên không nhìn thấu, cũng không biết. Nhưng Đậu Trường Sinh khẳng định làm. Chương 386, mới nhất xưng hào, Đậu Trăm Vạn. Lâm Quốc. Đây là Thiên Ngoại Thiên Tiểu Quốc, quy mô cùng Ly Quốc không sai biệt nhiều. Này quốc Bắc Liên Càn Quốc, Đông Liền Bẩm Quốc, bốn phương thông suốt, chính là chiến lược chỗ sung yếu, này quốc lịch sử dĩ nhiên chính là một bộ huyết lệ sử. Là chịu đủ đại quốc ức hiếp quốc độ, tuần tự mấy lần hủy diệt, trưởng quản Lâm Quốc Lâm thị nhất tộc đã đào vong, có thể sau cùng bởi vì đại quốc cần giảm sóc, cho nên Lâm Quốc mấy lần trọng kiến, ngắn ngủi hơn 200 năm trong thời gian, Lâm thị nhất tộc kinh lịch 5 lần hủy diệt cùng trọng kiến, mấy chục năm liền sẽ có một lần. Bây giờ Lâm Quốc lại một lần nữa hủy diệt, Trầm Luân trở thành Càn Quốc cùng Bẩm Quốc hợp binh chi địa. Lấy Đậu Trường Sinh cầm đầu, đại biểu cho triều đình đại quân, chính liên hợp chư hầu hội tụ ở Ly Quốc, mà Càn Quốc cùng Bẩm Quốc phản quân chính vị trong Trường Quốc, song phương ngay tại lẫn nhau giằng co, mỗi người cũng bắt đầu tụ binh chuẩn bị, không có dẫn đầu phát động đại chiến, nhưng mặc cho ai cũng biết, đại chiến sẽ tại bất cứ lúc nào phát sinh, không chừng sau một khắc thì bạo phát. Từng mặt làm chữ cờ xí tại trong cuồng phong phần phật rung rung, từng chiếc thiên chu cũng đang không ngừng đến, từng người giáp sĩ dẫn đầu đi xuống, bắt đầu đi vào quân doanh, phản quân binh lực cũng tại hơn một ngày qua một ngày. Càn Hầu Thế Tử người khoác kim giáp, trong tay dẫn theo mũ chiến đấu, ánh sáng màu vàng óng làm nổi bật lên hắn anh tuấn uy vũ thần thánh, giống như một vị cao cao tại thượng kim giáp thiên thần, tự tiên vực hạ phàm. Càn Hầu Thế Tử dò xét quân doanh về sau, về tới trung quân đại trướng, xốc lên thật dày màn che về sau, có thể trông thấy tại trung quân trong đại trướng đã có người chính xin đợi lấy. Một tên tóc trắng xóa, tràn ngập nếp uống cùng lão nhân lốn đốn Bẩm Hầu, còn có một vị thân mang lân giáp, cái này mỗi một mảnh trên lân phiến mặt đều bị mài qua, phía trên lấy một đạo dấu vết. Nhìn như lộn xộn, nhưng từng mảnh lân phiến tổ hợp lại với nhau, lít nha lít nhít lân phiến cấu thành tổng thể về sau, phía trên vết cắt tổ hợp thành một cái tinh mỹ đồ án. Lân giáp phía trên khảm nạm bảo thạch, sau lưng tơ lụa áo choàng, nhưng cũng là hiển thị rõ xa hoa, bên hông đeo yêu đao, càng là châu quan bảo khí. Càn Hầu Thế Tử ánh mắt chăm chú nhìn thêm Tiêu Thiên Hữu, đối phương khí tức tiết ra ngoài, lộ ra pháp vực quy tắc, cái này khiến Càn Hầu Thế Tử hiểu được, Tiêu Thiên Hữu đã hoàn thành đột phá, bây giờ loại tình huống này là vừa vặn đột phá. Chưa từng hoàn mỹ nắm giữ cảnh giới duyên cớ, cái này cần bế quan một đoạn thời gian, liền có thể đem khí tức ổn định lại, chỉ là bởi vì đại chiến mở ra, ngược lại là không có thời gian này. Càn Hầu Thế Tử đem mũ chiến đấu đặt ở bàn phía trên, chính mình chậm rãi ngồi ngay ngắn xuống, trầm giọng mở miệng nói, tin tức mới nhất đã truyền đến, quan quân bây giờ hội tụ đạo binh, đã có 53 vạn. Trong đó đại bộ phận đều là hạ phẩm đạo binh, trung phẩm đạo binh 8 vạn, thượng phẩm đạo binh 1 vạn. Đại tông sư 8 vị, còn lại tông sư chỗ nào cũng có. Bất luận binh lực, vẫn là võ đạo cường giả, đều là quan quân chiếm cứ ưu thế, mà lại bọn họ còn đang không ngừng tụ binh, mà chúng ta đã đến cực hạn, phía sau không còn có bao nhiêu dư lực ủng hộ chúng ta, là thời điểm động thủ. Một mực nửa mấp máy ánh mắt Tiêu Thiên Hữu, sau một khắc hoàn toàn mở to mắt, một đôi mắt nổi lên lãnh quang, giờ phút này quang mang hội tụ, sắc bén con ngươi giống như là một đôi ưng mâu. Lạnh lùng mở miệng nói, sớm cái kia động thủ. Quan quân lực lượng tuy nhiên mạnh, nhưng bọn hắn quá mức phân tán, muốn tụ binh cùng một chỗ, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng, cho nên bọn họ nhìn như binh nhiều tướng mạnh, kỳ thực là năm bè bảy mảng, chỉ cần hội tụ lực lượng đủ để tiêu diệt từng bộ phận. Muốn là ngay từ đầu thì động thủ, bây giờ đều đã đánh tan quan quân, cũng không có khả năng để bọn hắn hội tụ 50 vạn đạo binh. Tiêu Thiên Hữu thanh âm băng lãnh, ngữ khí bên trong cũng có được quán khí, rất rõ ràng Càn Hầu Thế Tử gần nhất hành động, Tiêu Thiên Hữu là cực không tán đồng. Nhìn về phía Càn Hầu Thế Tử trong ánh mắt tràn ngập khinh miệt, mau đầu tiểu tử một cái, biết cái gì tác chiến. Lâu như vậy tụ binh thời gian, muốn là cho mình một chi đội mạnh, đã sớm liền phá quan quân, đánh trước đổ mấy cái chi quan quân, đến lúc đó người người cảm thấy bất an, nào dám như thế không chút kiên kỵ đến đây tụ binh. Lại phân ra quân yểm trợ đánh lén mỗi cái chư hầu quốc, khi bọn hắn trong nước trung chuyển, tiền tuyến nhất định bất an, nhân tâm lưu động phía dưới, chỗ nào còn có thể chiến, đến lúc đó người tâm tư lui, đợi đến quan quân vừa lui, sau đó thừa cơ đánh lén, đây chính là đại thắng. Cuộc chiến này đánh thật là nín thở, muốn là đổi vị suy nghĩ, phe mình chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, như vậy ngược lại là có thể đánh dạng này ngốc trận chiến. Kết cứng rắn trại, đánh ngốc trận chiến, Tiêu Thiên Hữu cứ việc chướng mắt, thế nhưng thừa nhận đây cũng là huy hoàng chính đạo. Có thể từ xưa đều là thực lực cường giả, không muốn ra hiện biến số, từ đó sẽ làm như vậy, nhưng chưa từng nghe nói qua thực lực yếu, sau đó làm như vậy. Bây giờ loại này lẫn nhau tụ binh, sau đó cùng một chỗ đánh quyết chiến phương thức, quá ngu. Tiêu Thiên Hữu thần thái, căn bản không thêm vào che giấu, cho dù là đối phương là thần ma đích truyền, nhưng dạng này danh tiếng dọa không được Tiêu Thiên Hữu, muốn không phải cho Đức Trạch Thượng Tiên thể diện, hiện tại Tiêu Thiên Hữu đã sớm chửi ầm lên. Bẩm hầu đã tuổi xế triều, cũng không có Tiêu Thiên Hữu lực lượng cùng kiêu ngạo. Tiêu Thiên Hữu từ nhỏ xuôi gió xuôi nước, tập kích bất ngờ Hồ Mang Vương Đình, lập xuống cái thế kỳ công, công huân chói lọi, chấn động vạn tộc, chính là đương đại danh tướng. Một năm kia mới hơn 30 tuổi, chính là thời gian quý báu. Nội tâm cực làm kiêu ngạo, trong thiên hạ có thể lọt vào trong tầm mắt người ít càng thêm ít. Mà bẩm hầu dần dần già đi, trong lòng cái kia một cổ anh hùng khí, cũng sớm đã bị thời gian khá dài cho đánh bài đi mất, lại là chủ động giảng hòa, nhờ vào đó làm dịu không khí hiện trường nói, bây giờ thời cuộc thành thục, cái kia chủ động tiến công, đánh tan Đậu Trường Sinh tất cả vọng tưởng. Để hắn hiểu được nơi này là thiên ngoại thiên, mà không phải nhân cảnh, đây không phải hắn có thể quát tháo địa phương. Càn Hầu Thế Tử ánh mắt lạnh như băng tự Tiêu Thiên Hữu trên thân thu hồi, đè xuống bất mãn trong lòng, biết đây không phải xung đột thời điểm, bây giờ muốn lấy đại cục làm trọng, đợi đến chiến thắng Đậu Trường Sinh về sau, cái này Tiêu Thiên Hữu không biết điều, đến lúc đó tự nhiên có người dạy hắn làm người như thế nào. Càn Hầu Thế Tử không tiếc Tiêu Thiên Hữu thái độ, đối Tiêu Thiên Hữu mạo hiểm hành động cũng không đồng ý. Ngay từ đầu cử binh công phạt, đây chính là phải sâu nhập phía sau địch tác chiến, muốn là chiến sự thuận lợi còn tốt, muốn là chiến sự không thuận, đến lúc đó đem sẽ tao ngộ tứ phương hợp binh vây quét, mạo hiểm thật sự là quá lớn. Song phương đều có các quan điểm, muốn là Tiêu Thiên Hữu có một nhánh đại quân nơi tay, như vậy Càn Hầu Thế Tử cũng là dám bạo gan đánh cược một lần, có thể Tiêu Thiên Hữu có cái gì. Hắn thực lực tuy nhiên không yếu, cũng có được mấy cái tâm phúc, nhưng hắn nhiều năm chưa từng đích thân tới một đường, mạo muội đem quân đội giao cho hắn, liền trực tiếp có thể đánh thắng trận. Cái này là chuyện tuyệt đối không thể nào, mỗi một chi quân đội tình huống cũng khác nhau, am hiểu cũng khác biệt. Cái này muốn là ở vào Đại Chu bên trong thể chế đại quân, cũng không có quá lớn khác biệt, mấu chốt là Càn quốc cùng Bẩm quốc đều là thiên ngoại thiên chư hầu quốc, bọn họ quân chế cùng người cảnh đại khái cùng loại, có thể tuyệt đối không phải hoàn toàn tương tự, binh lính đối cái gì phiêu kỵ tướng quân cũng không có tán đồng cảm giác. Tiêu Thiên Hữu trên xuống đi xuống, liền có thể làm đến trên dưới một lòng, thuần túy là nói chuyện viễn vông. Tiêu Thiên Hữu chỉ là thu hoạch được chúng tướng tán thành. Nắm giữ binh lính tình huống, bọn họ cần một cái chạy trong khoảng thời gian, nói cho cùng vẫn là Tiêu Thiên Hữu không có bản bộ binh lính, không thể coi đây là hạch tâm khống chế lại quân đội. Càn Hầu Thế Tử thuần túy là hảo tâm, thế nhưng Tiêu Thiên Hữu kiệt ngao, loại tình huống này nói không chỉ một lần, có thể Tiêu Thiên Hữu hoàn toàn không đồng ý, cho rằng cái này đều không sự tình, chính mình là danh tướng, đây đều là vấn đề nhỏ. Không biết bao nhiêu danh tướng, lúc tuổi già tao ngộ thảm bại, cả đời anh danh hủy hết. Này chủ yếu duyên cớ cũng là trước kia chấp chưởng thống soái đều là mình tạo dựng lên quân đội, lúc tuổi già xem như cứu mạng thuốc tốt, dường như ra chuyện về sau, chỉ cần đem danh tướng đẩy lên đi, liền có thể đạt được thắng lợi. Hoàn toàn không nhìn rơi mất đem không biết binh, binh không biết đem, bộ phía dưới tâm tư dị biệt chờ một chút tình huống ác liệt. Một trận chiến này cực kỳ trọng yếu, Càn Hầu Thế Tử sớm đã cùng lão Càn Hầu, còn có Càn quốc đông đảo tướng lãnh cùng quân sư thương thảo qua, chế định hạ hoàn chỉnh kế hoạch. Trầm mặc một hai về sau, đè xuống trong lòng dị dạng tâm tình, nhìn về phía Tiêu Thiên Hữu nói: bây giờ quan quân cùng chúng ta giằng co, quan quân binh nhiều tướng mạnh, bây giờ đã có hơn 50 vạn đạo binh hội tụ ở này. Nhiều như thế binh mã, lương thảo tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, cộng thêm quan quân một phương đông đảo chư hầu quốc phân tán, vận chuyển lương thảo đường lương, có thể nói là kéo gấp dài, quan quân bọn họ tiếp tế là khó khăn. Càng hầu thế tử đưa tay chỉ hướng treo lơ lửng thiên ngoại thiên địa đồ, đã không ngừng vẽ ra một đầu tuyến, từng cái hồng tuyến tự mỗi cái chư hầu quốc xuất hiện, sau cùng hội tụ tại Ly quốc, toàn bộ đều hội họa sau khi ra ngoài, nhìn một cái lít nha lít nhít hồng tuyến, lẫn nhau đang vào một chỗ, trực tiếp vặn thành một cái hình méo mó. Tiêu Thiên Hữu ánh mắt lãnh đạm, thần sắc chưa từng có bất kỳ biến hóa nào, bình thản mở miệng nói, đây chính là thế tử thương thảo thời gian dài như vậy quyết định kế sách. Trước đóng quân giằng co, chờ đợi quan quân binh lực hội tụ đến 50 vạn về sau, dạng này lương thảo tiêu hao nghiêm trọng, để quan quân chính mình xuất hiện cái này nghiêm trọng sơ hở, lại đi tập kích quan quân đường lương. Loại này mưu kế không cao lắm rõ ràng, quan quân chắc hẳn cũng nhìn ra đến, đối với lương thảo bảo hộ khẳng định là trọng yếu nhất. Càng hầu thế tử thần sắc nghiêm túc, trầm giọng mở miệng nói, mưu kế không cần bao nhiêu cao thâm, chỉ đều hữu hiệu hơn là được. Quan quân muốn chống lên cái này to lớn binh lực, đối lương thảo tiêu hao vô cùng nghiêm trọng, bất kỳ một cái nào chư hầu quốc đều chống đỡ không nổi, cũng không có năng lực phụ trách, cho nên nhất định phải là đại lượng chư hầu quốc đi ra lương thảo. Cho nên sơ hở thì xuất hiện, cho dù là có quan quân bảo hộ, có thể bởi vì chư hầu quốc nhiều lắm, quan quân làm không được chu đáo, khẳng định có lấy điểm yếu, cái này liền cần Tiêu Phiêu Kỵ ra tay. Lấy Tiêu Phiêu Kỵ bản sự, liền Hồ Mang Vương Đình đều có thể tìm tới sơ hở, từ đó một kích tất trúng, lập xuống cái thế kỳ công, chớ đừng nói chi là cái này không quan trọng Đậu Trường Sinh. Coi như Đậu Trường Sinh bố trí tinh diệu nữa, tại Tiêu Phiêu Kỵ trong mắt cũng là không chỗ che thân. Càng hầu thế tử lời nói dừng lại một hai, đè xuống trong lòng dị dạng, trái lương tâm tiếp tục nói, Tiêu Phiêu Kỵ cướp đoạt lương thảo, tập kích mỗi cái chư hầu quốc, đến lúc đó quan quân tiền tuyến thiếu lương, đợi đến quan quân không kiên trì nổi, lựa chọn rút lui lúc thừa cơ công kích, nhất định đại thắng. Mưu kế đơn giản, tỷ lệ thành công cũng không cao, nhưng có Tiêu Phiêu Kỵ, cái này một cái mưu kế thì hoàn mỹ không một tì vết. Một trận chiến này công đầu tại Tiêu Phiêu Kỵ. Tiêu Thiên Hữu cười lên ha hả, cũng nhìn ra càng hầu thế tử trái lương tâm thần thái, bất quá đối với loại lời này rất được lợi, nếu bàn về chính diện bài binh bố trận, mấy chục vạn người đại quyết chiến, Tiêu Thiên Hữu tự nhiên cũng có năng lực này, có thể Tiêu Thiên Hữu nổi danh trên đời chính là ngàn dặm tập kích bất ngờ, có can đảm trùng kích Hồ Mang Vương Đình, hơn nữa còn thu được thắng lợi mà về. Loại này ngàn dặm cực nhanh tiến tới bản sự, chính là Tiêu Thiên Hữu am hiểu nhất, cái này mưu kế không tinh diệu, quan trọng ở chỗ thực hành người người. Tiêu Thiên Hữu đứng dậy, một cái tay đặt tại đại lương đao chui đao phía trên, sau lưng tơ lụa áo choàng rung rung, cao giọng mở miệng nói, yên tâm đi. Thiên ngoại thiên cùng ngày xưa Hồ Mang đại thảo nguyên cùng loại, đều là cực kỳ trống trải, không phải nhân cảnh loại kia núi cao nước sâu, sơn mạch liên miên địa thế thuận lợi chi địa, nhân cảnh người ở đông đúc, nhất là quan trọng chi địa, cũng sớm đã đúc thành, dựa vào thành thị làm cơ sở, nếu là không đem thành thị nhổ, tiến quân thần tốc dễ dàng tạo thành bị hai mặt giáp công tình huống. Mà thiên ngoại thiên khác biệt, nơi này trăm ngàn dặm chưa từng có nhất thành, có thể nói là cực kỳ trống rỗng, người ở đều hội tụ ở trong thành thị, không phải là phân tán tại các nơi, thích hợp nhất ẩn nặc hành tung. Càng hầu thế tử đem hổ phù tự mình giao phó đến Tiêu Thiên Hữu trong tay, nhìn lấy Tiêu Thiên Hữu long hành hổ bộ rời đi, nhìn lấy Tiêu Thiên Hữu bóng lưng biến mất. Đoạn thời gian này áp chế Tiêu Thiên Hữu, chính là muốn Tiêu Thiên Hữu không ngừng cùng chúng tướng quen thuộc, đem cái này tập kích bất ngờ đường lương quân đội nắm giữ, song phương mài tiêu trừ ngăn cách, chủ yếu nhất là để Tiêu Thiên Hữu biết cái này một chi quân đội chiến lực, từ đó trong lòng có chuẩn xác định vị, biết nên làm như thế nào, cái gì không thể làm. Vì thắng lợi càng hầu thế tử, có thể nói là cầm nát tâm, trước trước sau sau không biết bỏ ra bao nhiêu nỗ lực. Ánh mắt nhìn về phía Bẩm Hầu nói, Tiêu Thiên Hữu phụ trách cạn lương thực nói, mà chúng ta muốn ở chỗ này cùng Đậu Trường Sinh giằng co, nhưng cũng không phải không hề làm gì. Ngày mai hưng binh tiến công Ly Quốc, chủ động đối quan quân khởi xướng tiến công. Quan quân nơi phát ra quá lộn xộn, nhiều như vậy chư hầu quốc hội tụ vào một chỗ, khẳng định là đám người ô hợp, bọn họ giữa lẫn nhau từ chối đều là chuyện thường, vì không cùng chúng ta trực tiếp tiếp chiến, từ đó tạo thành đạo binh thương vong, để quốc lực hạ xuống, bọn họ khẳng định còn có ám đấu. Phương diện này liền cần Bẩm Hầu, Bẩm Hầu lớn tuổi kiến thức rộng rãi, khẳng định đối chư hầu quốc tình huống rõ như lòng bàn tay, cũng cùng không ít người có quan hệ, có thể bí mật liên lạc bọn họ, ta không cần bọn họ lâm trận chạy trốn, chỉ cần xuất công không xuất lực, như vậy chúng ta liền sẽ không chủ công bọn họ. Nếu là có thể lan truyền tin tức, chúng ta nguyện ý làm đao, giải quyết bọn họ địch nhân. Bẩm Hầu liên tục gật đầu, tán thưởng mở miệng nói, thế tử một chiêu này dây a. Lần này tụ binh bọn họ tránh không rơi, cho nên đều tới, nhưng bọn hắn tuyệt đối không muốn trong tay binh lực có hại, nếu là có thể không tổn hại binh lực, ngược lại còn giải quyết hết địch nhân, tin tưởng bọn họ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Chỉ cần bọn họ phối hợp mấy lần, tiêu hao hết quan quân chánh thức có thế chiến lực lượng, đến lúc đó quy mô tiến công, còn lại đều là cỏ đầu tường, kết cục đã không cần nói cũng biết. Càn Hầu Thế Tử ngưng trọng nói, không nên đem hy vọng đều ký thác cho bọn hắn, Tiêu Thiên Hữu chỗ đó mới là quan trọng, chúng ta muốn hấp dẫn lấy quan viên quân chủ lực, cho Tiêu Thiên Hữu sáng tạo cơ hội. Chỉ cần Tiêu Thiên Hữu có thể đoạn hắn đường lương, sau đó lại xu binh lên phía Bắc công Ly Quốc, dạng này chúng ta tiền hậu giáp kích, tất nhiên sẽ đại thắng. Đậu Trường Sinh dám danh xưng trăm vạn. Như vậy thì để Đậu trăm vạn cái này sỉ nhục tên, thật tốt nương theo hắn cả đời. Cho hắn biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Chương 387, mệnh ngắn, sư phụ phải chết, cầu tha thứ. Giết! Gào thét tiếng trống giận dữ, vang vọng ở giữa thiên địa. Từng tiếng nổ hống, tiếng la giết cùng binh khí va chạm thanh âm, chấn động tứ phương hư không. Một trận cực kỳ thảm liệt chiến đấu, lúc này ngay tại khúc quốc đường biên giới phía trên phát sinh, song phương mạnh yếu rõ ràng, thật cao nâng lên chữ Tiêu cờ xí, nên gió vù vù rung rung. Tiêu Thiên Hữu đè lại chui đao, giờ phút này đứng tại chỗ cao, ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên trận này tập kích bất ngờ chiến đấu. Bất luận là binh lực cùng Thiên Chu, Tiêu Thiên Hữu một phương này toàn bộ đều chiếm cứ lấy ưu thế, mà lại đây là một trận tập kích bất ngờ, quan quân trở tay không kịp, sa vào đến bối rối trạng thái, chiến đấu như vậy kết quả, dựa theo lấy Tiêu Thiên Hữu kinh nghiệm của dĩ vãng, quan quân thất kinh, kỳ chủ đem tiết mệnh, tuyệt đối sẽ trước tiên lựa chọn rút lui. Mà chỉ cần bọn họ vừa lui, vốn là tinh thần đê mê, để bọn hắn rút lui diễn biến thành bại lui, sau cùng bối rối tứ tán ra, đây chính là một trận đại thắng. Chiến đấu như vậy Tiêu Thiên Hữu đánh nhiều lắm, cũng là Tiêu Thiên Hữu thích nhất phương thức chiến đấu, tại địch nhân phụ cận tới lui, chờ đợi lấy địch nhân bộc lộ ra sơ hở, từ đó nhào tới nhất kích trí mệnh. Phe mình binh lực nhiều, lại là đánh lén, chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong, cái này quan quân tướng lãnh muốn sống, tất nhiên muốn chạy trốn. Nhưng kinh nghiệm của dĩ vãng, bây giờ lần này lại là xảy ra ngoài ý muốn. Cái này quan quân ngay từ đầu bối rối, xuất hiện bạo động về sau, không lâu liền đã khôi phục, kỳ chủ đem lại là một vị dũng mãnh thế hệ, chẳng những không có lựa chọn đào tẩu, ngược lại bắt đầu tự mình đốc chiến, liền giết nhiều tên hội binh, vậy mà ngắn ngủi chống cự ở phe mình thế công. Thắng lợi là tất nhiên, chỉ là cái này một loại kết quả, để Tiêu Thiên Hữu mày nhăn lại, nắm đại lương đao chui đao tay cầm, theo bản năng đã dùng lực, quan quân sức chống cự độ rất mạnh, nhìn đối phương một bộ tử chiến không lùi tư thái, Tiêu Thiên Hữu chân mày nhíu sâu hơn, hoàn toàn đã vặn thành một cái chữ xuyên. Lần đầu đánh lén đối tượng, Tiêu Thiên Hữu cũng không phải mù quáng lựa chọn, mà chính là căn cứ lấy tình báo hiện hữu, tinh thiêu tế tuyển kết quả. Bây giờ quan viên quân chủ tướng, chính là Lô Quốc Tông Thất, đối phương không có ở tiền tuyến lãnh binh, cũng là bởi vì vị này Lô Quốc Tông Thất thanh danh không tốt, tại Tiêu Thiên Hữu phán đoán bên trong, tuyệt đối không phải cái gì cương liệt thế hệ, muốn là chiến cục bất lợi, tuyệt đối sẽ dẫn đầu lựa chọn chạy trốn, ưu tiên bảo trụ tính mạng của mình. Đây là bảo vệ Lô Quốc tình huống dưới, bây giờ là vì Đại Chu hiệu mệnh, hắn là Lô Quốc Tông Thất, cũng không phải Đại Chu Tôn Thất, từ đâu tới đại nhập cảm, cái này một loại tình huống không hài hòa, nhất định có cái gì không biết sự tình phát sinh. Tiêu Thiên Hữu thông dong suy nghĩ, nhưng quan quân một phương Lô Quốc Tông Thất, giờ phút này sắc mặt trắng bệch một mảnh, không có mảy may huyết sắc, trong hai con ngươi tro tàn một mảnh, hoàn toàn tan mất hết hy vọng, bây giờ giống như một cái máy móc tượng gỗ một dạng. Đúng thế. Hiện tại Lô Quốc Tông Thất cũng là cái này một bộ mặt chết, chính chờ đợi tử vong của mình. Bây giờ áp vận lương thảo đi tiền tuyến, binh lực vốn cũng không nhiều, còn bị Tiêu Thiên Hữu đánh bất ngờ, chiến đấu hoàn toàn là nghiêng về một bên, giờ phút này miễn cưỡng chống đỡ một hai, đó cũng là sau cùng ánh chiều tà, thất bại là tất nhiên. Tướng quân, không thể lại đánh. Rút lui đi. Lại không rút lui không có cơ hội, muốn đi đều đi không được. Chúng ta có thể chiến đấu đến giờ phút này, đã xứng đáng triều đình, đúng lên Đại Chu, càng xứng đáng thiên sứ. Mắt thấy hội binh càng ngày càng nhiều, một tên người khoác trọng giáp, phía trên nhiễm lấy vết máu thống lĩnh, đã đi tới Lô Quốc Tông Thất bên cạnh, đối với Lô Quốc Tông Thất mở miệng liên tục thuyết phục. Lô Quốc Tông Thất dương mắt nhìn thoáng qua thống lĩnh, con ngươi hiện ra một tia chấn động, trong lòng sinh ra ý động, nhưng chợt vừa mới lòng nhiệt huyết thì triệt để lạnh xuống. Không thể chạy. Vợ con của mình đều tại Lô Quốc đâu, muốn là mình chạy trốn, như vậy bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ, mà lại chính mình cũng sống không nổi. Lần này rời đi Lô Quốc trước, thế nhưng là biết thiên sứ đã cùng các vị chư hầu minh ước, vì 3000 năm phú quý, các vị chư hầu đã điên cuồng, chính mình là cao quý Lô Quốc Tông Thất, vốn nên chống đỡ Lô hầu. Lô Quốc Tông Thất nghĩ đến điên cuồng chúng chư hầu, trong lòng thì đánh rùng mình, liền xem như hiện tại chạy, cũng căn bản sống không nổi, nhiều như vậy chư hầu liên hợp cùng một chỗ, thực lực quá mạnh, sang bằng Càn Quốc cùng Bẩm Quốc, đây là chuyện tất nhiên. Bọn họ trả thù chính mình đảm đương không nổi, mà chỉ cần mình chết trận, chẳng những không có sai lầm, con cái đời sau cũng có thể hưởng thụ phúc phận, sẽ có một chi hậu nhân, cùng Lô hầu mạch này truyền thừa tiếp, đi hưởng thụ cái này 3000 năm phú quý. Như đông đảo chư hầu phụ thuộc Đậu Trường Sinh một dạng, bọn họ bắt đầu phụ thuộc vào chủ mạch, tuy nhiên lấy được phú quý số lượng có hạn, không cách nào xưng tôn làm tổ đại phú đại quý, có thể tiểu phú tiểu quý cũng đầy đủ. Cái này một cái so sánh, thế nhưng là cùng chủ mạch so sánh, liền xem như tiểu phú tiểu quý, vậy cũng siêu việt thiên hạ chính thành người. Lô Quốc Tông thất con ngươi ảm đạm, cánh tay nâng lên ở giữa, một thanh tam xích trường kiếm đã hướng về phía trước đâm ra, mũi kiếm quang mang phun ra nuốt vào, sau cùng kiếm mang tăng vọt, giống như một vệt thần quang xông ra. Thống lĩnh mi tâm xuất hiện một cái lỗ trống, kiếm mang quán xuyên thống lĩnh, Lô Quốc Tông thất nhìn lấy thống lĩnh thi thể ngã xuống, Lô Quốc Tông thất cao giọng hô, lại có nói sao người đẩy, như là người này. Bản tướng không cách nào cùng chư vị cùng sinh, lại là có thể cùng chết. Lô Quốc Tông thất nhìn về phía trước, từng chiếc thiên chu lẫn nhau tương liên, trùng trùng điệp điệp đạo binh như là hồng thủy đồng dạng, hung mãnh hướng lấy bọn hắn dâng trào mà đến, muốn đem bọn hắn bao phủ lại, cao giọng la lên, đừng sợ, nơi đây ở vào Khúc Quốc, bị tập kích tin tức đã sớm truyền ra, tin tưởng Khúc Quốc viện quân đã ở trên đường. Nơi này là liên quân phía sau, phản quân chỉ là đột nhập, nhất định không cách nào lâu dài, chỉ cần lại kiên trì một hồi, tất cả mọi người có thể sống, ngược lại muốn là rút lui đào vong, sẽ là năm bè bảy mảng, như vậy sẽ bị phản quân từng cái săn giết. Lô Quốc Tông thất bản sự vẫn phải có, cho dưới trướng hy vọng, lại làm gương tốt, đem đã nhanh muốn sụp đổ sĩ khí, thành công cho ổn định. Lô Quốc Tông thất anh dũng chém giết, dũng không thể cản, một vị hoàn toàn không có ý định sống người, hắn không muốn mạng đấu pháp, chiến lực bắt đầu tăng gấp bội, chủ tướng nhất cử nhất động, đều sẽ ảnh hưởng tam quân. Chính là tướng hùng hùng một tổ đạo lý, chủ tướng dũng mãnh không tiếc mạng sống, quan quân tự nhiên sĩ khí đại chấn. Mặc dù không cách nào cải biến chiến cuộc, số người của bọn họ càng ngày càng ít, nhưng lại là hướng một khối đá ngầm một dạng, mặc cho sóng biển dâng trào, lại là sừng sững bất động. Nơi xa quan chiến Tiêu Thiên Hữu bên cạnh, một tên bẩm quốc tướng lãnh, nhìn lấy tình cảnh này xuất hiện, nổi lên kinh ngạc, một đôi mắt nổi bật, đã tỉnh như là mắt bò, giống như là muốn rơi xuống một dạng. Đưa tay chỉ hướng Lô Quốc Tông thất, không dám tin nói, người này ngày xưa nếu là có này dũng mãnh, há có thể có phi nguyên độ thảm bại, Lô Quốc muốn là tướng lãnh đều là như thế, bây giờ Lô Quốc sớm đã làm lớn, trở thành một phương đại quốc. Ở trong đó tất nhiên có duyên cớ, không phải vậy hắn cũng sẽ không như thế không màng sống chết. Một đạo lưu quang còn như thiểm điện, gào thét ở giữa đã từ phương xa rơi vào đến trời trên đò, tự có người tiếp vào lưu quang, xuất ra trong đó ngọc giản có hai cái thật cao nâng lên màu vàng kim cánh, không ngừng có quang mang hiện ra, còn cuốn ngọc giản lấp lóe. Chuyên môn xử lý ngọc giản, đem trong ngọc giản tuyệt mật tin tức bắt đầu phân tích về sau, lập tức có người tới Tiêu Thiên Hữu bên cạnh bẩm báo nói, Khuất Thành thu hoạch được tin tức về sau, trước tiên tụ binh, sau đó trợ giúp quan quân. Khuất Thành chỉ là Khúc Quốc tiểu thành, đóng giữ binh lực không nhiều, chỉ có 5.000 đạo binh, bây giờ dốc toàn bộ lực lượng, mà Khúc Quốc cũng có tin tức truyền ra, Khúc Hầu vốn là điều trong nước tất cả binh lực muốn đi đến tiền tuyến, bây giờ thu hoạch được tin tức về sau, lập tức chạy đến trợ giúp. Tiêu Thiên Hữu trầm giọng nói, quá nhanh. Vốn là không nên vì Đại Chu, vì Đậu Trường Sinh tử chiến Lô Quốc binh mã, bây giờ giống như là bị tẩy não một dạng, thay đổi trước kia tham sống sợ chết, biến dũng mãnh lên, càng là tử chiến không lùi. Mà Khúc Quốc cùng Lô Quốc quan hệ không tốt, xuất hiện cái này một loại tình huống, tại phân tích của mình bên trong, Khúc Quốc hẳn là thờ ơ lạnh nhạt, cố ý trì hoãn trợ giúp thời gian, từ đó để Lô Quốc cái này vận thâu lương thảo đội ngũ toàn quân bị diệt. Tiêu Thiên Hữu chăm chú sách lược trận này tập kích bất ngờ, đem tập kích địa điểm định ở chỗ này, cũng là bởi vì biết Khúc Quốc sẽ không trợ giúp, có thể sau cùng xuất hiện kết quả vô cùng khiến người ngoài ý, Khúc Quốc không có chậm trễ, không có trì hoãn, lập tức thì lựa chọn trợ giúp. Bọn họ chẳng lẽ đều điên rồi, hoặc là ma chướng, cái kia Đậu Trường Sinh có cái gì tốt? Hoàn toàn một bộ không muốn mạng tư thái, có người ra người, có binh xuất binh, đây là chính mình nhận biết thiên ngoại thiên sao. Tiêu Thiên Hữu đè xuống trong lòng sầu lo, luôn cảm giác bất kỳ một chuyện gì, chỉ cần cùng Đậu Trường Sinh dắt dính líu quan hệ về sau, thì sẽ phát sinh vượt qua lẽ thường biến hóa, tình thế phát triển sẽ vượt qua bản thân mong muốn, trước kia kinh nghiệm đều không có tác dụng. Tiêu Thiên Hữu ánh mắt nhìn về phía nơi xa, cái kia Lô Quốc quân đội lại còn tại ngoan cường chống đỡ lấy, bất quá liền xem như bọn họ liều mạng như vậy, nhưng lại có một phút thời gian, phe mình cũng có thể đạt được thắng lợi, triệt để đem bọn hắn giết sạch sẽ. Tiêu Thiên Hữu ánh mắt di động, nhìn về phía cháy hừng hực lên hỏa diễm, đại lượng lương thảo không ngừng bị đốt cháy, còn lại các loại tư nguyên không cách nào chuyển di, cũng hết thảy bắt đầu tiêu hủy, cái này đã hoàn thành. Cái này một số quan quân chỉ có thể chống cự, căn bản không có năng lực bảo hộ lương thảo. Tiêu Thiên Hữu hơi hơi đưa tay nói, bây giờ, thu binh. Chúng ta rút lui. Tiêu Thiên Hữu trong lòng có một số không cam lòng, làm đương đại danh tướng, Tiêu Thiên Hữu tự nhiên có thuộc tại sự kiêu ngạo của chính mình, có thể Tiêu Thiên Hữu càng hiểu chiến lược. Chiến cục chiến thắng, có thế chiến lược thất bại, như vậy sau cùng cũng là thất bại. Bây giờ chiến lược là tập kích quan quân đường lương, trắng trợn thiêu hủy lương thảo, để quan quân tiền tuyến cạn lương thực, mà không phải sát thương quan quân, lấy quan quân binh lực hùng hậu, chết nhiều mấy ngàn đạo binh, căn bản không ảnh hưởng đại cục. Ngược lại muốn là xính nhất thời chi khí, nhiều trì hoãn một hồi, để Khuất Thành viện quân cắn chính mình, như vậy thì triệt để xong. Chính mình bây giờ tại quan quân phía sau, đối phương viện quân sẽ liên tục không ngừng, muốn là không thể nhanh chóng chuyển di, làm lưới bao vây hình thành về sau, thì sẽ trở thành cá trong chậu. Nói cho cùng cái này Bẩm Quốc đạo binh, còn có Càn Quốc tinh nhuệ, căn bản không gọi được là cường quân, muốn là mình bản bộ Đại Lương trọng giáp binh tồn tại, lại có bị chính mình một tay bồi dưỡng thiết huyết trọng kỵ, chỗ nào cần lâu như vậy, này thời gian đầy đủ đồ giết bọn hắn 3-4 lần. Bây giờ âm thanh vang lên, quân đội bắt đầu có thứ tự rút lui, Lô Quốc Tông Thất gặp một màn này xuất hiện về sau, đầu tiên là sững sờ, ánh mắt nhìn chung quanh hai bên, phát hiện còn sống sót người, cũng chỉ có 300-400 người, mà lại là người người mang thương, bây giờ có thể chống đỡ xuống tới, hoàn toàn nương tựa theo một hơi. Lúc này đột nhiên phát tiết rơi, hoàn toàn mất đi phản kháng năng lực, muốn là phản quân lại lặp đi lặp lại trùng sát một trận, bọn họ toàn bộ đều là dê đợi làm thịt, bất quá cái này một loại tình huống không có xuất hiện, phản quân đi rất là quả quyết, hoàn toàn đem bọn họ cho không thèm đếm xỉa đến. Lô Quốc Tông Thất nhìn chăm chú lên phản quân, biến mất tại chính mình trong tầm mắt, triệt để tê liệt xuống tới, cảm thụ được tứ phương lửa lớn rừng rực, vô tận sóng nhiệt không ngừng truyền đến, Lô Quốc Tông Thất ánh mắt nhìn chung quanh hai bên, trong nội tâm hiện ra kịch liệt giãy giụa. Muốn là mình chết ở chỗ này, con cái đời sau đem về thu hoạch được 3.000 năm phú quý, có thể chính mình còn sống, cái này không nhất định thu được, dù sao số lượng thật sự là quá ít, cần đông đảo chư hầu phân, mà tới được chư hầu nơi này về sau, còn muốn tại tông tộc bên trong phân. Không có khả năng từ Lô Hầu một người độc chiếm, Lô Quốc là đường thử nhất tộc đích Lô Quốc. Sau cùng Lô Quốc Tông Thất từ bỏ, con cái đời sau trọng yếu, có thể chính mình cũng trọng yếu, muốn là không được chọn, như vậy tất nhiên muốn chết, nhưng hôm nay có lựa chọn, sợ chết lại một lần nữa chiếm thượng phong. Thiên cổ khó khăn duy nhất chết, đối tử vong sợ hãi, không phải tất cả mọi người có thể không thèm đếm xỉa đến. Không ít người có thể làm đến, cũng là thời cuộc như thế, như trước đây không lâu liều chết lúc chiến đấu một dạng, căn bản cũng không có lựa chọn, lúc có lựa chọn về sau, tâm cũng liền sống. 3.000 năm phú quý hưởng chịu không được, 300 năm có thể, làm đến bước này, chính mình cũng là tận lực. Lô Quốc Tông Thất trong lòng tiếc nuối cùng ấy nấy, nghĩ lại ở giữa thì biến mất, cũng chính là nhi tử cùng cháu trai cái này mấy đời người, cùng mình còn có tình cảm. Ở phía sau con cái đời sau, đã cùng người xa lạ không khác, có này phú quý cũng xứng đáng bọn họ. Sau 7 ngày, ngồi ngay ngắn ở rộng thùng thình gia hổ trên ghế Tiêu Thiên Hữu, mi đầu liền không có thư giãn qua, suốt cả ngày đều là cau mày, dường như giống như là tất cả mọi người thiếu chính mình tiền nợ một dạng. Không phải Tiêu Thiên Hữu không phải muốn như vậy, mà chính là thời cuộc biến hóa, để Tiêu Thiên Hữu có một loại theo không kịp thời đại ảo giác. Cái này 7 ngày bên trong, Tiêu Thiên Hữu nương tựa theo tình báo, tinh chuẩn lại đối quan quân đánh bất ngờ. Nhưng lần này kết quả cũng không tiện, tuy nhiên cũng đã đạt thành mục đích, có thể quan quân như là bị tẩy não, căn bản tử chiến không lùi, mà lại lần này so với một lần trước còn điên cuồng. Vị kia chủ tướng đã không phải là dũng mãnh, hoàn toàn là đang chịu chết, ôm lấy đồng quy vu tận đấu pháp, chiến đấu tuy nhiên thắng, có thể hy sinh lại là không nhỏ, tuần tự hai lần chiến đấu, tổn thất còn đang tiếp thụ phạm vi, có thể lúc này mới hai lần a. Chiến đấu kế tiếp khẳng định sẽ càng thêm nhiều lần, nhưng Tiêu Thiên Hữu biết tiếp tục như vậy, không có binh lính bổ sung, chết một người liền thiếu đi một người, chính mình lại so với quan quân không kiên trì nổi trước. Không bình thường, đây tuyệt đối không bình thường. Tuần tự không ngừng khởi động xâm nhập các quốc gia mật thám, nhưng lại là không có bất kỳ cái gì kết quả, muốn điều tra cái này bí ẩn trong đó, xem ra là trong thời gian ngắn không thể nào, nhưng chiến đấu sẽ trong khoảng thời gian ngắn kết thúc, đây mới là xấu nhất tình huống. Tiêu Thiên Hữu nhu động lên chính mình huyệt thái dương, nhờ vào đó thư giãn lấy mệt nhọc, mấy ngày nay chiến đấu kết quả, hoàn toàn đánh tan Tiêu Thiên Hữu ngạo khí. Tiêu Thiên Hữu thừa nhận cái này Đậu Trường Sinh bản sự không tệ. Lại có thể đem cái này năm bè bảy mảng, đám người ô hợp cho vặn thành một cổ dây thừng, lại có thể bộc phát ra chiến lực như vậy tới. Đậu Trường Sinh là một vị kình địch, hắn tác chiến cũng là một tay hảo thủ, bất luận Đậu Trường Sinh là làm sao làm được, có thể Đậu Trường Sinh làm được, đây chính là kết quả, cho nên nhất định phải coi trọng, cũng không bao giờ có thể tiếp tục xem thường. Quan quân muốn đều là như vậy dũng mãnh, đem không sợ chết, hắn chư hầu càng là không tiếc hết thảy chống đỡ. Hội tụ cái này to to nhỏ nhỏ hơn 20 chư hầu lực lượng, quan quân thực lực đem sẽ phi thường khủng bố. Cái kia khiến người ta trong lòng run sợ, không thể nào trăm vạn đạo binh, cũng không tiếp tục là một cái vọng tưởng, mà chính là một cái chân thực sẽ xuất hiện tình huống. Chiến đấu, không thể tiếp tục như vậy. Tiêu Thiên Hữu đẩy ngã kế hoạch của mình, dạng này không ngừng tập kích, du tẩu tại địch nhân phía sau, đoạn hắn đường lương, để quan quân tự tan tình huống không thể thực hiện được. Từng tràng chiến đấu xuống tới, tổn thất thật sự là quá lớn. Cho nên nhất định phải công kích địch nhân muốn hại. Không thể tiếp tục lấy máu, mà chính là muốn xuyên thẳng quan quân ngũ tạng lục phủ, lấy máu tuy nhiên cũng có thể giết người, nhưng phải đại xuất huyết mới có thể nguy hiểm cho tánh mạng, nhưng muốn là phá hủy địch nhân ngũ tạng lục phủ, địch nhân đem sẽ lập tức mất mạng. Tiêu Thiên Hữu ngẩng đầu nhìn treo lơ lửng địa đồ, nhìn chăm chú từng cái hồng tuyến, cái này mỗi một sợi tơ hồng đều đại biểu cho một đầu đường lương, mà trong đó ba đầu đường lương đặc thù nhất, đây là áp giải trọng yếu vật tư. Là tiền tuyến chiến trận chiến kỳ cùng trận kỳ còn có đại trận tư nguyên. Điều này có thể ảnh hưởng chiến cuộc vật tư, muốn so lương thảo còn trọng yếu hơn, đã mất đi loại này vật tư về sau, chiến trận uy lực sẽ yếu bớt, cái này tại đại chiến bên trong là trí mạng. Vốn là có thể chiến thắng chiến đấu, khả năng bởi vì phương diện này ảnh hưởng, liền sẽ ngang tay. Chính là bởi vì trọng yếu, cho nên tại chính mình xâm nhập phía sau địch tập kích về sau, quan quân đã điều động trọng binh thủ hộ, nhưng Tiêu Thiên Hữu biết đây bất quá là che lấp mà thôi, cái này toàn bộ đều là ngụy trang, chân thực vận chuyển quan quân, kỳ thực là từ Hứa Hầu trưởng quản quan quân. Cái này ba đầu đặc thù đường lương, nói là có trọng binh thủ hộ, nhưng kỳ thực là cùng còn lại đường lương so sánh, tiền tuyến cần tư nguyên nhiều lắm, chư hầu quốc nhiều lắm, đường lương cũng nhiều. Đặc thù đường lương trọng binh, cũng chỉ là cùng còn lại đường lương so sánh, cùng mình so sánh, vẫn chưa có ưu thế. Gây nên cam đoan thành công, mới có dạng này minh tu sạn đạo, ám độ trần thương, đây là đối với mình ở vào phía sau địch đề phòng. Bất quá Tiêu Thiên Hữu đã sớm khám phá, từ đó trải rộng thám tử, cũng muốn càng quốc cùng bẩm quốc tình báo, kỹ càng phân tích, xác định là Hứa Hầu. Tiêu Thiên Hữu trong lòng có quyết toán, cũng không tại có bất kỳ chần chờ, trực tiếp nhanh chóng quyết đoán ra lệnh. Sau 3 ngày, liền đã cùng tiếp cận mục tiêu. Nhìn về phía trước cái này một chi nhân số tại vạn người vận chuyển đội ngũ, Tiêu Thiên Hữu hạ mệnh lệnh công kích. Quan quân cho dù là đã không ngừng đề phòng, nhưng vẫn là bị Tiêu Thiên Hữu bắt chuẩn nghỉ ngơi thời gian, tại cảnh ban đêm che giấu phát xuống động tập kích. Đột nhiên bạo phát chiến đấu, xuất hiện bối rối, kinh động đến ngay tại thưởng thức trà nói chuyện trời đất Hứa Hầu cùng Triệu Vô Độ. Hứa Hầu gặp tình huống như vậy giật mình, ngẩng đầu cùng một bên Triệu Vô Độ nhìn nhau, liền vội mở miệng nói, Triệu tiên sinh trước rút lui, từ tiểu hầu lưu lại đoạn hậu. Nhìn lấy Triệu Vô Độ muốn nói gì, Hứa Hầu vội vàng nói, ngài là công gia sư phụ, cũng là triều đình tới trọng thần, tuyệt đối không thể ra chuyện. Thà rằng vứt bỏ cái này một nhóm tư nguyên, ngài cũng không thế có việc. Thiên hạ có thể không tiểu hầu, không thể không Triệu tiên sinh a. Hứa Hầu tinh thần vô cùng phấn chấn, không những không sợ, ngược lại thấy cái mình thích là thèm. Triệu Vô Độ khẽ lắc đầu, chậm rãi tự trong tay áo xuất ra một cái cẩm nang, chậm rãi mở ra đồng thời nói, không cần bối rối, tiểu đồ đã nói trước, cho một cái cẩm nang diệu kế. Bây giờ chính phù hợp tiểu đồ kể ra tình huống, bằng vào cái này cẩm nang diệu kế, cái kia Tiêu Thiên Hữu đã rơi vào tính kế. Chúng ta không những sẽ không xảy ra chuyện, ngược lại sẽ đại thắng. Chương 388, Kim Đậu Diệu Kế An Thiên Hạ, thường. Đêm khuya, hỏa quang không ngừng xuất hiện. Trơ trụi một chút hỏa quang, rất nhanh liền hội tụ vào một chỗ, còn như biển lửa đồng dạng, hiện ra cháy mạnh chi thế, phóng lên tận trời hỏa quang, xâm nhiễm một khoảng trời, trên trời dưới đất một mảnh hỏa hồng chi sắc. Hỏa quang đuổi hắc ám, vì chiến trường mang tới ánh sáng. Mà giờ khắc này quan quân hạch tâm thành viên Hứa Hầu, phấn chấn thần sắc không khỏi cứng đờ, vốn là đối với Hứa Hầu mà nói, đây là một chuyện thật tốt. Cùng địch người huyết chiến, loại chuyện này một người làm, như vậy được xưng tụng là rất khó đến. Có thể không ngăn nổi người làm như vậy nhiều lắm, còn lại chư hầu đều dự định làm như thế, Hứa Hầu trà trộn trong đó cũng liền không lạ kỳ, có thể bảo vệ hộ đậu Trường Sinh sư phụ an toàn, đây chính là phần độc nhất. Cái này một phần công lao xuất hiện, khẳng định bị đậu Trường Sinh khắc trong tâm khảm không nói, còn muốn hung hăng ghi lại một khoản, đến lúc đó thu hoạch được phúc địa về sau, phân phối cho Hứa Hầu số lượng khẳng định sẽ không ít. Nhưng bây giờ toàn bộ đều bị cái này cẩm nang cho phá hư hết, trong lòng hơi thất vọng. Có thể Hứa Hầu ánh mắt vẫn là sáng ngời nhìn chăm chú lên Triệu Vô Độ trong tay cẩm nang. Nhìn lấy cái này xăm lên tơ vàng cẩm nang bị mở ra, bên trong lấy ra một trang giấy, Hứa Hầu khắc chế lòng hiếu kỳ, không có chủ động đi thăm dò phía trên viết nội dung, Triệu Vô Độ không có điều kiên kỵ gì, đem trang giấy sau khi xem xong, giao phó đến Hứa Hầu trong tay. Phía trên cũng chỉ có bốn chữ, cố thủ đợi viện binh. Chữ tuy nhiên không nhiều, vừa ý nghĩ Hứa Hầu đã hiểu, lại cùng Triệu Vô Độ nhìn nhau về sau, biết rõ lần này đã trở thành dụ hoặc Tiêu Thiên Hữu mắc lừa mồi nhử. Chỉ cần bọn họ có thể kiên trì một đoạn thời gian, sau đó viện quân liền có thể hoàn thành vây kín, triệt để vây giết Tiêu Thiên Hữu. Cái này một cái kế sách rất đơn giản, nhưng độ khó khăn cũng là không nhỏ, muốn là Tiêu Thiên Hữu không mắc mưu, như vậy lần này mưu đồ liền sẽ thất bại, Đậu Trường Sinh là làm sao rõ ràng, Tiêu Thiên Hữu nhất định sẽ tiến công bọn họ. Hứa Hầu đối với cái này cảm thấy hứng thú vô cùng, cái này phải có bao nhiêu lớn tự tin, mới sẽ chủ động cho cẩm nang, làm cẩm nang diệu kế, đem cái này một loại trong tiểu thuyết xuất hiện nội dung cốt truyện trực tiếp biến thành hiện thực. Hứa Hầu vô ý thức nổi lên nụ cười, lộ ra mỉm cười rực rỡ. Hứa Hầu hiểu được cẩm nang ở trước mặt mình mở ra, trong đó cũng có được tăng cường chính mình đối Đậu Trường Sinh lòng tin ý tứ. Đậu Trường Sinh đang dùng cái này một loại phương thức nói với chính mình, cũng nói cho còn lại chư hầu, chính mình có bản lĩnh vì nhân tộc chiếm lấy phúc địa. Vốn là Hứa Hầu thì đối Đậu Trường Sinh lòng tin 10 phần, đối phương trước đến thiên ngoại thiên, phá vỡ một nước, liền giết nhất phẩm, uy danh hiển hách, là một vị người hết sức đáng sợ. Bất quá đến cùng mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả, đối với Đậu Trường Sinh trong lòng nhiều ít vẫn là có nói thầm, cho rằng Đậu Trường Sinh vẫn là có thất bại khả năng, nhưng hiện tại Hứa Hầu không nghĩ như vậy, Đậu Trường Sinh nhất định đạt được thắng lợi. Cái kia càng hầu thế tử như thế non nớt, ở đâu là lão đạo kinh nghiệm phong phú Đậu Trường Sinh đối thủ, nhất cử nhất động toàn bộ đều tại tính kế bên trong, chỉ muốn tiêu diệt Tiêu Thiên Hữu, đến lúc đó không có nỗi lo về sau, trăm vạn đạo binh nghiền ép dưới, chỉ là Càn Quốc cùng Bẩm Quốc hợp lực, làm sao có thể chống đỡ được. Hứa Hầu nhìn lấy muốn đi ra tham chiến Triệu Vô Độ, đưa tay ngăn cản Triệu Vô Độ nói, Triệu tiên sinh hiện tại không thể lộ diện. Công gia có tính kế, cục thế tất cả nằm trong lòng bàn tay, nhưng chúng ta cũng không thể mù quáng hành động, nhất định phải phối hợp tác chiến công gia. Cho nên nên nắm chắc Triệu tiên sinh xuất hiện thời cơ, hiện tại Triệu tiên sinh ra ngoài, sẽ chỉ trêu chọc đến địch nhân đuổi đánh tới cùng, để công kích của địch nhân càng thêm hung mãnh, ngược lại bất lợi cho phòng thủ. Cho nên Triệu tiên sinh không xuất hiện, địch nhân sẽ chỉ lấy phá hủy trợ giúp tiền tuyến Tư Nguyên vì mục tiêu chủ yếu, giết người là thứ yếu. Cho nên mượn cơ hội này, chúng ta áp lực cũng không lớn, phải chờ tới địch nhân cảm giác đem Tư Nguyên đều phá hủy, lựa chọn rời đi thời điểm, Triệu tiên sinh lại xuất hiện. Lấy Triệu tiên sinh địa vị, Tiêu Thiên Hữu rất thù hận công gia, tuyệt đối sẽ dự định thuận thế giết Triệu tiên sinh, cũng để cho công gia thử một chút cùng mất cha thống khổ bằng nhau tan sư thống khổ, dạng này Tiêu Thiên Hữu liền bị lừa, cho chúng ta trì hoãn thời gian cơ hội. Bất luận công gia như thế nào tính kế, chúng ta đều muốn dốc hết tất cả trì hoãn thời gian, cái này chắc hẳn sẽ đối với công gia kế hoạch có trợ giúp. Đã đứng dậy Triệu Vô Độ, hiện ra tán thành chi sắc, đối với Hứa Hầu lời nói nghe lọt được, đã lựa chọn một lần nữa ngồi ngay ngắn xuống. Hứa Hầu cầm lấy một bên trên mặt bàn mũ chiến đấu, trực tiếp đeo mang lên, sau đó tay cầm vũ khí đi ra, không có tiếp tục khuyên Triệu Vô Độ, biết cục thế tất cả nằm trong lòng bàn tay, lại tiếp tục thuyết phục cũng không phải là thi ân, mà là tại kết thù. Biết rõ tất thắng, còn để Triệu Vô Độ rời đi, cái này chẳng phải là không cho Triệu Vô Độ cơ hội lập công. Hứa Hầu đích thân tới tiền tuyến, bắt đầu tự mình đốc chiến, hiệu quả nhanh chóng, cái này toàn bộ đều là Hứa Quốc tinh nhuệ, lại có quốc quân ở đây, muốn cùng bọn hắn cùng tồn vong, dù là tao ngộ tập kích bất ngờ, trong khoảng thời gian ngắn cũng ổn định lại, bắt đầu tích cực phòng thủ lên. Triệu Vô Độ quan sát lấy chiến trường, Tiêu Thiên Hữu vị này ngày xưa nội các tướng công, quyền hành lừng lẫy, Triệu Vô Độ tự nhiên không xa lạ gì, đối phương quật khởi tốc độ cực nhanh, thiếu niên tham quân, hơn 30 tuổi thì lập xuống cái thế kỳ công, nhập các bái tướng. Bất luận địa vị cùng thực lực, Triệu Vô Độ đều trơ mắt nhìn, trong thời gian thật ngắn vượt qua chính mình, song phương căn bản không thể so sánh, đây là đủ để cho người tuyệt vọng thiên tài. Nhưng chính là như vậy một vị đương đại danh tướng, bây giờ cũng là bị chính mình đồ đệ tính kế, đã trúng tính còn hồn nhiên không biết. Cái này cũng rõ hiện ra chính mình đồ đệ đáng sợ, dù là chính mắt thấy đối phương sát hại Càn Hầu cùng Diệp Hầu cha con, có thể Triệu Vô Độ giờ phút này vẫn có một ít không thể tiếp nhận. Trong ấn tượng Đậu Trường Sinh, không phải như thế. Tại Triệu Vô Độ trong lòng, Đậu Trường Sinh một mực là vị nào, vì mạng sống mà có can đảm chống lại tiểu bộ khoái, dừng lại tại đao trảm thiên mệnh thời điểm. Là có một ít tiểu thông minh, thế nhưng đáy lòng thiện lương. Mà bây giờ Đậu Trường Sinh, liên tiếp đánh vỡ trong lòng mình ấn tượng, cho Triệu Vô Độ một loại cảm giác xa lạ. Chỉ là thời gian hơn 2 năm, Đậu Trường Sinh liền đã theo tiểu bộ khoái, phát triển đến chính mình ngưỡng vọng cấp độ, tại nhân cảnh làm một hệ liệt đại sự, vốn cho rằng có hư giả, nhưng hôm nay đi vào thiên ngoại thiên tự mình nhìn thấy qua, Triệu Vô Độ mới hiểu được Đậu Trường Sinh khủng bố. Võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư đều giết chết mấy vị, như Lương Tiên Sinh loại này đại tông sư, vậy mà hô chi tức đến vung chi liền đi, chính mình muốn không phải sư phụ, tin tưởng cũng sẽ không thu hoạch được đặc thù địa vị, sẽ để cho nhất phương chư hầu như thế hầu loại này bắt đầu nịnh bợ chính mình. Mới hơn 2 năm a. Cũng không thể nói Tiêu Thiên Hữu không được, thật sự là chính mình đồ đệ càng biến thái. Cái này có thể nói là chính mình thành công nhất sự tình. Không có cái thứ hai. Tương lai sử sách phía trên, cũng sẽ đánh giá vận may của mình. Chỉ là Triệu Vô Độ trong lòng có một cổ dự cảm không tốt, Đậu Trường Sinh như thế công danh lợi lộc, vì leo lên trên không tiếc hết thảy, cấp dưới chiếm quyền đều làm không ngừng một kiện. Chẳng lẽ sẽ nhận thụ một tên đại tông sư sư phụ? Ít nhất là vô thượng tông sư mới có thể nói còn nghe được. Muốn là thần ma làm sư phụ, cái kia càng là chuyện tốt một cọc. Đậu Trường Sinh càng lợi hại, Triệu Vô Độ càng sợ hãi, nhất là cái gì sao chổi, thiên sát cô tinh, cấp dưới chiếm quyền chờ một chút từ ngữ, mỗi một lần nghe thấy đều kinh hồn bạc vía. Gần nhất là ăn không ngon, ngủ không ngon. Quan hệ thầy trò không tệ, có thể âm thầm bên trong Triệu Vô Độ đã bắt đầu đoán mò. Lần này Đậu Trường Sinh có thể hay không không điều động viện quân tới cứu mình. Dạng này chính mình chết rồi, cũng có lý do nói cho qua, đến lúc đó thì không ảnh hưởng Đậu Trường Sinh lại bái danh sư. Triệu Vô Độ trong lòng thở dài một hơi, chờ trở lại nhân cảnh, chính mình chủ động một số, vì Đậu Trường Sinh giải quyết nghi nan, để khả năng đầy đủ lại bái sư, nếu không mình chiếm cái này hố, luôn luôn trong lòng sợ hãi. Cái này tương lai đối với song phương cũng không tốt. Nói đến chính mình có thời gian, đến đi hỏi một chút Trần Thần Bộ, đối phương là Đậu Trường Sinh hảo hữu chí giao, lớn nhất hiểu Đậu Trường Sinh, nhất định có thể cho mình tin tức hữu dụng, thu hoạch được một cái vẹn toàn đôi bên phương thức. Dù sao đó là cùng Đậu Trường Sinh tiếp xúc nhiều nhất, mà không có bị sẽ chết cường nhân. Chương 389, làm mồi nhử, sư phụ chính xác cách dùng. Triệu Vô Độ. vậy mà tại nơi này. Bỗng nhiên Tiêu Thiên Hữu đứng thẳng lên, ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú lên phía trước xuất hiện một bóng người. Triệu Vô Độ hiện thân về sau, một vị đại tông sư viện trợ, để quan quân liên tục bại lui chiến cục, lại một lần nữa cứng chắc lên, miễn cưỡng lại một lần nữa kháng trụ công kích. Tiêu Thiên Hữu bén nhạy thấy rõ đến, cái này một chi vận chuyển đội ngũ bất phàm, chính là mục tiêu của mình, vận chuyển đặc thù vật liệu vận chuyển đội ngũ. Ánh mắt nhìn về phía địa phương khác, hỏa diễm đã phần bốc cháy, nhưng bị thiêu hủy đều là phổ thông lương thảo chờ một chút, cái này một nhóm đặc thù tư nguyên, là mượn nhờ phổ thông tư nguyên che lấp, bây giờ chính thức cất giữ địa phương, còn tại quan quân khống chế bên trong. Triệu Vô Độ ở chỗ này, đã chứng minh chính mình phán đoán chuẩn xác, cũng biểu thị quan quân không cách nào tiếp tục ngụy trang. Nhưng Tiêu Thiên Hữu trong lòng sinh ra dự cảm không tốt, nhạy cảm thấy nguy hiểm. Triệu Vô Độ thân phận đặc thù, chính là đậu tặc sư phụ, cái này tại quan quân một phương, chính là có địa vị siêu phàm, muốn là Triệu Vô Độ là một vị võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư còn chưa tính, thuộc về không thể thay thế, không có thể thay thế, tất nhiên sẽ đi đến nguy hiểm nhất tuyến đầu. Nhưng Triệu Vô Độ chỉ là võ đạo nhị phẩm đại tông sư, loại thực lực này là không yếu, cũng có thể được xưng tụng là cường giả, có thể quan quân một phương thật không thiếu chiến lực như vậy. Đông đảo chư hầu quốc tạo thành quan quân, ít có võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư, nhưng võ đạo nhị phẩm là có một ít. Loại này liên quan đến địch ta mấy chục vạn đạo binh đại chiến, một tên võ đạo nhị phẩm chi phối không được đại cục, cho nên đem Triệu Vô Độ an bài ở tiền tuyến trong đại doanh, muốn là đại chiến bạo phát về sau, cũng là một vị chiến lực, mà ở tiền tuyến đại doanh có đông đảo binh lực bảo vệ, an toàn tính cũng có cam đoan, đây mới là thích hợp nhất. Cái này một loại tình huống không đúng. Tiêu Thiên Hữu trong đầu các loại liên quan tới đậu tặc tin tức lấp lóe, trong thiên hạ nếu bàn về đối đậu tặc hiểu rõ nhất người, Tiêu Thiên Hữu nhất định danh liệt 10 vị trí đầu, đây cũng là không có tự mình tham dự Tiêu Viên thảm án, chỉ là quanh co tham dự, không phải vậy nhất định danh liệt 3 vị trí đầu. Đậu tặc là lấy thấp đánh cao lập nghiệp, bị định giá thiên sát cô tinh, đi tới chỗ nào thì sẽ xảy ra chuyện, ngay từ đầu thật cho rằng Đậu Trường Sinh vận khí không tốt, có thể nhiều lần đều như thế, mỗi một lần đều là trùng hợp. Cho dù là người ngu đi nữa, trong lòng cũng nổi lên nói thầm, cho nên đây không phải cái gì trùng hợp, đây chính là Đậu Trường Sinh bố cục mưu đồ, sau đó tự mình thúc đẩy hung án. Cho nên Đậu Trường Sinh mới có thể đi đến đâu, chỗ nào liền bắt đầu không ngừng ra chuyện, hung án bắt đầu liên tiếp phát sinh. Mà lại chết người, phát sinh hung án, kết quả cuối cùng đều đối Đậu Trường Sinh có trợ giúp, mà đây không phải Đậu Trường Sinh kinh khủng nhất địa phương, Đậu Trường Sinh kinh khủng nhất ở chỗ, hết lần này tới lần khác cái này một ít chuyện, đều là Đậu Trường Sinh làm, nhưng không người có thể tìm tới chứng cứ. Đậu Trường Sinh làm lâu như vậy, thật coi như không có nhân sự sau điều tra sao? Hết thảy tình huống thật, toàn bộ đều tùy ý Đậu Trường Sinh há miệng ra nói rõ. Đó là không có khả năng. Không biết bao nhiêu lần điều tra, nhưng kết quả cuối cùng toàn bộ đều lấy trùng hợp đến kết án. Đậu Trường Sinh mỗi một lần đều tương đối vô tội, giống là thật bị cuốn vào người đáng thương. Tiêu Thiên Hữu chuyên môn phân tích qua Đậu Trường Sinh cuộc đời, đối với mỗi một lần đại án, đều là lặp đi lặp lại nghiên cứu. Có thể xác định Đậu Trường Sinh lớn nhất bản sự cũng là diễn kỹ, giả bộ như thiện lương vô tội tư thái, có thể nói là tự nhiên mà thành, căn bản không có bất luận cái gì hư giả thành phần tồn tại, bất kỳ người nào đều không thể khám phá, phản phất là Đậu Trường Sinh thật vô tội, hết thảy đều cùng Đậu Trường Sinh không quan hệ. Liền nhân đạo chi kiếm trạm lô kiếm, đều có thể bị Đậu Trường Sinh lừa gạt qua, cái này một phần bản sự thật chính là thiên hạ vô song. Cũng chính là nhân đạo chi kiếm trạm lô kiếm xuất thế, Đậu Trường Sinh thu được chấp chưởng tư cách, trải qua trạm lô kiếm kiểm nghiệm hắn phẩm chất, cho nên bây giờ mới có một bộ phận người tin tưởng Đậu Trường Sinh, lại phối hợp không chê vào đâu được diễn kỹ, không có chứng cớ, căn bản là không có cách trung chuyển Đậu Trường Sinh. Nhân đạo chi kiếm trạm lô kiếm để lại, nhìn như không đáng chú ý, có thể đây mới là Đậu Trường Sinh hộ thân phù. Trong thiên hạ không có nghiêng về một bên tin tưởng, Đậu Trường Sinh chính là một cái thủ đoạn độc ác nhân vật, có can đảm tin tưởng toàn bộ đều là cùng Đậu Trường Sinh thực sự tiếp xúc qua. Tiêu Thiên Hữu đối với điểm này, thật sự là thống hận vô cùng, nhân đạo chi kiếm trạm lô kiếm thật sự là mắt mù. Tốt a, nó không có ánh mắt. Vốn là đối với Hoàng đạo thần binh, Tiêu Thiên Hữu 100% tín nhiệm, bây giờ lại là có hoài nghi, nhân hoàng miếu có tư tâm. Để lộ Đậu Trường Sinh tất cả ngụy trang, Đậu Trường Sinh cũng là một vị không từ thủ đoạn tiểu nhân hèn hạ, vì leo lên trên có thể không từ thủ đoạn. Vì tiểu bộ khoái thời điểm, mượn nhờ Diệp Vô Diện thượng vị, không chỉ đao trảm thiên mệnh đứng hàng nhân bản, càng là thành công bái sư tông sư Triệu Vô Độ môn hạ, hoàn thành địa vị cùng danh tiếng song trọng tấn thăng. Là Triệu Vô Độ. Hơn 2 năm trước thời điểm, Đậu Trường Sinh chỉ là tiểu bộ khoái, hắn thực lực mới hạ tam phẩm, như vậy một vị thượng tam phẩm tông sư, đối với Đậu Trường Sinh mà nói là giúp đỡ, nhưng bây giờ Đậu Trường Sinh thực lực xưa đâu bằng nay, không cần nói là tông sư, liền xem như đại tông sư, vậy cũng không trọng yếu. Cũng chỉ có võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư, mới có thể tại Đậu Trường Sinh trước mặt dốc hết ra lắc một cái. Mà thôi Đậu Trường Sinh thái độ, khẳng định không cần võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư, Đậu Trường Sinh muốn là thần ma. võ đạo nhất phẩm không đủ để đậu Trường Sinh địa vị tăng lên, nhưng trở thành thần ma đệ tử có thể. Nhìn xem cái kia ngu xuẩn Càn Hầu Thế Tử, lần này có thể nhấc lên thanh thế lớn như vậy, hắn chính yếu nhất nguyên nhân, cũng không phải Càn Hầu Thế Tử thiên tư bừng bừng phấn chấn, mục đích chung, mà chính là Càn Hầu Thế Tử là thần ma đệ tử. Cho nên các chư hầu quốc mới có người, âm thầm bên trong tư thông bọn họ, liên tục không ngừng lan truyền tình báo tới, để cho mình tại quan quân phía sau vị trí như cá gặp nước, mỗi lần nương tựa theo tinh chuẩn tình báo, có thể chuẩn xác tập kích quan quân vận lương bộ đội. Đậu Trường Sinh muốn bái sư thần ma, có thể hết lần này tới lần khác chính mình bây giờ có sư phụ, như vậy Triệu Vô Độ cũng là một cái trở ngại, không những không phải Đậu Trường Sinh giúp đỡ, mà chính là quấy nhiễu Đậu Trường Sinh thượng vị chướng ngại. Chỉ có Triệu Vô Độ chết rồi, Đậu Trường Sinh mới có thể không có nỗi lo về sau, thành công bái sư thần ma, trở thành thần ma đích truyền, hoàn thành nhân sinh lần thứ hai nhảy vọt. Tốt độc Đậu Trường Sinh, thật ác độc một cái gia hỏa. Vị này leo lên trên có can đảm hy sinh hết thảy điên cuồng, để Tiêu Thiên Hữu kinh hãi. Một chiêu này mượn đao giết người, làm thật là cực đẹp, tuần tự che che lấp lấp, người nào cũng nhìn không ra cái này là cố ý để Triệu Vô Độ chịu chết, đánh cũng là hai loại chủ ý, muốn là thất bại khẳng định đem đặc thù vật tư vận đưa đến, xảy ra chuyện sau cũng thuận thế đem Triệu Vô Độ đưa đi. Tiêu Thiên Hữu hiểu rõ Đậu Trường Sinh tính kế, biết mình trở thành đồng lõa, chần chờ một hai về sau, lại là không có ý định lưu lại Triệu Vô Độ một mạng, bây giờ đây là chiến trường, hai quân chính đang kịch liệt giao phong, chết tại Triệu Vô Độ trong tay phe mình binh lính số lượng cũng không ít. Giờ phút này chính mình muốn là thả Triệu Vô Độ một cái mạng, đây chính là đối phe mình chết đi hy sinh tướng sĩ không tôn trọng, phóng thích rơi Triệu Vô Độ, nhìn như là phá hủy Đậu Trường Sinh tính kế, có thể tình huống thật ai biết được. Đây hết thảy cũng chỉ là phán đoán của mình mà thôi, nhất là Đậu Trường Sinh tâm tư tối tăm, một kế không thành, lại sinh một kế, đây là chuyện tất nhiên, lấy Triệu Vô Độ bản sự, sớm muộn muốn bị Đậu Trường Sinh cho hố chết, cho nên tại Tiêu Thiên Hữu xem ra, cùng như thế hao tâm tổn trí kiệt lực, không bằng giết Triệu Vô Độ xong hết mọi chuyện. Bất luận Đậu Trường Sinh có cái gì tính kế, Đậu Trường Sinh một phương đều tổn thất một vị võ đạo nhị phẩm đại tông sư. Tiêu Thiên Hữu lần này không đang chủ trì tam quân, mà chính là chủ động hướng về phía trước bước ra một bước, sau lưng tinh hồng khoác gió vù vù rung rung, ở vào bên hông châu quan bảo khí đại lương đao, đã chậm rãi ra khỏi vỏ, một luồng hơi lạnh không ngừng tràn ngập ra, bắt đầu đóng băng bốn phương thiên địa. Làm đại lương đao hoàn toàn ra khỏi vỏ một khắc này, này linh tính đã bắt đầu khôi phục, phát triển ra linh tính tách ra nhất phẩm bán thần binh phong thái. Dù là thiên quân vạn mã chính đang chém giết lẫn nhau, này huyết khí cùng sát khí hướng tiêu, nhưng một cổ ý lạnh bao phủ cửu thiên. Tuyết lông ngỗng tuyết hoa, chính trên bầu trời không ngừng bay xuống, giờ khắc này giữa thiên địa nhiệt độ không khí, đột nhiên hạ xuống lên bay đu, một cổ lạnh thấu xương hàn ý dâng trào quan quân. Tiêu Thiên Hữu cảm thấy nguy hiểm, đã không có ý định ngồi vững vàng phía sau, mà chính là muốn đích thân xuất thủ, đem cuộc chiến đấu này chung kết, sau đó nhanh chóng rút lui chuyển di, không muốn ở đây lãng phí thời gian. Đại lương đao chém ra một đao. Gào thét gió tuyết dâng trào mà ra, giống như một dòng lũ lớn, hàng băng từng khúc ngưng kết, bao trùm ở gió tuyết, một đầu sau lưng mọc lên hai cánh băng tinh phượng hoàng đã xuất hiện. Băng tinh phượng hoàng hoàn toàn có tinh khiết thấu triệt hàng băng cấu thành, cháy hừng hực băng màu lam hỏa diễm, bắt đầu không ngừng khuếch tán ra đến, giữa thiên địa sinh ra vô tận hàng ý, tấm kia mở vũ vực, phía trên từng cây lông vũ, giống như băng chùy đồng dạng, một đôi mắt phượng mở ra, tràn ngập linh tính. Cái này băng tinh phượng hoàng không giống tử vật, dường như giống như là có máu có thịt, chính là một phương vật sống. Một đao kia đã dốc hết Tiêu Thiên Hữu toàn lực. Băng tinh phượng hoàng dài ước chừng 10 trượng, mở ra vũ vực bay lượn đập xuống, lông đuôi tự giữa không trung lưu lại một đạo sắc thái, tề tụ mỹ lệ cùng tôn quý làm một thể. Pháp có nguyên linh kê đản sinh linh tính, hoàn toàn giao phó băng tinh phượng hoàng hoạt tính, lúc trước vì có thể chém ra cái này màu phát sáng mỹ lệ một đao, chuyên môn thu được một cái băng tinh phượng hoàng quan sát. Phượng hoàng nhất tộc chủng loại đông đảo, còn như long tộc đồng dạng, có hắc long, kim long, ứng long chờ một chút, phượng hoàng nhất tộc cũng chia hỏa phượng, Thanh Loan, Kim Phượng chờ một chút, băng tinh Phượng Hoàng chính là một cái trong số đó. Chính là băng Phượng biến dị, hoặc là huyết mạch phản tổ, như cùng người tộc phổ thông thân cao tại 1m78 hai bên, có thể thỉnh thoảng sẽ xuất hiện thiên phú dị bẩm người, có thể có một trường, trời sinh đem loại. Quan sát băng tinh Phượng Hoàng thần vận, bắt chước này linh tính, cái này mới có một đao kia. Băng tinh Phượng Hoàng dương cánh bay lượn, vô tận tuyết hoa vẫy xuống, tứ phương hóa thành băng tuyết ngập trời thế giới, lạnh thấu xương hàng phong gào thét thổi phá, những nơi đi qua hết thảy đóng băng. Hàng băng phô thiên cái địa khuếch tán, vùng thế giới này ngay tại thay đổi. Đang tay cầm vũ khí ra sức vung vẩy đạo binh, sau một khắc liền đã bị hàng băng bao trùm, biến thành một ngôi tượng đá, này thần thái hoàn toàn bảo lưu lại đến, hắn trợn mắt tròn xoe biểu lộ có thể thấy rõ ràng. Băng tinh phượng hoàng bẻ gãy nghiền nát, quan quân giống như đồ bỏ đi đồng dạng, trước biến thành tượng băng, chợt liền bị băng tinh phượng hoàng trùng kích tứ phân ngũ liệt, toàn bộ đều biến thành vỡ nát, một phương khu vực đã bị trống rỗng. Tiêu Thiên Hữu đột phá tới võ đạo nhất phẩm về sau, bây giờ là lần đầu xuất thủ, lại có nhất phẩm bán thần binh phối hợp xuống, thực lực mạnh kinh khủng. Một kích này liền đã đặt vững thắng cục, phá vỡ rơi mất quan quân sau cùng sức mạnh còn sót lại. Quan quân không ít người nhìn chăm chú đại tình cảnh này, lại là hiện ra vẻ kinh hãi, nguyên một đám thần sắc ảm đạm, lòng dạ hoàn toàn đánh mất rơi, tinh thần đê mê để bọn hắn đã không nghĩ nữa phản kháng. Triệu Vô Độ nhìn lấy tình cảnh này, lại là muốn rách cả mí mắt, cái này Tiêu Thiên Hữu không hổ là am hiểu tập kích bất ngờ danh tướng, nắm giữ thời cơ quá tốt rồi, bây giờ chính là đạo binh không đủ quân số, chiến trận xuất hiện lỗ thủng lúc, mà Tiêu Thiên Hữu một đao kia, chính chém thẳng trúng chiến trận lỗ thủng, cho nên mới sẽ tạo thành lớn như vậy chiến quả. Đại quân công phạt chiến đấu, cá nhân vũ lực cũng rất trọng yếu, nhưng là bị kéo xuống, kém xa đơn đã độc đấu thời kỳ. Tiêu Thiên Hữu thực lực cường hãn, bây giờ đã ở vào võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư, có thể nghĩ muốn một đao đặt vững thắng cục, vậy cũng là không thể nào, đạo binh bố trí xuống chiến trận, lại có võ đạo nhị phẩm đại tông sư đảm đương chủ tướng, đánh không lại cũng có thể kiên trì một hồi. Hiện nay Tiêu Thiên Hữu đột nhiên bạo phát, một đao liền đem bọn hắn đánh tan, Triệu Vô Độ nhìn lên trước mặt khí thế hung hung, vì thế không giảm băng tinh phượng hoàng, một bên Hứa Hầu lại là đột nhiên thoát ra, đứng ở Triệu Vô Độ trước mặt, chủ động đoạn hậu nói, tiểu hầu đoán sai tình thế. Không nghĩ tới địch nhân thực lực sẽ mạnh như vậy, Tiêu Thiên Hữu vị này cửu U Minh giáo dư nghiệt, vậy mà đột phá võ đạo nhất phẩm, trở thành vô thượng tông sư không nói, trong tay còn có một cái nhất phẩm bán thần binh. Dạng này thực lực mạnh mẽ, không phải là chúng ta có thể chống cự, Triệu tiên sinh ngươi chuẩn bị tốt, tiểu hầu ở chỗ này đoạn hậu, vì Triệu tiên sinh tranh thủ cơ hội đào tẩu. Hứa Hầu tốc độ nói rất nhanh, lời nói rơi xuống về sau, sóng pháp lực sôi trào lên, chỉ một thoáng tăng vọt đâu chỉ gấp 3 gấp 5 lần, rất hiển nhiên Hứa Hầu đã vận dụng một loại nào đó khốc liệt thủ đoạn, không ngừng nghiền ép tự thân tiềm lực, đây là một loại liều mạng thủ đoạn, cùng loại với thiên ma giải thể lớn, pháp. Hứa Hầu thiêu đốt tinh huyết, đốt cháy pháp tướng, đem chính mình biến thành lương củi, không có bất kỳ cái gì tránh né, ầm vang ở giữa phóng tới băng tinh phượng hoàng. Một đôi mắt lộ ra vui sướng, trong lòng phi thường cao hứng. Hứa Hầu tuổi tác đã không nhỏ, thực lực đã bắt đầu đi xuống dốc, tuổi già sức yếu sau chiến lực từng năm hạ xuống, tuy nhiên thượng tam phẩm số tuổi thọ tại hơn 200 tuổi, nhưng ít có thể đến cực hạn người. Trong đó không chỉ là sau cùng một giáp số tuổi thọ, cần nuốt tăng trưởng số tuổi thọ linh đan cùng bảo dược, quan trọng cũng ở chỗ thương thế vấn đề, võ giả cả đời, đại chiến vô số, không biết cái nào một trận huyết đấu, thì nhận lấy trọng thương, tuổi trẻ thời kỳ khí huyết tràn đầy, có thể khôi phục việc không đáng lo, có thể tuổi già sau liền sẽ có các loại mau bệnh. Chiến đấu như thế, tu hành cũng như thế, cũng không biết khi nào xuất hiện sai lầm, từ đó đã thương kinh mạch, còn lại va va chạm chạm chớ đừng nói chi là, võ giả cả đời không có khả năng bình an, xuôi gió xuôi nước. Nhất là tại thiên ngoại thiên, dị thú cùng thủy triều còn có vạn tộc, chiến đấu là chuyện thường ngày, cho nên Hứa Hầu tại cảm giác được thực lực giảm xuống lúc, liền đã biết mình thọ không nhiều. Muốn tiếp tục kéo dài hơi tàn, sống lâu một cái hơn 10 năm, cũng là có thể, nhưng đó là tiêu hao Hứa Hầu nội tình, đại lượng nuốt linh đan kết quả, đây là Hứa Hầu sẽ không làm, Hứa Quốc quốc lực không mạnh, làm sao có thể như thế lãng phí, có này linh đan đều muốn bồi dưỡng thế hệ tuổi trẻ, điểm này thiên ngoại thiên bầu không khí vượt qua nhân cảnh, đây không phải thiên ngoại thiên cao hơn, mà chính là ác liệt hoàn cảnh tạo thành. Lấy chính mình một cái mạng, đổi lấy tương lai 3000 năm phú quý, đáng giá. Hứa Hầu hiện tại chỉ muốn cười to ba tiếng, bất quá kỳ lý trí ngăn trở chính mình. Hứa Hầu mới xông ra một thước, vốn là đang thiêu đốt tinh huyết cùng pháp tướng, lại là im bặt mà dừng, một cổ lực lượng mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện, trực tiếp giam giữ Hứa Hầu. Cái này giống như là một cái suối phun, cứ thế mà bị ngăn chặn tuyền nhãn, Hứa Hầu hiện ra vô cùng lực lượng thối lui, một đôi mắt hung ác hướng về lực lượng xuất hiện phương hướng nhìn qua. Nhìn lấy trong đó một tên đạo binh, lúc này xốc lên đeo mũ chiến đấu, lộ ra che giấu tướng mạo, Hứa Hầu hung ác thần sắc biến mất, lộ ra thần sắc kinh dị, nhìn lấy đạo binh đưa tay kéo một cái kia tinh cương chú tạo, phía trên khắc họa lấy đường vân, chính là một kiện linh khí áo giáp, cứ như vậy bị xé rách vỡ nát. Một bàn tay trắng nõn mảnh mai dài nhỏ, lại là nghĩ không ra có lấy lực lượng như vậy. Là Đông Xưởng đốc chủ Tào Thiếu Dương. Tào Thiếu Dương lộ ra ánh mắt tán dương, thưởng thức nhìn về phía Hứa Hầu, đối Hứa Hầu tán thành nói, ngươi rất không tệ. Cứu ngươi một mạng, không cần ngươi báo đáp chúng ta. Chúng ta thưởng thức ngươi. Khụ khụ khụ. Kịch liệt tiếng ho khan vang lên, Hứa Hầu lúc này cực kỳ suy yếu, dường như tất cả lực lượng đều đã bị rút lấy không còn, muốn mở miệng tố nói cái gì, nhưng vừa mở miệng liền bắt đầu ho khan, vận dụng liều mạng thủ đoạn, cứ việc bị ngăn cản, nhưng vẫn là có rất lớn hậu di chứng, để Hứa Hầu lâm vào suy yếu bên trong. Lúc này Hứa Hầu thật muốn hét lớn một tiếng, lão tử phải dùng ngươi cứu. Ngươi phá hủy lão tử chuyện tốt. Đáng tiếc nói không nên lời, chỉ có thể không ngừng ho khan, càng nghĩ càng nóng lòng, càng nghĩ càng giận, sau cùng khí hỏa công tâm, Hứa Hầu con mắt đảo một vòng, lộ ra một đôi khinh thường, Hứa Hầu bị tức ngất đi, bay thẳng đến mặt đất ngã quỵ. Tào Thiếu Dương hiện ra nụ cười, ánh mắt chỗ đến về sau, pháp lực giống như gió mát, cuốn lên ngã quỵ Hứa Hầu, đi tới Triệu Vô Độ bên cạnh, Tào Thiếu Dương mỉm cười nói, Hứa Hầu vui đến phát khóc, cảm động đều ngất đi. đến đón lấy liền từ Triệu đại nhân chiếu cố thật tốt Hứa Hầu. Tào Thiếu Dương nhìn về phía trước Dương cánh băng tinh Phượng Hoàng, chính tại không ngừng bắt đầu tiếp cận, nhưng lại là từng khúc bắt đầu tan rã, dẫn đầu hòa tan chính là băng tinh Phượng Hoàng Phượng Thủ, sau đó là Vũ Dực, cuối cùng là lông đuôi, sau cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Hóa giải Tiêu Thiên Hữu một đao về sau, Tào Thiếu Dương ánh mắt nhìn qua Tiêu Thiên Hữu, bình thản nói, ngươi đã trở thành cá trong chậu, nơi đây cũng là ngươi nơi tán thân. Ánh mắt lộ ra lãnh ý, lạnh giọng tiếp tục nói, qua nhiều năm như vậy chúng ta không thích nhất cũng là ngươi. Ngươi ương ngạnh, kiệt ngao bất thuần, dưới mắt không còn ai, gan dám xem thường chúng ta. Nói chúng ta bất quá là mộ bên trong hài cốt. Ngươi lại tính là thứ gì? Lúc trước chúng ta lịch thiệp ngươi ba phần, là bởi vì ngươi là phiêu kỵ tướng quân, không có cái này một cái thân phận, ngươi bất quá là mao đầu tiểu tử, thực lực lại có gì có thể xưng đạo. Xem thường người trong thiên hạ, cũng không nghĩ một chút chính ngươi tiêu hao bao nhiêu tư nguyên. Tào Thiếu Dương chậm rãi đi về phía trước ra, khí tức nối liền đất trời, đã cùng thiên địa tương hợp, mở ra thiên nhân hợp nhất trạng thái, mặc dù là võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư, nhưng Tào Thiếu Dương cũng không phải thánh nhân, đối Tiêu Thiên Hữu cực kỳ bất mãn, bây giờ mượn nhờ dạng này trường hợp, bắt đầu biểu đạt bên trong bất mãn trong lòng. Thao thao bất tuyệt lời nói vang vọng đất trời ở giữa, ngươi tự khoe là anh hùng, thiên hạ không người có thể đánh đồng, nhưng cùng Trần Quốc Công so sánh như thế nào? Ngươi chẳng là cái thá gì? Ngươi có thể nhập các bái tướng, là hao tốn mấy chục năm, cái này một loại tốc độ là thiên hạ hiếm thấy, có thể Trần Quốc Công đâu? Chỉ cần thiên ngoại thiên đại chiến kết thúc, làm Trần Quốc Công trở về nhân cảnh về sau, nhất định có thể chấp chưởng Lục Phiến Môn, trở thành Lục Phiến Môn thủ tôn nhập các bái tướng, cái này hoa phí thời gian bao lâu? Cũng mới hơn 2 năm, tối đa cũng thì 3 năm. Mà Trần Quốc Công cái này thời gian 2, 3 năm, thực lực cũng theo hạ tam phẩm, đem về đột phá tới thượng tam phẩm, cái này một loại tu hành tốc độ, cũng không phải ngươi có thế so với, càng thêm hiếm thấy đáng ngưỡng mộ chính là, Trần Quốc Công không có lão Lương Vương dạng này phụ thân, không có tiêu hao Chu Thiên trong bảo khố trân quý tư nguyên. Trần Quốc Công có thể làm đến đây hết thảy, hoàn toàn cũng bằng vào chính là mình. Trí tuệ. Trần Quốc Công cũng là nhiều lần phá đại án, trong đó liên lụy vạn tộc, thần ma chờ một chút số lượng cũng không ít, là hộ tộc anh hùng, cùng Trần Quốc Công so sánh, ngươi cũng liền tập kích bất ngờ Hồ Mang Vương Đình đáng nhắc tới, nhưng cùng Trần Quốc Công dũng đoạt Hắc Thủy Quan so sánh lại như thế nào? Ngươi tập kích bất ngờ Hồ Mang Vương Đình, chỉ là cướp đoạt một số vương tử mồ hôi phi mà thôi, bọn họ thì có ích lợi gì chỗ, chỉ là dùng để hiến bắt được vượt công mà thôi, mà Hắc Thủy Quan bị chúng ta nhân tộc chấp chưởng, từ đó Long tộc mất đi cửa ải hiểm yếu bình chướng, cũng không bao giờ có thể tiếp tục hoàn mỹ phòng ngự. Muốn là ta nhân tộc tiến công, Long tộc đem về khắp nơi đều là lỗ thủng, mà muốn là phòng thủ, ta nhân tộc bằng vào Hắc Thủy Quan, có thể chống cự ở Long tộc tiến công, Long tộc cũng không bao giờ có thể tiếp tục tập kích Đông Hải bờ. Song phương công thủ dị vị, đây là cái thế kỳ công. Các mặt ngươi đều sẽ bị Trần Quốc Công nghiền ép, ngày hôm nay cũng như thế, ngươi xâm nhập phía sau địch hoạt động, tập kích bên ta Đường Lương, thật tình không biết mưu kế của ngươi, cũng sớm đã bị Trần Quốc Công khám phá, lực thi tiểu kế, thì dẫn ngươi mắc lừa, nơi đây đã bố trí súng trọng binh, tạo thành thiên la địa võng, nơi này chính là ngươi Tiêu Thiên Hữu nơi chôn xương. Một tiếng quát lớn, triệt để đánh gãy Tào Thiếu Dương thao thao bất tuyệt lời nói, Tiêu Thiên Hữu âm thanh vang dội vang vọng tứ phương, Tào Thiếu Dương ngươi đang trì hoãn thời gian, đang đợi viện quân đến. Bản tướng là sẽ không mắc lừa. Bây giờ, rút lui. Tiêu Thiên Hữu ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, mặc cho Tào Thiếu Dương phát huy, cũng là bởi vì Tiêu Thiên Hữu cũng là đang chờ đợi, trước đây không lâu vung vẩy một đao, hắn chánh thức mục tiêu nhìn như là Triệu Vô Độ, kỳ thực là quan quân Thiên Chu, nhất là bọn họ bảo vệ tư nguyên. Tiêu Thiên Hữu từ đầu đến cuối đều không có quên, chính mình mục tiêu chân chính là cái gì? Giết Triệu Vô Độ, có điều kiện tự nhiên muốn giết, muốn là tình huống không cho phép, như vậy đương nhiên không thể đi cường sát, dạng này sẽ đem tự thân đến vào chỗ chết bên trong, làm một tên tướng lãnh, tự nhiên không thể bị tư tâm cùng cừu hận chi phối, phải gìn giữ lấy tỉnh táo, làm ra phán đoán chuẩn xác. Làm Tào Thiếu Dương xuất hiện về sau, Tiêu Thiên Hữu kinh ngạc, lại có một vị vô thượng tông sư ẩn trốn ở chỗ này, xem ra chính mình là phán đoán sai lầm, Đậu Trường Sinh lần này thật không có ý định mượn đao giết người. Tào Thiếu Dương liên tục không ngừng nói nhảm, cũng thành công chọc giận Tiêu Thiên Hữu, càng là kiêu ngạo người, càng là không thể tiếp nhận chuyện như vậy, có thể Tiêu Thiên Hữu khắc chế chính mình. Tiêu Viên thảm án phát sinh về sau, đối Tiêu Thiên Hữu trùng kích cực lớn, cũng là lần đầu chật vật chạy trốn, theo người người hâm mộ thiên chi kiêu tử, Trầm Luân trở thành đào phạm, đây là một lần trưởng thành. Tiêu Viên thảm án trước thời khắc này Tiêu Thiên Hữu, khẳng định đã nổi giận, cầm trong tay đại lương đao cùng Tào Thiếu Dương liều mạng, vốn là có nhất phẩm bán thần binh, Tiêu Thiên Hữu thì có lực đánh một trận, chớ đừng nói chi là bây giờ còn có đại quân nơi tay, có chiến trận gia trì về sau, là có giết chết Tào Thiếu Dương năng lực. Nhưng Tiêu Thiên Hữu từ bỏ, Tào Thiếu Dương đang trì hoãn thời gian, cũng là đang chọc giận chính mình, muốn là mình nổi giận về sau, lửa giận ảnh hưởng phán đoán, mù quáng lựa chọn công kích, cái này đã rơi vào Tào Thiếu Dương tính kế bên trong. Tào Thiếu Dương đến cùng là một vị võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư, hắn không cầu thắng lợi, một lòng phòng thủ trì hoãn thời gian, là có thể ngăn chặn một sẻ, nhất là quan quân còn có không ít còn sót lại binh lực, bọn họ về hợp lại cùng nhau có thể cấu thành phiền toái không nhỏ. Cho nên Tiêu Thiên Hữu thuận thế, giả bộ như bị Tào Thiếu Dương chọc giận tư thái, trì hoãn một chút thời gian, cũng là tại quan sát đánh giá lấy tư nguyên bị phá hủy, bây giờ mục đích đạt tới về sau, Tiêu Thiên Hữu lập tức lựa chọn rút lui. Quan quân khả năng có viện quân, bố trí xuống thiên la địa võng, cũng có thể là Tào Thiếu Dương phô trương thanh thế, nhưng Tiêu Thiên Hữu không có ý định đi đánh bạc, Tiêu Viên thảm án sau thu hoạch được trưởng thành Tiêu Thiên Hữu, chính mình cũng chưa từng ý thức được, chính mình trong bất tri bất giác thành thục, đổ tính chất kém xa tuổi trẻ thời kỳ lớn như vậy. Cái này cũng không tính là bị Tào Thiếu Dương dọa sợ, mà chính là hoàn thành chính mình mục đích. Thời khắc này thắng thua không trọng yếu, trọng yếu là chiến lược chiến thắng, sau cùng thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất. Tiêu Thiên Hữu ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên Tào Thiếu Dương, muốn là Tào Thiếu Dương là phô trương thanh thế, vì cường thế đến cùng, như vậy tất nhiên sẽ chủ động xuất kích, lựa chọn tiến công bọn họ. Nhưng Tào Thiếu Dương đối với tình cảnh này thờ ơ, mà lại có thể thấy rõ ràng, Tào Thiếu Dương nhẹ nhõm không ít, cái này thần sắc biến hóa rất nhỏ, nếu là không xem xét tỉ mỉ, căn bản là không có cách phát hiện, Tào Thiếu Dương tại may mắn cái gì? May mắn chính mình rút lui. Cho nên Tào Thiếu Dương nói viện quân, căn bản chính là một câu lời nói dối, vừa mới cái kia một bộ tư thái, hoàn toàn cũng là hù dọa chính mình. Muốn là mình lại hướng một lần, nương tựa theo đại quân chiến trận, có thể dùng đại lương đao chém giết Tào Thiếu Dương, loại này ý nghĩ xuất hiện nháy mắt, một loại hoàn toàn mới ý nghĩ, liền đã lại sinh ra, Tào Thiếu Dương là cố ý, vì chính là để cho mình sinh ra có thể giết chết ảo giác của hắn, từ đó dẫn từ bản thân tiến công, tiếp tục bắt đầu trì hoãn thời gian. Có thể lựa chọn tốt nhất, cũng là Tào Thiếu Dương cường thế đến cùng, sau đó lại có tâm tình như vậy biến hóa, mới có thể thật dẫn từ bản thân mắc lừa, hiện nay từ bỏ truy kích, ngược lại lộ ra nhẹ nhõm, thấy thế nào đều có mờ ám. Thực thực hư hư, hư hư thực thực. Tiêu Thiên Hữu trầm mặt, không có làm ra bất kỳ thay đổi nào, giờ khắc này cũng vô pháp phán đoán chính xác Tào Thiếu Dương ý nghĩ trong lòng. So sánh với ngày xưa nhân cảnh hoàng cung thấy, Tào Thiếu Dương hỉ nộ đều có thể phân biệt, tham tài tác hối cái kia một bộ sắc mặt, chính mình nhẹ nhõm liền có thể phán đoán Tào Thiếu Dương muốn làm gì, sự tình cũng như phán đoán một dạng, Tào Thiếu Dương thật làm như vậy. Cùng giờ phút này tưởng như hai người, trước mặt cái này một vị vô cùng lạ lẫm, căn bản không phải chính mình trong nhận thức Tào Thiếu Dương. Tiêu Thiên Hữu thật tỉnh ngộ. Chính mình nửa đời trước quá thuận, xem thường người trong thiên hạ. Tiêu Viên thảm án sau đã tỉnh táo, bây giờ Tiêu Thiên Hữu triệt để đánh thức. Tào Thiếu Dương hỉ nộ bị người xem thấu, mọi cử động có thể bị phán đoán, là bởi vì Tào Thiếu Dương lười đi che giấu, đối phương tuổi tác đã cao, tuổi già sức yếu, lại thêm ở vào hoàng thành, phục thị tại thánh nhân bên cạnh thân. Thánh nhân chẳng lẽ muốn xem gặp một vị lòng dạ thâm trầm, tính toán không bỏ sót nội thị. Trong lòng mình ý nghĩ, đều bị nội thị khám phá, chính mình giống như con khỉ, mỗi ngày cho nội thị biểu diễn. Tình cảnh này muốn là xuất hiện, Tào Thiếu Dương khẳng định chết sớm. Cho nên tất nhiên muốn giấu dốt. Tào Thiếu Dương cũng lười hao tốn sức lực đi đấu. Bây giờ Tào Thiếu Dương phen này thái độ, chính mình nhìn không phá, không cách nào phân biệt trong đó ý nghĩ. Tiêu Thiên Hữu cùng Tào Thiếu Dương xa xa đối mặt, Tào Thiếu Dương nhìn lấy xa xa rời đi quân đội, không có bất kỳ cái gì động tác, vốn là giờ phút này tốt nhất phương thức, cũng là chủ động xuất kích, lựa chọn công kích Tiêu Thiên Hữu. Nhưng Tào Thiếu Dương từ bỏ, mà lại cố ý lộ ra nhẹ nhõm, cũng là gây nên Tiêu Thiên Hữu hoài nghi, làm cho đối phương tăng thêm chính mình có viện quân ý nghĩ, hắn mục đích chủ yếu chính là vì không muốn chiến đấu, không muốn cùng Tiêu Thiên Hữu đại chiến. Bởi vì đại chiến cùng một chỗ, là có to lớn nguy hiểm, Tiêu Thiên Hữu có bán thần binh, lại là võ đạo nhất phẩm, còn có đại quân nơi tay, xem xét lại bên mình, viện quân ai biết khi nào đến. Đem tính mạng của mình giao phó cho Đậu Trường Sinh, Tào Thiếu Dương là không làm. Càng là cường giả, càng đối với mình từ nhìn cực nặng, sẽ không tùy ý người khác khống chế chính mình hết thảy. Tào Thiếu Dương không biết được phúc địa số lượng phân phối một chuyện, liền xem như biết cũng không có ý định tử chiến, Đậu Trường Sinh đạt được thắng lợi, trông coi phúc địa về sau, thu được số lượng phân phối phú quý, cái này cùng Tào Thiếu Dương có quan hệ gì? Tào Thiếu Dương thế nhưng là thái giám, không có con cái đời sau, ngược lại là có mấy cái con nuôi, nhưng đó cũng là thái giám, liều sống liều chết lấy được chỗ tốt, không biết tiện nghi tên vương bát đảng nào, Tào Thiếu Dương cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Coi như bây giờ dùng thiên yêu đoạt linh công, cũng không có thoát khỏi thái giám chi thân, muốn là lại dùng thiên yêu đoạt linh công chiếm lấy một bộ kiện toàn thân thể, vậy cũng là không được, cái kia cũng không phải là của mình huyết mạch. Cái kia một số lượng chia cắt quá nhiều người, 3.000 năm tích lũy nhất triều cho ngược lại là có thể, đáng tiếc loại tình huống này không được, cho nên cái này tư nguyên không đủ trùng kích thần ma, đối với những khác người đủ để điên cuồng đồ vật, đối Tào Thiếu Dương chỉ là gà mờ. Tào Thiếu Dương bảo trụ Triệu Vô Độ mệnh, cũng đã là lấy hết cố gắng lớn nhất, đến đón lấy nên làm như thế nào, ngược lại là không thế nào để ý, Diệp Quốc làm cái kia một phiếu, lại thêm đến đón lấy chỗ tốt phân phối, lại chính mình thêm một chút, làm sao cũng đầy đủ chú tạo một kiện nhất phẩm bán thần binh. lúc tuổi còn trẻ không hiểu chuyện, tham quá ít, đến già mới phát hiện thì có một kiện nhất phẩm bán thần binh, bây giờ chú tạo một kiện nhất phẩm bán thần binh, lúc này mới hai kiện thật sự là quá ít. Triệu Vô Độ tiến lên nói, chúng ta viện quân tới rồi sao? Cứ như vậy tùy ý Tiêu Thiên Hữu rút lui, có phải hay không? Còn lại lời nói không nói ra, liền bị Tào Thiếu Dương đánh gãy nói, không cần trì hoãn, thời gian kéo đầy đủ lâu, chiến đấu kế tiếp, cũng là Trần Thần Bộ sự tình. Chúng ta nhiệm vụ, thì là bảo vệ ngươi, khi tất yếu có thể từ bỏ hết thảy, ưu tiên cam đoan ngươi an toàn. Chúng ta không sẽ chủ động tiến công, dẫn phát chiến đấu phát sinh, từ đó phức tạp, cái này không chỉ là vì tốt cho ngươi, cũng là hoàn thành Trần Quốc Công ra lệnh. Làm Triệu Vô Độ cùng Tào Thiếu Dương yên tĩnh lại lúc, một trận vây quét đại chiến, đã triệt để bạo phát. Tiêu Thiên Hữu xuất lĩnh lấy đại quân, chưa từng ly khai quá khoảng cách xa, liền đã bị Trần Thần Bộ xuất lĩnh quân đội, triệt để chặn lại. Trần Thần Bộ nhìn chăm chú lên phía trước phản quân, cao giơ cao lên trong tay trường đao hô, phản quân đã trúng mà tính, kiến công lập nghiệp, ngay tại hôm nay. Giết! Lô Hầu, Khúc Hầu, Phùng Hầu chờ đông đảo chư hầu, nguyên một đám ánh mắt tỏa ánh sáng, lửa nóng nhìn chăm chú lên phía trước phản quân. Cơ hội, đây chính là cơ hội a. Hứa Hầu chỗ đó phát sinh hết thảy, toàn bộ đều bị bọn họ dòm ngó, cái kia Hứa Hầu cũng là ngu ngốc một cái, cơ hội tốt như vậy đều cho, Hứa Hầu vậy mà nắm chắc không được, muốn là đổi thành mình đã sớm chết, trong nước đều đốt giấy để tan. Lần này bọn họ cũng thấy được đầu Trường Sinh bản lĩnh thật sự, Tiêu Thiên Hữu vì đương đại danh tướng, bản sự cũng không phải thổi phồng lên, mà chính là đánh ra tới, người lợi hại cỡ này vật, lại bị đầu Trường Sinh đùa nghịch xoay quanh, cái này để bọn hắn kinh hãi đồng thời lại cao hứng. Đậu Trường Sinh dẫm trên Tiêu Thiên Hữu xem như bàn đạp, thành công cây đứng lên tự mình biết binh hình tượng, dạng này văn võ song toàn, phúc địa tranh đoạt chiến không đạt được thắng lợi mới là lạ. Trần Thần Bộ trường đao rơi xuống, Lô Hầu cùng Khúc Hầu các loại tự xuất lĩnh lấy bản bộ đạo binh, mở ra chiến trận, hung ác xông tới. Trần Thần Bộ mắt thấy tình cảnh này, trong lòng đang kiểm kê lấy đầu đuôi, Đậu Trường Sinh cái này một đợt thao tác, thật sự là đem Trần Thần Bộ cho kinh diễm đến. Cái này hoàn toàn cũng là sớm lấy được kịch bản, hoặc là thấy được tương lai, trực tiếp bắt đầu căn cứ tương lai tin tức bố trí. Lấy Triệu Vô Độ làm trung tâm, điều động Tào Thiếu Dương bảo hộ, lại an bài bọn họ cái này một chi quân đội ẩn nấp đi, không cần quá tiếp xúc quá gần Triệu Vô Độ bọn họ, chỉ cần xa xa đi theo liền có thể, dạng này ngăn cản sạch Tiêu Thiên Hữu dò xét phát hiện bọn họ. Đợi đến Triệu Vô Độ tao ngộ công kích, bọn họ liền có thể lập tức tiếp viện, sau đó săn bắn Tiêu Thiên Hữu. Loại này đơn giản bố trí, không có bất kỳ cái gì lạ thường địa phương. Nhưng kinh diễn ngay tại ở Tiêu Thiên Hữu vì sao công kích Triệu Vô Độ cùng Hứa Hầu, Tiêu Thiên Hữu tại sao lại mắc lừa. Hết thảy bố trí đều là lấy Tiêu Thiên Hữu tiến công Triệu Vô Độ bọn họ làm trung tâm, muốn là Tiêu Thiên Hữu tiến công còn lại Đường Lương, như vậy phen này tân tân khổ khổ bố trí cũng là vô dụng công. Tiêu Thiên Hữu vì đương đại danh tướng, tại Trần Thần Bộ xem ra sẽ không như thế dễ dàng trung sáo, có thể hết lần này tới lần khác kết quả cuối cùng, hết thảy đều như là Đậu Trường Sinh đoán trước, Tiêu Thiên Hữu hết lần này tới lần khác tới, hơn nữa còn lựa chọn tiến công. Cái này quá thuận lợi, một vị đương đại danh tướng thì lại, không có bất kỳ cái gì thử đi thử lại dò xét, cũng không có bất kỳ cái gì giằng co, Tiêu Thiên Hữu liền như là ngu ngốc một dạng đụng vào vòng mai phục. Cái này muốn là phát sinh ở phổ thông tướng lãnh trên thân, Trần Thần Bộ cũng có thể tiếp nhận, có thể Tiêu Thiên Hữu là đương đại danh tướng a. Là thu được thần ma khen ngợi, triều đình công nhận danh tướng. Ai dám nói có thể nhẹ nhõm giải quyết hết Tiêu Thiên Hữu? Không người dám. Cho nên tình cảnh này vô cùng không chân thực. Trần Thần Bộ mới sẽ chủ động hoài nghi Đậu Trường Sinh thu được tương lai tin tức. Đậu Trường Sinh bản sự càng ngày càng kinh khủng, nhớ đến ngay từ đầu tuy nhiên lợi hại, nhưng tuyệt đối không có khủng bố như vậy, Trần Thần Bộ còn có thể phỏng đoán một hai, hiện nay như là linh dương móc sừng không có dấu vết mà tìm kiếm. Đậu Trường Sinh có bản lĩnh đem Tiêu Thiên Hữu đùa nghịch xoay quanh, tự nhiên có năng lực giải quyết Càn Hầu Thế Tử, Trần Thần Bộ trong lòng đối Càn Hầu Thế Tử đáng thương lên, cũng dám đắc tội Đậu Trường Sinh, sợ là sống không được, liền xem như đối phương là thần ma đích truyền, có thần ma bảo vệ. Khả Trần Thần Bộ cũng không cho rằng Càn Hầu Thế Tử có thể sống sót. Không hắn. Đậu Diệt Môn không phải gọi không. Tương lai cái kia thần ma sư phụ, không chừng đều đào thoát không rơi Đậu Trường Sinh ma chưởng, sau đó đi cùng hắn vị kia đệ tử đích truyền. Trần Thần Bộ dương mắt hướng về chiến cục nhìn qua, toàn quân trên dưới một lòng, tướng sĩ dùng mệnh, chiến cục tự nhiên là nghiêng về một bên, Trần Thần Bộ nhìn lấy Lô Hầu xung phong đi đầu, Trùng Phong tại phía trước nhất, lấy chính mình thân thể máu thịt, vì chúng đạo binh đảm đương bình chướng, dưới trướng binh lính sĩ khí dâng cao. Dũng mãnh vô địch. Không chỉ là Lô Hầu làm như thế, Phùng Hầu cũng là như thế, mấy vị này chư hầu Trùng Phong tại thứ nhất hiển ác tuyến đầu, nếu không có chiến trận gia trì, bọn họ cũng sớm đã thân chết rồi, chẳng qua hiện nay cũng là vết thương chồng chất. Ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, ngược lại là không có trông thấy Khúc Hầu, Trần Thần Bộ trong lòng hiểu rõ, Khúc Hầu sợ là đã chết, ngược lại là đối Khúc Hầu có một ít hâm mộ, vị này là chết có ý nghĩa, xứng đáng gia tộc, đối đến hậu thế tử tôn, càng là đối với nổi triều đình. Cái này một loại song pha chiến đấu. không sợ sinh tử đấu pháp, sợ là Khúc Hầu phát minh, không phải vậy Nhất Phương Chư Hầu làm sao đến mức chết nhanh như vậy. Quan quân điên cuồng lên, như thần tự ma, anh dũng tranh giành tiên sinh sợ chính mình bất tử, hoàn toàn cũng là liều mạng đấu pháp. Cái gì là cường quân, trước mắt là cái này. Cái này một chi đội mạnh, đủ để tung hoành thiên hạ, quét ngang hết thảy địch nhân. Tiêu Thiên Hữu cũng thất thố, quan viên quân đều là tên điên, không phải một người, là tất cả mọi người như thế, đừng muốn nói quan quân nhiều lính, liền xem như quan binh binh thiếu, bên mình cũng khẳng định gánh không được. Cái này một số đến từ Bẩm Quốc cùng Càn Quốc tinh nhuệ, tao ngộ đột nhiên tập kích về sau, liền đã ở vào thất kinh trạng thái, sĩ khí bắt đầu đê mê, đối mặt với quan quân không muốn mạng tiến công, sĩ khí bắt đầu càng thêm sa sút. Quan quân loại này điên cuồng tư thái, Tiêu Thiên Hữu đều kinh ngạc, chớ đừng nói chi là bọn họ. So sánh với quan quân ở vào ương ngạnh chống cự, bây giờ chủ động tiến công, hắn biểu dương ra điên cuồng khí thế, được xưng tụng cực kỳ đáng sợ, cái kia điên cuồng tư thái, đủ để xông phá bất luận người nào trái tim, để ý chí của bọn hắn sụp đổ. Chiến cục đã không thể vãn hồi, Tiêu Thiên Hữu không có xuất thủ, lúc này đè lại đại lương đao chui đao, trong lòng hạ phán đoán. Bên mình tuần tự kinh lịch mấy lần tập kích bất ngờ, tại địch nhân ngoan cường chống cự dưới, tự thân tổn thất không nhỏ, bây giờ tao ngộ chí ít gấp 3 binh lực tập kích, hoàn toàn không chống đỡ được. Duy nhất phần thắng là tự mình ra tay, lấy võ đạo nhất phẩm thực lực, mượn nhờ chiến trận vãn hồi bại cục. Nhưng ý tưởng này xuất hiện nháy mắt, Tiêu Thiên Hữu liền từ bỏ, nơi này khoảng cách Tào Thiếu Dương quá gần, Tào Thiếu Dương có thể lập tức đến giúp, đến lúc đó thu được quan quân chiến trận gia trì, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Hỏa trung thủ túc, đi liều một đường sinh cơ kia, Tiêu Thiên Hữu tuyệt không ý nghĩ thế này. Chính mình là cùng Đậu Trường Sinh có thù, có thế giết thì giết không được còn chưa tính. Đậu Trường Sinh đại hoạch toàn thắng, thuận thế đánh bại Càn Hầu Thế Tử, sau cùng thắng tê, có thể Đậu Trường Sinh kiếm lời, chính mình cũng không lỗ. Đột phá tới võ đạo nhất phẩm không nói, còn thành công kích hoạt lên đại lương đao, thu được đại lương đao nhận chủ, chấp chưởng một kiện nhất phẩm bán thần binh, cũng là thắng tê có được hay không? Tiêu Thiên Hữu chạy trốn tâm tư cùng một chỗ, một cái hô hấp không đến lúc đó ở giữa, liền đã nhanh chóng trưởng thành là đại thụ che trời, bất luận thấy thế nào, đều không cần thiết cùng Đậu Trường Sinh cùng chết. Tiêu Thiên Hữu lật lên tay cầm, không có vật gì lòng bàn tay, dần dần bắt đầu hiện ra ám tử sắc đường vân, giống như quỷ phù đồng dạng, vẽ phát thảo ra rõ ràng minh văn. Mơ hồ hiện ra một cái u chữ. Chữ như lệ quỷ, thê lương thanh âm hiện lên, Tiêu Thiên Hữu đưa tay vạch một cái, máu tươi xâm nhiễm u chữ. Một đạo lưu quang hiện ra, bắt đầu vần quanh Tiêu Thiên Hữu hai bên, địa phương xa xôi cửu u động thiên đột nhiên tràn ngập ra một cổ sức mạnh to lớn, vượt ngang khoảng cách vô tận bắt đầu triệu hoán Tiêu Thiên Hữu. Sau một khắc, Tiêu Thiên Hữu liền đã biến mất. Chạy trốn mới là Tiêu Mỗ người chuyên nghiệp. Lúc trước tập kích bất ngờ Hồ Mang Vương Đình, đạt được thành công lớn về sau, đối mặt với Hồ Mang chủ lực truy sát, Tiêu Mỗ người toàn thân trở ra, há lại dễ dàng như vậy làm được. Bất quá điểm này che đậy trùng lên tập kích bất ngờ Hồ Mang Vương Đình vinh quang dưới, không người phát hiện điểm mấu chốt, không biết được Tiêu Mỗ người chân chính bản sự. Có can đảm đến phía sau lãng chiến, đây chính là hắn lực lượng. Càn Hầu Thế Tử đến cùng quá trẻ tuổi. Lão tiền bối hôm nay cho hắn thật tốt học một khóa. Cho hắn biết cái gì gọi là nhân tâm khó lường, giang hồ hiểm ác. Chương 390, diễn ta, Tiêu Thiên Hữu hắn diễn ta. Tiền tuyến. Cuồn cuộn sát khí như là vân khí, không ngừng dâng trào lấy, giống như thiên quân vạn mã trùng phong. Cuồng phong gào thét quét, đại kỳ nghênh phong phấp phới, trung quân đại trướng ở vào trong cuồng phong, giống như đá ngầm đồng dạng sừng sững bất động, cửa màn che không ngừng phía trên phía dưới chập trùng rung rung, trọng lượng tay cầm xốc lên, Đông Phương Thần Bộ nhanh chân đi vào trong đại trướng. Đông Phương Thần Bộ đi vào trong đại trướng về sau, lắc một cái chính mình nhiễm lấy băng sương quần áo, pháp lực không ngừng phun trào phía dưới, băng sương bắt đầu hòa tan, sau cùng bị chậm rãi bốc hơi, Đông Phương Thần Bộ tự trong tay áo lấy ra ngọc giản. Ngọc giản phía trên lưu quang lưu động, không ngừng thượng hạ du đi tới, mơ hồ trong đó tạo thành một đạo khóa, đây là đi qua chuyên môn xử lý ngọc giản, cần thủ đoạn đặc thù mới có thể mở ra, nếu là không hiểu lời nói mở ra, như vậy ngọc giản liền sẽ tự hủy, ngăn chặn ngoại nhân dò xét bên trong ngọc giản cho. Hai tay trịnh trọng hướng về Đậu Trường Sinh để trình tới, Đậu Trường Sinh đưa tay tiếp nhận ngọc giản bắt đầu xem ra, phía trên này kỹ càng đem phía sau chiến đấu miêu tả một lần, Đậu Trường Sinh nổi lên nụ cười nhàn nhạt, quan sát hoàn tất sau đem ngọc giản ném cho Đông Phương Thần Bộ. Đông Phương Thần Bộ đọc nhanh như gió quan sát, ngọc giản phía trên nội dung số lượng cũng không ít, bất quá Đông Phương Thần Bộ chưa từng quan sát xong, cũng đã bắt đầu tán thưởng nói, đại nhân tính toán không bỏ sót. Tiêu Thiên Hữu tự cao tự đại. Không. Đông Phương Thần Bộ vừa mới muốn châm chọc một câu, làm lời nói sau khi mở miệng, lập tức thì thấy rõ đến không đúng, cái này hạ thấp đối thủ, cũng là tại hạ thấp chính mình, trực tiếp đổi giọng nói, Tiêu Thiên Hữu vì đương đại danh tướng, đây là thần ma tán thành, thiên hạ công nhận, bây giờ vậy mà bại tại trong tay đại nhân. Đại nhân không chỉ một thân võ nghệ thông thiên triệt địa, thì liền đại quân công phạt, cũng là thiên hạ vô song. Đậu Trường Sinh vui sướng đã tiêu tán, vô ý thức lắc đầu, ánh mắt trở nên nghiêm nghị, chính mình được cho cái gì thiên hạ vô song. Một trận chiến này có thể chiến thắng, hoàn toàn là bật hack kết quả. Chính mình cái kia ngón tay vàng mỗi một lần đào sâu, đều có thể mang đến cho mình kinh hỉ, vốn là cũng đã là tử vong thư thông báo, có thể bằng này thăm dò đến nhất định hữu dụng tin tức, hiện nay tức thì bị kim đậu chơi ra hoa tới. Lấy Triệu Vô Độ làm mồi nhử, bắt đầu bố hạ bẫy rập, còn lại cũng là chờ đợi. Lên hảo hữu bản danh sách người, thì sẽ bắt đầu tao ngộ nguy hiểm, cái này một loại cơ chế, Đậu Trường Sinh cũng nói không rõ, chỉ là biết nếu là có một viên vẫn thạch rơi xuống, chánh thức sẽ đập chết ai là tùy cơ, nhưng nếu là có Triệu Vô Độ, như vậy tất nhiên sẽ đánh tới hướng Triệu Vô Độ. Đậu Trường Sinh cũng không biết được Tiêu Thiên Hữu sẽ bởi vì cái gì công kích Triệu Vô Độ, chỉ là biết làm đem Triệu Vô Độ liệt kê làm mục tiêu về sau, Tiêu Thiên Hữu tất nhiên sẽ lựa chọn Triệu Vô Độ, vận khí không tốt, khí số đã hết, vận rủi ngập đầu chờ một chút, cũng không biết cái gì tình thế. Sau cùng tổng kết lại, chỉ biết là bắt đầu cùng đoạn kết, trung gian quá trình không biết được, có thể cái này cũng đã đủ rồi, Đậu Trường Sinh có thể bằng vào cái này manh mối, bắt đầu đi đẩy ngược, đi bố trí bẫy rập. Lần này thí nghiệm, được xưng tụng là phi thường thành công. Nguyên lai đây mới là hảo hữu chính xác mở ra phương thức. Đậu Trường Sinh nhìn về phía hảo hữu bản danh sách. Hảo hữu, Triệu Vô Độ, sư phụ. Chính mình sư phụ như cũ tại hảo hữu trên danh sách, như là tên trở thành nhạc, kiểu chữ biến mất chờ một chút, các loại tình huống là một cái cũng chưa từng xuất hiện, mà lại nhiệm vụ cũng tồn tại, ngược lại là không có chuyên môn liệt kê ra, có thể mấy cái kia trung cực nhiệm vụ một mực tồn tại, cái này là có thể lặp đi lặp lại hoàn thành. Cho nên chính mình tiện nghi sư phụ, vẫn không có đào thoát rơi nguy hiểm. Đậu Trường Sinh trong lòng thở dài một hơi, chính mình mặc dù có lòng, nhưng lại là bất lực, không thể làm gì a. Chính mình sư phụ tương lai còn có thể gánh làm mồi nhử, làm đồ đệ hấp dẫn hỏa lực. Chợt này niệm muốn liền bị Đậu Trường Sinh cho chém chết. Thật là đáng sợ. Chính mình nhất định là bị kim đậu ảnh hưởng tới, không phải vậy làm sao lại sinh ra loại này đại nghịch bất đạo ý nghĩ. Cái này không phải là của mình sai, là kim đậu sai, cũng là thế giới sai, một người tại loại này ăn người thế giới bảo trì bản tâm, thật sự là quá khó khăn. Một bên Đông Phương Thần bộ mặt đỏ lên, giống như uống say, dùng đến hưng phấn ngữ khí thao thao bất tuyệt nói, phản quân từ tam phương cấu thành, trong đó Càn Hầu Thế Tử cầm đầu, còn lại là Tiêu Thiên Hữu, lần nữa là Bẩm Hầu. Tiêu Thiên Hữu tuy nhiên không giống như là Bẩm Hầu có nhất quốc chi lực chèo chống, có thể phía sau truyền đưa tới tình báo phía trên đã nói rõ, Tiêu Thiên Hữu đã đột phá tới võ đạo nhất phẩm, trong tay càng là có một thanh nhất phẩm bán thần binh. Một thanh này đao không có gì bất ngờ xảy ra, cũng là lão Lương Vương trong tay cái kia một thanh. Là từ ngày xưa Thái Tông thời kỳ chú tạo, từ triều đình ban thưởng lão Lương Vương, lão Lương Vương cũng là bằng vào một thanh này Bích Ngọc Hàng Quang đao phụ trợ Á Thánh khai sáng Thái Tông thịnh thế. Tiêu Thiên Hữu thế nhỏ lực yếu, có thể thực lực đủ mạnh, lại có Cửu U Minh giáo Dư Nghiệt tương trợ, sau lưng Động Thiên Tư Nguyên chống đỡ, đây là phản quân thứ hai đại thế lực. Nhất là Tiêu Thiên Hữu vì đương đại danh tướng, đây mới là phiền toái nhất địa phương, bây giờ Tiêu Thiên Hữu độc thân đào tẩu, thống soái đại quân toàn quân bị diệt, Tiêu Thiên Hữu là không dám trở lại phản quân đại doanh. Phản quân ba cái trụ cột, bây giờ đã bẻ gãy một cái, còn lại Càn Hầu Thế Tử cùng Bẩm Hầu, bọn họ cũng chỉ có thể đầy đủ chính diện quyết chiến. Bằng vào chúng ta hùng hậu binh lực, triển khai trận thế, chính diện chém giết, phản quân tất bại. Đông Phương Thần Bộ hưng phấn không thôi, đồng thời cũng sinh ra như Trần Thần Bộ một dạng ý nghĩ, quá dễ dàng, chỉ cần cùng Đậu Trường Sinh làm việc, thì không có cảm giác có chuyện khó khăn gì. Càn Hầu Thế Tử rời núi lúc, cái kia là phong quang đến mức nào, thần ma đệ tử đích truyền, sức ảnh hưởng trải rộng thiên ngoại thiên. Các phương chư hầu bên trong không biết mấy người cùng Càn Hầu Thế Tử tư thông, dưới trướng hào môn đại tộc cũng là thầm thông khúc khoảng, thật sự là từng bước hoảng sợ, một bước đi nhầm, liền muốn bước vào chỗ vạn kiếp bất phục. Còn có Tiêu Thiên Hữu loại này tập kích bất ngờ hồ mang vương đình đương thế danh tướng tương trợ, muốn binh có binh, muốn đem có đem, lúc ấy mấy ngày nay Đông Phương Thần Bộ căn bản ngủ không yên, mỗi suy nghĩ một chút loại chuyện này, liền có thể cảm giác phô thiên cái địa áp lực cuốn tới, không ngừng đè xuống không gian của mình, quả thực để Đông Phương Thần Bộ ngạt thở. Lại một lần nữa về tới lần trước linh tộc sứ đoàn tử vong án thời điểm, biết thương tộc sứ giả tử vong, sẽ bị thương tộc thần ma giết chết lúc sợ hãi cùng sợ hãi. Có thể kết quả cuối cùng đâu? Giống như nhà tròi một dạng, đương đại danh tướng Tiêu Thiên Hữu cứ như vậy đần độn u mê bại, không có phía sau chi lo, đạo binh liên tục không ngừng tụ đến, bây giờ mấy chục vạn đạo binh nghiền ép lên đi, liền xem như một con lợn, bây giờ ngồi ngay ngắn ở soái vị phía trên cũng có thể chiến thắng. Đông Phương Thần Bộ biết mình tâm tình không đúng, sinh ra loại này đơn giản tùy tiện liền xử lý ý nghĩ của đối phương, không là địch nhân quá yếu, hoàn toàn ngược lại địch nhân rất mạnh, nhưng không ngăn nổi Đậu Trường Sinh càng mạnh. Đậu Trường Sinh chậm rãi gật đầu nói, chúng ta đã thu hoạch được tin tức, tin tưởng phản quân cũng sẽ thu hoạch được tin tức, bất quá phản quân khẳng định sẽ phong tỏa tin tức, ngươi đi chủ động đem tin tức khuếch tán ra đến, ta muốn phản quân từ giáo úy cho tới phổ thông sĩ tốt đều phải hiểu. Tại phái người về phía sau mới, đem bắt lên Càn Quốc cùng Bẩm Quốc binh lính, toàn bộ đều đưa đến tiền tuyến đến, chỉ là tin tức khuếch tán bọn họ sẽ tâm sinh may mắn, cho là chúng ta là hống lừa bọn họ, nhưng có nhân chứng về sau, bọn họ thì sẽ tin tưởng. Nhờ vào đó trọng thương tinh thần của bọn hắn, đến lúc đó mở ra quyết chiến. Đậu Trường Sinh vững vàng ép một cái, không có bởi vì phía sau chiến thắng, liền bắt đầu trực tiếp lãng chiến, vì vây giết Tiêu Thiên Hữu, vận dụng binh lực cũng không ít, dù sao Tiêu Thiên Hữu vì đương đại danh tướng, Đậu Trường Sinh là phi thường trọng thị, quan quân chiến lực chủ yếu đại bộ phận đều điều động đi qua. Nhất là cái kia một số chư hầu, cái này một số thực lực không có người yếu, hầu tước vì võ đạo nhị phẩm đại tông sư, bá tước vì võ đạo tam phẩm lâu năm tông sư, bỏ đi cái này một số binh lực, Đậu Trường Sinh luận đạo binh cùng chiến tướng, y nguyên đứng trên ưu thế. Nhưng Đậu Trường Sinh sẽ không dễ dàng mở ra quyết chiến, vô số ví dụ nói cho Đậu Trường Sinh, lấy ít thắng nhiều số lượng cũng không ít. Như là ở kiếp trước Tôn 10 vạn. Càng hầu thế tử tiểu tặc kia có can đảm gọi mình là Đậu trăm vạn, như vậy thì để hắn nhấm nháp một chút trăm vạn đạo binh công kích. Chỉ là quyết chiến đánh xong, sợ là cái này chư hầu sẽ chết không có còn mấy cái, chiến tổn vẫn thật sự là quá cao, Đậu Trường Sinh nhìn một chút phe mình tổn thất, cái này một số lão gia hỏa thật là vì 3000 năm phú quý không muốn sống nữa. Đây không phải một chuyện xấu. Cái này một số kinh nghiệm lão luyện chư hầu tử vong, thượng vị đều là thế hệ trẻ tuổi, trong nước ở vào chủ thiếu thần nghi, tân quân muốn ngồi vững vàng vị trí, nhất định phải một đoạn thời gian quá độ, cái này có thao tác không gian, đây chính là bọn họ cho cơ hội của chính mình, tốt nhờ vào đó chỉnh hợp bọn họ. Cái này một ít lão gia hỏa này, cả đám đều quỷ tinh, thể bày ra chính mình giá trị lúc, cũng tại nói với chính mình bọn họ không có hài lòng, tương lai gia tộc sẽ đoàn kết tại Đậu thị nhất tộc môn hạ, trở thành Đậu thị nhất tộc gia thần, chống lên Đậu thị nhất tộc nền tảng. Đáng tiếc bọn họ sai, tương lai không có cái gì Đậu thị nhất tộc. Không đúng. Mình còn có một vị đệ đệ sống đây này. Hơn nữa còn có một vị thúc thúc nữ nhi còn sống, là mấy cái thúc. Biểu tỷ vẫn là biểu muội. Đậu Trường Sinh quên mất, đây là chuyện không có cách nào khác, lúc trước Đậu Gia Trang không có quá nhanh, chính mình còn không có kịp phản ứng, Đậu Gia Trang họ hàng thân thuộc thì chết hết. Đậu thị nhất tộc còn có người sống nào? Bại. Cứ như vậy bại. Càng hầu thế tử nhìn trong tay cái này một phần tình báo. Quả thực không dám tin, tay bên trong dùng lực ngọc giản đã bị bóc nát, toái phiến bắt đầu không ngừng rơi xuống, ngã rơi trên mặt đất. Từ trước đến nay ôn nhuận như ngọc, khiêm tốn hữu lễ càng hầu thế tử, giờ phút này rốt cuộc duy trì không ngừng tự tin, thần sắc đã dữ tợn, gân xanh nổi bật đi ra, giống như đến từ địa phủ bên trong cửu u ác quỷ, hung ác nói, đây là cái gì cẩu thí danh tướng? Cho ta đối với hắn như thế tín nhiệm, nhưng hắn là làm sao hồi báo ta? Thì kinh địch như vậy lâm vào địch nhân đang bao vây, hắn đần độn u mê thì bại. Càng hầu thế tử trùng điệp vẫy tay, tiếng gầm gừ phẫn nộ vang vọng tứ phương, tên chó chết này, tại chiến cục chưa từng triệt để thất bại lúc, liền trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Vừa đem vô năng mệt chết tam quân, nếu là hắn không trốn, có can đảm liều chết huyết chiến, sau cùng chuyển bại thành thắng còn chưa thể biết được. Gào thét giận mắng, một mực tràn ngập thật lâu. Sau cùng càng hầu thế tử tê liệt tại chỗ ngồi phía trên, kịch liệt thở hổn hển, to khỏe tiếng hít thở không ngừng vang lên. Càng hầu thế tử ánh mắt hung lệ, toàn thân trên dưới tràn ngập một luồng lệ khí. Tiêu Thiên Hữu cái này vừa chạy lại là bắt hắn cho hố, Tiêu Thiên Hữu vốn chính là trọng yếu chiến lực, hắn tuy nhiên cảnh giới thấp một số, có thể trong tay có bán thần binh, lại thêm Tiêu Thiên Hữu xuất thân đem cửa, tinh thông các loại chiến trận, am hiểu nhất loại này trong quân chém giết. Bàn về đến thống soái giống nhau binh mã, Tào Thiếu Dương căn bản không phải đối thủ, tất nhiên sẽ bại vào Tiêu Thiên Hữu trong tay. Song phương muốn là bỏ đi chiến trận, cho dù là tay cầm bán thần binh, Tiêu Thiên Hữu cũng không phải Tào Thiếu Dương đối thủ. Song phương am hiểu phương hướng khác biệt, đem cửa xuất thân Tiêu Thiên Hữu không am hiểu đơn đã độc đấu. Loại này chiến lực mất đi, bản cũng làm người ta đau lòng, nhất là cái kia xâm nhập phía sau địch quân đội, vì đoạn quan quân đường lương, cuối cùng đạt được thắng lợi, điều động đều là càn quốc cùng bẩm quốc tinh nhuệ. Cái này một chi binh mã chiến lực, thế nhưng là chiếm cứ bọn họ 1/3, bây giờ toàn bộ cũng bị mất. Không có nỗi lo về sau quan quân, mấy chục vạn thậm chí cả hơn trăm vạn đạo binh nhất triều dân trào mà lên, bọn họ làm sao chống đỡ được. Càng hầu thế tử lại mắng một câu Tiêu Thiên Hữu. Đáng chết. Đột nhiên càng hầu thế tử kịp phản ứng. Giống như đại mộng sơ tỉnh. Thảo. Cái kia Tiêu Thiên Hữu diễn ta. Tiêu Thiên Hữu là cái gì xuất thân? Là cửu U Minh Giáo. Đậu Trường Sinh là cái gì xuất thân? Là cửu U Minh Giáo. Bọn họ toàn bộ đều là cửu U Minh Giáo người, chính là người một nhà, chính mình vậy mà mở heo che tâm, vậy mà lại tin tưởng Tiêu Thiên Hữu lời nói dối, cái gì báo thù giết cha. Lấy Tiêu Thiên Hữu cái kia cẩu vật làm người, nơi nào có lấy dạng này khí tiết. Sợ là sớm tại Đậu Trường Sinh hiển hách uy danh dưới, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, sau cùng tại chính mình thời điểm không biết, trực tiếp đối Đậu Trường Sinh quy hàng. Trở thành Đậu Trường Sinh một con chó, muốn là tình huống thật là nếu như vậy, như vậy bây giờ hết thảy, toàn bộ đều có giải thích. Cái kia cẩu vật vì sao dễ dàng như vậy bước vào bẫy rập? Vì sao không có thể hiện ra đương đại danh tướng phong thái đến? Bởi vì cái kia cẩu vật từ vừa mới bắt đầu cũng là Đậu Trường Sinh chó, đến chính mình nơi này diễn xuất, lấy được đến tín nhiệm của mình, từ đó đem Càn Quốc cùng Bẩm Quốc tinh nhuệ, toàn bộ đều đưa vào đến vòng vây bên trong, một lần hành động tống tán chính mình hy vọng chiến thắng. Càn Hầu Thế Tử vô ý thức đã nắm chặt nắm đấm, móng tay đã đâm thật sâu vào trong thịt, chảy ra xích kim sắc máu tươi, rất rõ ràng Càn Hầu Thế Tử cũng hoàn thành thần ma đặc thù ở xích kim chi huyết. Đối với huyết dịch này cùng đau đớn, Càn Hầu Thế Tử căn bản nhìn không thấy, cũng không cảm giác được, tất cả chú ý lực, toàn bộ đều tập trung vào Tiêu Thiên Hữu, cái kia sự hận thù quả thực muốn phá vỡ Càn Hầu Thế Tử lồng ngực, hóa thành cháy hừng hực hỏa diễm, đem Tiêu Thiên Hữu đốt cháy hầu như không còn. Nghĩ lại ở giữa Càn Hầu Thế Tử, lại là nghĩ đến một việc, bởi vì muốn chính mình đánh bại Đậu Trường Sinh, tăng thêm bên mình tỷ số thắng. Cái kia Tiêu Thiên Hữu thu được một trận tạo hóa, hoàn thành đột phá không nói, còn nắm giữ nhất phẩm bán thần binh. Nghĩ tới đây Càn Hầu Thế Tử một nguồn máu tươi phun ra. Chính mình nhất định muốn đem Tiêu Thiên Hữu rút gân lột da, ngàn đao bầm thay mới được. Không như thế không thể phát tiết chính mình lửa giận trong lòng, cái kia Tiêu Thiên Hữu không chỉ là diễn chính mình, còn lừa dối đến tạo hóa, không thể nhịn, thật không thể nhịn. Càn Hầu Thế Tử thần sắc dữ tợn, giờ phút này khuôn mặt hoàn toàn méo mó lên, đã không giống người sống. Thất thố Càn Hầu Thế Tử, bình tĩnh khuôn mặt, trực tiếp nhanh chân đi ra doanh trướng, không sai sao chủ động hướng về Đức Trạch Tiên Vực phóng đi. Chuyện này tuyệt đối không thể tính như vậy. Hắn muốn trả thù.